791 chương 441, tâm phòng đi phi trường trên đường, xe vâng vâng tài xế tại mở, gờ răng thảm cùng Vân Khê song song ngồi ở ghế sau, cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời, trong xe an tĩnh có chút không thể nói hương vị. Vân Khê lật xem một lượt điện thoại, tiểu tử Mặc phát tới một đầu hệ chat, hỏi nàng mấy điểm đến B thành phố, hắn tới đón nàng. Nàng vô ý thức câu lên khóe môi, đang chuẩn bị cờ lực hồi phục, gờ răng thảm lại đột nhiên mở miệng, trước khi đến, ta vốn chuẩn bị thừa dịp ngươi lúc trở về, dẫn ngươi đi cái địa phương. Âm thanh nhàn nhạt chập trùng, ở nơi này có hạn trong không gian, lại mang ra mấy phần kiểu khác cảm xúc. Vân Khê nghiêng đầu, lặng lặng nhìn hắn một mắt. Thái Dương còn chưa triệt để rơi xuống đường chân trời, màu vàng ánh sáng tại hắn lông mi bên trên rơi xuống, cái kia tóc vàng sâu con mắt càng có vẻ rực rỡ tia sáng. Từ lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền biết gờ rằng thảm bề ngoài cao hơn thường nhân, dạng này người thường thường sẽ không có cảm giác đem chính mình bề ngoài ưu thế phát huy đến cực hạn, không gì khác, bởi vì chính nàng cũng là loại người này. Có thể nàng chưa bao giờ nghĩ đến, là một người đáy mắt lộ ra loại kia nồng nặc phiền muộn lúc, cái kia toàn thân thấm đi ra ngoài hương vị lại so dung mạo còn muốn cho người nhìn chăm chăm. Nói không rõ, bây giờ trên mặt hắn thần sắc ra sao cảm xúc, nhưng Vân Khê biết, hắn không phải loại kia vô duyên vô cớ nhắc đến không hiểu thấu chủ đề nhân. Tài xế bây giờ vô cùng có nhãn lực đem tấm che dâng lên, lập tức ghế sau liền trở thành hai người bọn hắn đơn độc không gian tư nhân. Buổi chiều, mẫu thân phải cùng ngươi đề cập qua, nàng từ bệnh viện khoa tâm thần lúc đi ra, phụ thân liền cùng nàng đưa ra ly hôn. Gờ răng thảm đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên đầu gối, ánh mắt nhưng là bình tĩnh thâm trầm, thẳng tắp mong tiến Vân Khê đáy mắt. Nàng lên tiếng, biết hắn lời nói bên trong có chuyện. Nếu là nhớ không lầm, bọn hắn chung phụ thân ban đầu ở tự tay đem Từ Thích Dung đưa vào khoa tâm thần sau đó, sau lưng một vị ôn nhu thiện lương tình phụ xuất lực không thiếu. Đương nhiên, về sau vị kia trong lúc vô tình mang bầu một đứa bé, càng là thỏa mãn cha hắn yêu chút xuống, từ đó triệt để quyết định hắn cùng với Từ Thích Dung ly dị điệu. Dù sao, người cha kia thế nhưng là mười phần yêu thương hải tử A4. Tính như vậy, ngoại trừ gờ răng thảm, Thủy Mục Liên, nàng hẳn còn có một cái cùng cha khác mẹ muội muội hoặc đệ đệ. Nhíu mày, Vân Khê cũng không vội vã lên tiếng. Dưới mắt gờ răng thảm cùng thường ngày khí chất thực sự khác biệt, nàng đồng thời vội vã kết luận, ngược lại là hiếu kỳ hắn nguyên lai chuẩn bị mang nàng đi đâu. Gờ răng thảm trợn câu lên khóe môi, cái kia trong chốc lát lóe lên nụ cười lại bằng bạch mang ra mấy phần lạnh lùng cùng trào phúng. Phụ thân tình phụ cho tới bây giờ cũng không thiếu, chỉ là vị kia tối thức thời cũng ngẩn đến lâu nhất, lâu đến nàng cho là đầu độc nam nhân nửa người dưới liền thật sự có thể gả vào hoàng thất, từ đây tận hưởng vinh hoa. Gờ răng thảm lãnh đạm thở dài, trong thanh âm lại không có một tia thương xót ý tứ. Vân Khê có chút hăng hái mà chọn cao giữa lông mày, trong mắt dần dần thêm ra một phần hứng thú. Nghe gờ răng thảm hình dung vị kia tình nhân khẩu khí, quả thực là ghét bỏ lập tức nhấc lên đều cảm thấy mất mặt. Nếu như thế, làm gì còn nhiều tốn nước miếng? Người quý ở tự biết mình. Phụ mẫu ly hôn, hắn trước đây không cùng lấy mẫu thân rời đi, chính là muốn thông qua hoàng thất lực ảnh hưởng đi lùng tìm Vân Khê tung tích, còn những cái khác nữ nhân sinh hạ hải tử, muốn thừa cơ đem hắn phụ thân lực chú ý phân tán, cái kia cũng nhìn nàng một cái trí thông minh đến cùng có đủ hay không. Sự thật chứng minh, cô gái kia thân thể là đủ xinh đẹp vũ mị, nhường phụ thân hắn không thể rời bỏ, đến nỗi cái nào kia, không nhắc cũng được. Vân Khê liền tại gờ răng thảm giữa lông mày, tìm tới chính mình câu trả lời mong muốn. Sợ là nàng và Thủy Mục Liên trên thân, đã chút xuống gờ răng thảm thân là huynh trưởng tất cả thân tình, đến nỗi vị kia huyết thống bên trên cùng cha khác mẹ muội muội hoặc đệ đệ, đời này sợ là liền hạ xuống trên đời cơ hội cũng không có bốn. Hai tử là vô tội ảm đắc, loại này luận điệu, tại TV muộn 8 giờ cầu huyết thần tượng kịch bên trong, từng vô số lần bị dùng đến, nhưng ở thực tế xã hội, cũng không phải ai cũng có thể cho phép loại kia tạp chủng tới trước mắt. Mỗi người đều có âm u mặt, dưới ánh mặt trời, tùy tiện khoan thai bị tất cả mọi người lấy ra tuyên truyền cao quý trang nhã vĩnh viễn không có khả năng đại biểu người này toàn bộ. Vân Khê khám phá chân tướng, căn bản lười nhác lộ ra thần tình ngoài ý muốn, chớ nói chi là một mặt lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, loại kia ngu ngốc, đặt ở nhà khác thiên kim tiểu thư trên mặt ngược lại là có tốt, tại nàng ở đây, là muốn cũng không nên nghĩ. Nàng ngược lại là rất vui lòng nghe một chút vị này trước đây hảo hữu, hôm nay ca ca cùng nàng chia sẻ trước đây chuyện cũ bộ dáng, cho dù trong lúc này cho nếu là bị người khác nghe được, sẽ là như thế nào nghe rợn cả người, nàng nhưng là không quan tâm một chút nào. Dù sao, tính toán niên kỷ, nàng tại bệnh viện bị người bắt cóc thời điểm ra đi, gờ răng thảm mới 7 tuổi tả hữu, tăng thêm Từ Thích Dung nằm viện 3 năm kia, trước đây, hắn cũng mới bất quá 10 tuổi. 10 tuổi thủ đoạn 4. Có thể thấy được, hoàng thất hài tử, cái nào là vô cùng đơn giản chỉ ở ngoại giao nơi gật đầu mỉm cười, bán đứng nhan sắc liền có thể. Ngươi không sợ bị hắn phát hiện? Hắn là chỉ ai, hai người bọn hắn lòng dạ biết rõ. Huyết thống bên trên tuy là phụ thân, nàng lại hổ thẹn tại như vậy xưng hô, gọi chung thật tốt, đơn giản sáng tỏ. Phát hiện? Gờ răng thảm nghiêng đầu, cười cười, thì tính sao? Ngược lại cũng không có ai sẽ vì đứa bé kia kêu trời kêu đất, không có người sao? Lại là một sát hai mệnh sao? Vân Khê hiểu rõ cười cười, chạm thảo trừ căn, dứt khoát cả kia tình phụ cũng một đạo ngoại trừ, tránh khỏi sau đó vụn vặt bộc phát. Cuối cùng sẽ không, vì như thế thân không chính danh không thuận nữ nhân, người kia muốn cùng thân nhi tử quyết liệt ta dù sao, lúc đó hắn cũng liền một cái như vậy con trai độc nhất có thể kế thừa gia nghiệp. Giỏi tính toán, hảo tâm tư. Vân Khê lặng yên mấp máy môi, lại có điểm hiếu kỳ, khi phát hiện chân tướng lúc, vị kia quen thuộc phía dưới nửa người suy tính ngu xuẩn nam nhân, lại là biểu tình dạng gì? Thật đáng tiếc, nói chung, ngươi là không nhìn thấy nét mặt của hắn. Giống như là đoán được Vân Khê suy nghĩ trong lòng, gờ răng thảm đột nhiên quay đầu, lẳng lặng chớp chớp hàm dưới. Một chớp mắt kia, một vòng dự cảm từ đáy lòng sẽ qua. Phúc trí tâm linh, nàng trong nháy mắt minh bạch, vừa mới gờ răng thảm nhắc đến muốn dẫn nàng đi chỗ là nơi nào. Chuyện khi nào? Ngược lại thật sự là cảm phiền hắn thu được bá tước thân phận tôn quý, một mực không có từng bông tha tìm kiếm tung tích của nàng. Nếu là trước khi đến, thật tốt điều tra thêm, kỳ thực, việc này cũng rõ ràng rất. Chỉ bất quá, nàng một mực không có từng để ở trong lòng, cho nên liền nhìn một mắt tư liệu đều lười. 5 năm trước, đều nói, người không thể quá thông minh, tuệ cực nhất định thương. Nhưng đời này, hắn chắc chắn là thật sự chưa thấy qua, ai có thể có nàng như vậy trí tuệ. Cái này đã không thể dùng thông minh hai chữ để hình dung, tựa hồ, con mắt của nàng có thể xuyên qua thừa hải gian trôi qua, đem trước đây tất cả chuyện cũ xuyên thủng phải nhất thanh nhị sở. 5 năm trước 4. Vân Khê nháy mắt, như vậy tính ra, cũng không phải hắn ra tay. Vị kia chôn ở một chỗ, cơ thể đều nên bị sâu kiến gặm sạch sẽ cặn bã cha đến chết đều không thể tái tạo ra một đứa bé tới. Dù là, cái kia vị tình phụ một sát hai mệnh phía sau, hắn có thể lại có tình vô số người. Ta mặc dù hận hắn, nhưng còn không đến mức hủy diệt nhân luân, không nhân tính đến trình độ như vậy. Giết cha loại sự tình này, hắn còn không có nổi điên đến mất lý trí. Gơ răng tham nhàn nhạt bỏ lại câu này. Vân Khê mỉm cười một cái, không có nhận hắn lời này, ngược lại là nhiễu trở về nguyên lai cái đề tài kia, ngươi vốn chuẩn bị mang ta đến hắn mộ địa đi xem một chút. Bây giờ không cần. Gơ răng thảm không có chút nào ngăn cách trực tiếp đáp, thuận tiện lại nhìn một mắt Vân Khê màn hình điện thoại di động, hiệu tử Mạc Cước chừng gặp nàng chưa hồi phục, lại phát một đầu hẹ chặt tới, màn hình điện thoại di động hơi sáng lấy, ánh mắt hắn tự nhiên thấy rõ. Vân Khê cười cười, không có phủ nhận. Nàng trước khi đến, liền trở về vé máy bay đều chắc chắn tốt, liền lưu lại từ thích dung vậy ăn ngừng lại cơm tối cũng không có, làm sao có thể có nhàn hạ thoải mái vấn an trước kia chỉ cung cấp tinh huyết một cái nam nhân xa lạ. Nàng vốn là cũng không chuẩn bị đi cùng cái kia ưa thích câu tam đáp tứ cha để hỉ tương phùng, chết liền chết, cùng nàng có liên can gì? Ưu Nhã đánh một cái ngáp, nàng cúi đầu, cuối cùng đem đường về thời gian hồi phục tiểu tử Mặc, lập tức hơi hơi dựa vào một chút, cả người nửa ngựa tại mềm mại ghế ngồi bằng da thật bên trong, tới thánh nắm bên trong Ni A Ân. Gơ răng thảm vô ý thức nghiêng đầu nhìn nàng. Mặt trời chiều ngã về tây, cái kia xóa màu đỏ dư huy cuối cùng sáng loáng mà rơi vào khóe mắt của nàng chỗ, chiếu ra một mảnh hào quang, nàng hơi hơi nghiêng bài, ánh mắt mang ra một phần lười biếng cùng bình tĩnh, tới tham gia hôn lễ của ta. Thời gian qua đi hơn 20 năm, vượt qua hơn phân nửa địa cầu, nàng một tiếng này mời, nhường hắn trong nháy mắt hai mắt nhắm lại. Nàng cuối cùng vẫn là thừa nhận thân phận của hắn, nàng nguyện ý làm hắn là ca 4. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 792. Chương 442, có mặt Vân Khê vừa xuống máy bay, liền thấy biển người chen chúc chỗ, cái kia một người như nhạt mực thu sơn, xa cách mà đứng. Sân bay cái kia trắng liêu ánh đèn rơi vào trên người hắn, tựa hồ cũng mang ra một vòng tiểu khác ý cảnh. Hắn lấy một thân đen, túi đầu, lặng lặng nhìn xem điện thoại, dường như đang chờ lấy điện thoại hoặc tin nhắn tin tức, khóe mắt hơi hơi che giấu, ánh sáng trong mắt trầm tĩnh mà khắc sâu. Bốn phía tất cả người đi đường tựa hồ cũng vô ý thức ánh mắt rơi vào trên người hắn, lại vì cái kia lạnh lông mày chi khí chấn nhiếp, chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần mảy may. Bên nàng đầu, nhịn không được cười khẽ. Một người như vậy, nhận điện thoại làm cho so minh tinh tẩu tú còn muốn để người chú ý, đáng tiếc là nam nhân nhà mình, bằng không, nàng nhất định bắt trở về Hương Cảng công ty giải trí làm nhà mình trấn sơn chi bảo. Hiệu quả kia, sợ là so với nàng thân ca ca trước đây biểu diễn điện ảnh còn muốn tới hoành động toàn cầu. Một người cười ngây ngô cái gì? Ngay tại bên nàng đầu mỉm cười nháy mắt, Tiệu Tử Mặc đã phát hiện trong đám người nàng, hướng Vân Khê tự ý đi tới. Tay phải một cách tự nhiên vòng lấy eo của nàng bên cạnh. Một cái kia bất đắc dĩ cười yếu ớt, trong mắt cương triều đơn giản đem phương viên 100 mét muội tử vậy tới dục sinh dục tử. Tất cả mọi người liền cảm giác, khi này cái nam nhân kiên cường xa cách đứng tại một chỗ lúc, ngươi cảm thấy là phong cảnh, như vậy, khi này nữ nhân cùng hắn đứng chung một chỗ thời điểm, ngươi sẽ cảm thán, tình cảnh như vậy, mới xứng đáng viên mãn hai chữ. Giống như là cao ngạo lạnh lùng hùng lưng, trên không trung bỗng nhiên rơi xuống, chỉ vì, tại không địa phương xa, tìm được hắn đời này là tối trọng yếu bạn lữ. Cho dù là cái người xa lạ, nhìn xem cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ, đều phải nhịn không được cảm thán. Nhan trị nịch thiên cũng không cần để, trọng yếu nhất là giữa hai người loại kia một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài quyến luyến, đơn giản muốn lóe mù tất cả mọi người hợp kim titan mắt chó. Công tác không đội vàng, như thế nào có thời gian tự mình tới đón cơ? Vân Khê không tốt trước mặt nói, nàng vừa mới một chớp mắt kia vì sắc sở mê, thế là chuyện đương nhiên chuyển đề tài. Tiệu Tử Mặc nhịn không được nhíu mày, ánh mắt tuấn tú, ngược lại là không có vạch trần nàng cái này càng che càng lộ phản ứng, ngược lại là một mặt chuyện đương nhiên, trời đất bao la cũng lớn bất quá trung thân đại sự, ta cố ý mời thời gian nghỉ kết hôn, gần đây không có bất kỳ cái gì an bài công việc. Vân Khê một ngạnh, đông nhiên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, lập tức cổ cứng đờ vòng vo 45 độ ngơ ngác nhìn hắn, ngươi xin phép nghỉ. Cùng ai? Ai còn có thể phê hắn giả? Ai phê giả? Sẽ không phải là Trác Bốn. Không phải là Trác đại công tử cha A, hẳn là Bốn. Không phải chứ? Ân. Giải quyết trung thân đại sự, không có gì công tác so với cái này quan trọng hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của nàng, giống như là tại trấn an một mực cự hình ạ lạt cả khuyển đồng dạng. Nguyên lai tưởng rằng nàng đi xem mẹ ruột, tâm tình không nhất định sẽ thêm hảo, không nghĩ tới, tinh thần ngược lại cũng không tệ lắm. Vân Khê hít sâu một hơi, hắn không phủ nhận, hắn vậy mà không phủ nhận. Vân Khê có chút muốn bắn nổ xu thế, cho nên là chắc gia vị kia đại đại tự mình nhóm giả. Đây có phải hay không là đại biểu, bây giờ toàn bộ B thành phố hơn phân nửa lãnh đạo cấp cao vòng tròn cũng đã biết, Tiệu Tử Mặc cố ý xin phép nghỉ đi kết thúc độc thân. T. Vân Khê sờ lên trái tim nhỏ của mình. Cha mẹ ta mất sớm, hắn tự nhiên phải làm vì ta trưởng bối có mặt hôn lễ. Phản phất ngại Vân Khê không bình tĩnh còn chưa đủ triệt để đồng dạng, Tiệu Tử Mặc mỉm cười bước lên nàng hằn dưới, nhẹ nhàng hôn một cái, chậm rãi nói. Vân Khê ngơ ngác nhìn hắn một cái, bây giờ đối với trước mặt mọi người bị cường hôn, nàng đã không chút phản ứng nào có, trọng điểm là cái gì? Trọng điểm là kết hôn. Nàng kết hôn đối tượng một mặt phong khinh vân đạm, theo lý thường phóng nhiên mà nói cho nàng, Z quốc vạm vỡ nhất nhân vật dẫn đầu đem xem như nhà đàn trai mọc ra châu ngồi hôn lễ của bọn hắn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 793. Chương 443, tận tâm tận lực Vân Khê có chút chân đạp đám mây cảm giác, liền về sau một đường bị Tiệu Tử mặc dắt đi, bị người vây xem trên mặt đất xe, nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến trên xe cầu vượt, nàng mới thoáng qua thần, lập tức miễn cưỡng tựa ở ghế ngồi bằng da thật bên trong, suy xét một cái nhân sinh vấn đề, hôn lễ này có thể hay không trở thành toàn bộ B thành phố màu đỏ quý tộc và các lộ hào môn vui đoàn viên tụ hội. A, không ảm, hẹo lim. Đâu chỉ B thành phố, nàng hoài nghi lại là Z quốc cảnh bên trong bốn. Dù sao, vị kia đại đại, nhưng chưa từng tại nhà ai trong hôn lễ ngồi ở nhà đàn trai dáng dấp vị trí qua. Ai bảo, chắc đại công tử đến nay còn đơn đây bốn. Tiệu Tử mặc nễ nàng một mắt, không cần đoán đều biết nàng suy nghĩ gì. Từ trước đây thật lâu, hắn liền phát hiện, Lãnh Vân Khê bản thân liền là cái mâu thuẫn tụ tập thể. Nàng đủ ưu tú, đủ thông minh, càng đủ chăm chỉ, mỗi một lần tại thương giới biểu diễn đều để người nghĩ đến tia sáng vạn trượng bốn chữ này, có thể hết lần này tới lần khác nàng tự mình lại là cực kỳ biết điều, cực nặng tư ẩn, ngoại trừ Ti Đồ Bạch, Mạ Vàng hai cái này khuê trùng mật hữu, người còn lại rất ít có thể được nàng rộng mở lòng mang. Làm một thương nhân mà nói, nàng xa giao, đơn thuần, mâu thuẫn đến để cho người không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, người khác hận không thể càng long trọng càng phô trương càng tốt hơn lễ, dưới cái nhìn của nàng, nhưng là mười phần phiền phức. Đối với phiền phức, nhìn nàng trên mặt cơ hồ còn kém viết một mặt ghét bỏ bốn chữ lớn. Tiệu Tử mặc một mặt bất đắc dĩ cười cười, đáy mắt nhưng là tràn đầy cương triều. Vân Khê nhưng là không có chú ý tới, ngược lại lâm vào trầm tư. Nàng phía trước nghe nói, có không ít nam nữ tình thâm chắc chắn, cũng đã đến nói chuyện cưới gả tình cảnh, hết lần này tới lần khác chính là đến cuối cùng kết hôn một bước kia, giang giác một chút, triệt để tách ra đi. Trong đó, nguyên nhân có thật nhiều, nhưng thường nhất có một loại chính là hôn lễ. Tất cả nữ nhân đều hận không thể trở thành trên đời nữ nhân đẹp nhất, mà hôn lễ thì đã bao hàm một nữ nhân cả một đời lãng mạn nhất duy mỹ thời khắc, chẳng trách hồ đối với hôn lễ yêu cầu gần như hà khắc. Mà các nam nhân phần lớn thì cảm thấy cái này không qua chỉ là một hồi hình thức, chỉ cần không ra đại sai lầm là được rồi, cùng các nữ nhân truy cầu hoàn toàn tương phản. Cho nên, rất nhiều người mới thường thường ở nơi này một bước cuối cùng, triệt để tách ra, từ đây đi ngược lại. Vân Khê lâm vào suy nghĩ thời điểm, xe một đường phi nhanh. Nàng nhàn nhạt nhấc lên mi mắt, nhìn xem Tiệu Tử mặc trực tiếp đem nàng nhận về trụ sở của hắn, nhà để xe bên ngoài, xe tắt máy phía sau, nàng lại không có vội vã xuống. Trong xe, đột nhiên trở nên cực tĩnh. Hắn bên mặt nghiêng người, cho là Vân Khê là ngủ thiếp đi, lại mong tiếng nàng ấy xong như hồ nước cực tĩnh hai con người. Sau một khắc, hắn xuống xe, quay người, vòng qua đầu xe, nhẹ nhàng mở cửa xe, thẳng tắp đứng ở trước mặt của nàng. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt như sáng sớm vừa mới tán đi sương mù ven hồ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tiệu Tử mặc ánh mắt sâu một trận, hơi hơi cúi đầu, dựa sát nàng đang ngồi độ cao, nhẹ giọng mở miệng, có ý kiến gì không? Ân. Một chữ cuối cùng, mang theo giọng mũi, nhẹ nhàng dương lên, đơn giản giống như là bên hồ tơ liễu, dương dương sái sái tung bay ở trong lòng, cào phải cả người có chút toàn thân ngứa. Ngươi nói, ngươi xin nghỉ, gần nhất cũng không có công tác, đúng không? Vân Khê mấp máy khóe môi, cố ý coi nhẹ trong lòng cái kia hơi khô nóng. Ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn qua hắn. Đối với, nhìn xem nàng mím môi, cái kia đỏ bừng khóe môi mang ra ướt át thủy quang, thanh âm của hắn bất chi bất giác lại thấp một trận. Vân Khê lại giống như là không có chú ý đồng dạng, ngươi xem, ta vừa mới biết mình thân thế còn không có mấy ngày, hôn lễ ngươi lại không chịu lui về phía sau chỉ hoãn một điểm, tới khách mời nhiều như vậy, phải chuẩn bị sự tình quá bốn. Ta tới. Tiệu Tử mặc hừ nhẹ một tiếng, lười nhắc để cho nàng đem câu nói kế tiếp nói xong, trực tiếp cắt đứt. Tiện thể, túi đầu, hai tay nắm chặt, đem nàng cả người từ trên ghế ngồi ôm lấy, hôn lễ tất cả mọi chuyện, ngươi cũng không cần phải để ý đến, ngươi sứ mạng duy nhất chính là đàng hoàng ở tại bên cạnh ta. Nữ nhân này, làm cho lên thủ đoạn tới, đơn giản xuất thần nhập hóa. Đều đến mức này, lại còn muốn chơi mánh khỏe, hắn nhìn nàng là sống quá dễ chịu. Lại không chỉ một chút, đơn giản muốn lên trời. Ai ngờ, hắn đấy mắt tinh hỏa còn chưa nổ tung, Vân Khê một cái ngửa đầu, hai tay trong nháy mắt đem hắn cổ chế trụ, xách. Vậy làm phiền phu quân, hôn lễ sự tình, ta trịnh trọng giao phó cho ngươi. Nói đi, không cho hắn mảy may đổi ý chỗ trống. Phần eo hơi hơi dùng sức, cả người một cái động thân, trong nháy mắt hôn cổ của hắn kết. Một chớp mắt kia, ấm áp, chân trợn xúc giác, đem hắn cả người lập tức định tại chỗ. Cái kia từ trước đến nay phong khinh vân đạm con mắt, trong nháy mắt giống như là thổi lên một hồi gió lốc, hôn thiên ám địa đều không đủ lấy hình dung. Phu quân, hắn trong mắt lặng lặng liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ không phải? Vân Khê nghe hắn, một mặt chuyện đương nhiên. Không tệ. Cô tịch cao lánh khỏe môi bước lên một cái đẹp mắt đường cong, càng là nhìn qua không dính khói lửa trần gian nhân, phá giới thời điểm, càng là để cho người ta sắc dẻ cùng hồn. Không thể không nói, Vân Khê chiêu này ôm ấp yêu thương chơi đến lô hỏa thuần thanh, huống chi danh phận bực này đại sự, từ trong miệng nàng dùng như vậy tiểu sân giọng điệu phun ra, đơn giản có thể muốn khanh mệnh. Huống chi bốn. Sau một khắc, Vân Khê hai chân một bàn, cả người trực tiếp dựa sát người nào đó ôm lấy tư thế của nàng, nâng cao một bước, cực kỳ thức thời đem một cái hôn kia từ hầu kết chỗ chậm rãi rời xuống. Đêm nay vì miễn trừ vất vả hôn lễ mọi việc nỗi lo về sau, Vân Khê tại nơi trường kỉnh xài giờ trên giường lớn, càng là tận hết sức lực, tận tâm tận lực. Chưa xong còn tiếp 794. Chương 444, không thích hợp Vân Khê tại từ tấm kia vô cùng quen thuộc trên giường đứng lên, đã là ánh sáng mặt trời tây sơn, xét thấy ngày hôm qua điên cuồng kéo dài quá lâu, nàng càng về sau ký ức có chút hỗn loạn. Chỉ nhớ rõ một đầu, người, quả nhiên không nhìn tướng mạo. Sách, là ai trước đây nói cho nàng, Tiệu Tử mặc là trích tiên một dạng nhân vật, không dính khói lửa trần gian. Đứng ra, nàng cam đoan không đánh chết hắn. Vớt vớt eo, nàng chịu đựng bủn rủn, chậm rãi mặc quần ngủ bằng lụa, đi đến phòng tắm rửa mặt, lập tức nhớ tới người nào đó lúc ra cửa, dường như đang bên tai nàng thông báo một tiếng, hắn đi mua thức ăn. Ân, tựa như là nàng đề nghị phải ở nhà nấu nồi lẩu tới. Một mặt nhẹ nhàng khoan khoái mà xuống lầu, từ trong tủ lạnh lấy ra sữa chua uống thời điểm, Vân Khê tính một cái kết hôn thời gian, tựa hồ thật sự không bao lâu. Lão Kim cùng Ti Đồ Bạch xem như nàng bằng hữu tốt nhất, tự nhiên là phù dâu không phản đối, tất nhiên bản đại công tử cha phải làm vì nhà đàn trai mọc ra chỗ ngồi, xem chừng trận này tiệc cưới tuyệt đối sẽ để trong vòng người bên ngoài đều chấn bên trên ba chấn, nàng nổi tiếng sợ là lại muốn thăng lên mấy cái đẳng cấp. Nàng cũng không như thế nào quan tâm loại này danh tiếng, chỉ là suy nghĩ một chút tương lai mình, mới bừng tỉnh có loại chính mình gã dậy cảm giác. Dù sao, tình hình trong nước ở nơi này, tại Z quốc, thương nhân cho tới bây giờ đều không phải là đỉnh tiêm vị trí, Duy Tiệu Tử mặc nhân vật như vậy, mới thật sự là tay thao phong vân nhân vật. Hiếm thấy hắn suy nghĩ, chuyên môn chuẩn bị hôn lễ, nàng ngược lại là mừng rỡ vừa vặn thừa cơ bưng lòng. Nàng mới uống xong một bình sữa chua công phu, Tiệu Tử mặc đã từ bên ngoài mua sắm trở về buổi tối món ăn, vừa mới mở cửa, đi vào liền gặp nàng lười nhác nhìn tựa ở cái bàn, quần ngủ bằng lụa càng đem nàng một thân điệu điệu dáng người tôn lên quyến rũ động lòng người, lập tức, màu mắt hơi hơi một sâu, nhưng nhìn đến trên tay nàng cầm sữa chua mình, lập tức lại có chút buồn cười lắc đầu, có đói bụng hay không? Vân Khê nhìn xem hắn một tay đồ vật, tự động đi qua tiếp một túi tới, nhìn thấy bên trong cũng là nàng yêu thích món ăn, thịt bò, thịt dê, mang tây, nấm các loại, lập tức đáy mắt hơi hơi loài ánh sáng. Tiệu Tử mặc từ trước đến nay biết nàng ăn hàng bản chất, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp từ tủ lạnh lấy ra để cho người ta từ trùng khánh mang tới nồi lẩu thực chất liệu, chứa vào trong nồi, một bên nhưng là tại một cái khác trong nồi bỏ vào xương cốt, chậm rãi chịu đựng canh thực chất. Trong chốc lát, trong cả gian phòng ở đều bay ra một cỗ nồng nặc hương lạc vị, khiến cho Vân Khê thoải mái cho nheo cặp mắt lại. Lễ phục đều đưa tới, người trước đi thử xem. Tóm lại còn một hồi mới có thể mở ăn, hắn nhìn một chút Vân Khê bụng bằng phẳng, thừa dịp còn không có ăn no, vừa vặn có thể thử xem kích thước. Ở đâu? Vân Khê đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, nhíu mày, động tác thật đúng là nhanh. Trên lầu phòng ngủ phụ phòng giữ quần áo bên trong. Hắn cười cười, một mặt chuyện đương nhiên, động tác trên tay lại không chút nào chậm xuống, đã đem đủ loại rau quả ngâm đến trong nước, dự định thanh tẩy. Vân Khê nhìn hắn đang bận, yên tâm thoải mái xoay người lên lầu. Lễ phục dùng chống đùi túi tầng tầng bao quanh, từng kiện mà treo ở trong ngăn tủ. Vân Khê chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt trong nháy mắt một trận, cơ hồ hoài nghi. Tiệu Tử mặc tốn bao nhiêu tiền mới định chế như vậy một đầu áo cưới? Cái kia trên làn váy mặt tầng tầng lớp lớp khảm nạm thủy tinh, tuyệt không có khả năng là dùng máy móc đóng sách đi lên. Càng là loại này nuông chiều chất liệu, càng phải thủ công chế tạo mới có thể ra đạt đến phẩm. Lấy cái này phức tạp công nghệ chế tạo đến xem, cái này áo cưới cũng không biết là bao lâu phía trước liền đã quyết định, tiếp đó tiêu tốn rất nhiều nhân lực, tinh lực chậm chạp công việc việc tinh tế mà đến. Nghĩ đến chỗ này, nàng chỉ cảm thấy dưới lầu cái tâm đó cam tình nguyện vì nàng rửa tay làm canh chính là cái kia nam nhân, quả thực là hoàn mỹ đến bạo. Tuy đã quen mặc cờ dịt vì nàng đo thân mà làm các thức lễ phục, tại giới thời trang bên trong cũng dưỡng chân không phải bình thường phẩm vị, nhưng mặc thử cái này áo cưới thời điểm, Vân Khê vẫn là không nhịn được có chút nín hơi, thật sự là bởi vì bốn. Quá đẹp. Hạ xuống thức V cổ chữ V V miệng, đường cong vừa vặn dừng ở trên ngực của nàng 2 cm vị trí, không có chút nào lộ ra không nên ngoại nhân nhìn phong quang, nhưng lại trong nháy mắt kéo dài nàng cổ, đem nàng thân hình tôn lên càng ngày càng to dài. Từ bả vai chỗ đến ống tay áo đều là chạm rông thiết kế, lộ ra cả người như múa ba lê đảo kép đồng dạng tinh tế ưu nhã. Eo bảy chỗ thiết kế nhưng là muốn nhất nhân mạng. Không biết dùng là cái gì công nghệ, vậy mà đem nàng hông nổi bật lên song trưởng liền có thể nhốt chặt, tầng tầng trắng tinh váy xa rơi xuống trên mặt đất, cái kia nhiều vô số kể thủy tinh cơ hồ đem trong phòng tất cả ánh đèn đều hội tụ tại dưới chân nàng đồng dạng, phảng phất thế gian này hết thảy rực rỡ đều phụ phục tại nàng bên chân. Một cái chớp mắt này, đừng nói là kinh diễm, quả thực là liền hô hấp cũng vì đó cắt đoạn. Vân Khê đang đứng tại trước gương khiếp sợ nhìn mình một thân này, đôi mắt đã thấy đến Kiệu Tử mà không biết lúc nào vậy mà đứng ở sau lưng nàng, nửa dựa khung cửa, trong mắt thần sắc càng ngày càng tĩnh mịch. Đầy nạch cùng eo tinh tế, niên kỷ chính đang kê tuổi 4. Như tôi lại giống như gọt dáng người, e sợ mưa xấu hổ mây tình cảm, cử động đa kiểu mỹ, dường như cả người đều đắm chìm ở trước mắt mỹ cảnh. Hắn chậm rãi từ sau đi tới, gàn từng chữ, xem thường trầm ngữ, chỉ là cái kia mỗi một chữ đều giống như nhào nặn tiến trong lòng nàng đồng dạng. Chờ hắn dán nàng vào sau lưng ôm nàng đứng tại trước gương thời điểm, cả người nàng có chút hơi hơi nóng lên. Nàng không biết hắn tại sao muốn niệm cái này bài một từ, chỉ là trước đó chỉ cảm thấy để cho người ta nhíu mày cười khẽ đấu bách hoa. Đây nạch cùng eo tinh tế, bị hắn như vậy từ từ nói tới, càng là mang ra một cỗ phiến tình, cả căn phòng nhiệt độ đều không đúng sức lực bốn. Chưa xong còn tiếp 795. Chương 445, ô hế mắt của ta dưới lầu canh xương hầm thực chất bắt đầu sôi trào, cô đông âm thanh mơ hồ trong đó truyền đến, Vân Khê cắn cắn môi, rốt cục vẫn là lựa chọn đẩy người nào đó. Thật sự là bởi vì quá đói, đến bây giờ chân đều mềm đâu. Dù thế nào thực sắc, cũng không thể nhét đẩy cái bao tử a kiệu tử mặc một tay nhẹ nhàng bóp lấy bờ eo của nàng, hít một hơi thật sâu. Bây giờ, lông mi hơi hơi rủ xuống, để cho người ta thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc bốn. Thật lâu, mới chậm rãi buông ra nàng. Đáy mắt lại thoáng qua một tia u quang ảm, ngắt, ảm, ngắt, yêu tinh kia nhìn hắn đến tuần trăng mật thời điểm làm sao chữa nàng. Vân Khê tự hiểu tránh thoát một kiếp, cũng không dám ham chiến, nhanh chóng đến phòng thử áo đổi quần áo, để tránh bị người nào đó chỉ trích nàng ở trước mặt dụ hoặc. Cũng may, cuối cùng là được như nguyện ngồi ở phòng ăn hưởng dụng nồi lẩu. Muốn nói nàng thích nhất mỹ thực, vẫn là cay. Tê cay mùi thơm canh liệu tăng thêm tươi mới nguyên liệu nấu ăn, quả thực là nàng yêu nhất. Nếu như trên đầu lưỡi Z quốc muốn thỉnh người phát ngôn, không cần phải nói, nàng tuyệt đối có thể đem nên nhân vật phát huy vô cùng tinh tế. Một bàn mỹ thực, cơ hồ hơn phân nửa đều tiến vào bụng của nàng, đến cuối cùng, thật vất vả dừng lại, mới phát hiện mình là thật sự ăn có chút chống đỡ. Đi ra ngoài một chút, tiêu cơm một chút. Tiệu Tử mặc đã thành thói quen nàng cái này sức ăn, không để ý chút nào, giắt tay của nàng, ngược lại là thích trí trực tiếp chuẩn bị dưới ánh trăng tàn bộ. Vân Khê ngoắc ngoắc hàm dưới, lặng lặng nhìn hắn đáy mắt một cái chớp mắt, lập tức miễn cưỡng đánh một cái ngáp, trực tiếp đi ra ngoài. Buổi tối bên ngoài nhiệt độ vẫn là thoáng có chút mát mẻ, Tiểu Tử Mặc gặp nàng mặc vẫn là đầu kia quần ngủ bằng lụa, không chút suy nghĩ, trực tiếp đem chính mình áo khoác cởi ra choàng tại trên người nàng. Xét thấy Vân Khê chiều cao cùng dáng người thực sự cực kỳ phát triển, nơi xa nhìn lại, ngược lại không cảm thấy giống như là mượn xuyên qua người khác quần áo, ngược lại là có cố lộn xộn anh tuấn phong phạm. Tiểu Tử Mặc đứng ở sau lưng nàng nhìn qua, ánh mắt lộ ra một phần màu đậm, thật lâu mới chậm rãi đuổi kịp. Hai người theo đường cái, đi mấy trăm mét, vừa vặn nhanh đến một chỗ hoa viên, Vân Khê chợt giẫm chân xuống, quay người lại, chậm chậm hướng hắn nở nụ cười, tiểu lao sự tình đã ván đã đóng thuyền. Nàng nghĩ không ra, trừ cái này sự kiện, còn có cái gì có thể để cho hắn lộ ra trên mặt bộ biểu tình này. Nói cho cùng, lúc đó trên tòa án cuộc nháo kia, làm cho máu của nàng nguyên thân phận triệt để bại lộ, hắn tất nhiên là không muốn nói thêm một phần, bất quá, người kia, rốt cuộc là tiểu lão, là nàng tâm tâm niệm niệm muốn tự tay hủy nhân. Bây giờ, sợ là đã đi qua tối cao pháp viện rồi lại. Nhìn hắn thần sắc trên mặt, liền biết, thẩm phán đã xuống. Phán quyết có vấn đề. Nếu có người chịu đánh bạc hết thảy thay hắn chu toàn lời nói, tử hình có lẽ có thể lui về phía sau kéo dài một chút, bất quá, tóm lại là không thoát được một cái chết. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Tiểu Tử Mặc thu hồi thần sắc trên mặt, lạnh rên một tiếng, người cũng đã cho sách về nước, tuyệt sẽ không cho hắn mảy may kéo dài hơi tàn cơ hội. Vân Khê gật đầu nở nụ cười, không ngạc nhiên chút nào. Chỉ cần thoáng đến một chút trên người kia sự tình, liền biết tình tiết ác liệt tới trình độ nào. Huống chi, thu thập chứng cứ phạm tội, nàng thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Tổn hại công cộng an toàn tội, phi pháp chứa đựng súng ống, đạn dược, chất nổ tội, tội cố ý giết người, theo hình phạt nặng nhẹ đến xem, trừ phi tiểu gia là triệt để đánh bạc căn cơ tới cứu hắn, bằng không, cho dù là muốn làm thành một chết trì hoãn, cũng không khác hẳn với mơ mộng hão huyền. Bất quá, nói đến tiểu gia bốn, trước ngươi, giống như đi đơn độc tìm Tiểu Huy. Xem như tiểu gia thế hệ này có năng lực nhất lực lượng trung kiên, trước đây, nàng ngược lại là nhớ kỹ ở nước Anh phát sinh lưu dân an bài không lâu về sau, Tiểu Tử Mặc từng đơn độc tìm Tiểu Huy thật tốt câu thông một cái phiên. Tiểu Tử Mặc nghiêng đầu, yên tĩnh nhìn nàng một mắt. Bóng đêm càng ngày càng trong sáng, hắn lại nhịn không được cảm thấy, trên đời này nói chung không có nữ nhân thứ hai, có thể giống nàng như vậy thấu triệt, liếc thấy rõ ràng sự thật khúc chiết. Trước đây, Kiều Lao đang chạy dân an bài sau đó, im hơi lặng tiếng một hồi, trong lúc đó lại không có nhàn rỗi, chỉ thị người dưới tay buộc đi viên thuần chất nữ. Bất quá, công tác bảo mật không có làm tốt, rốt cuộc là để cho người ta chụp hình, lưu lại vết tích. Chỉ bất quá bốn. Tiểu Tử Mặc lãnh đạm cười cười, chiêu này, mượn cơ hội làm việc, trước đó an bài hảo, cố ý để cho người ta quay chụp đến ảnh chụp, chỉ vì lộ ra ánh sáng vị kia tội phạm bắt cóc thân phận ảm đắc, vừa vặn là Kiều Huy bảo an người phụ trách, thủ đoạn như vậy, thực sự không có gì cấp bậc, hắn nhìn xem chỉ cảm thấy nhàm chán. Như vậy tính toán, bất quá là vì mức độ lớn nhất lợi dụng gia tộc quyền thế, nhường ngoại nhân cho là Tiểu Huy là cùng hắn đứng tại trên cùng một con thuyền, từ đó đem toàn bộ kiểu gia cột vào trên thân. Hắn trước đây điểm hai câu, Tiểu Huy nơi nào sẽ ngu đến mức ngay cả lời đều nghe không rõ. Đừng nói là bỏ xe giữ tướng, từ đây cùng tiểu lao phân rõ giới hạn cũng không kịp, nói gì bồi lên cả gia tộc mệnh giúp hắn xin chết trì hoãn. Hắn trước đây cũng đã nói, muốn để tiểu lao triệt đền ở chính mình tự cho là thiết kế hoàn mỹ cái bây phía trên. Bây giờ, chúng bạn xa lánh cũng bất quá là chuyện hợp tình hợp lý. Vân Khê nhìn hắn vẻ mặt này, liền biết hắn căn bản liền không có đem Tiểu Huy để vào mắt qua, Vân Đạm Phong khinh ở giữa, liền sách đều chẳng muốn sách. Thế là, hơi hơi nghiêng đầu nở nụ cười, lúc nào xử tử hình? Ngày mai. Hắn hơi hơi ngừng rồi một lần, mới điềm nhiên như không có việc gì đạo, muốn đi nhìn sao? Chỉ cần nàng nghĩ. Vân Khê sửa sang lại trên thân áo khoác cạnh góc, một mặt không để ý chút nào phất phất tay, sụp đổ ố vế mắt của ta. Nói đi, trước tiên hướng về đường cái đối diện cửa hàng giá rẻ đi đến. Sách, buổi tối ăn nhiều, tới đâm trà lạnh, để tránh kết hôn cùng ngày, trên mặt bước lên độ 4. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 796. Chương 446, người thứ hai Vân Khê ưu thai dù thai đẻ lên đường cái thời điểm, tiểu lão lại đang tại trải qua hắn nhân sinh cái cuối cùng ban đêm. Hắn chắc chắn là chết cũng không nghĩ đến, hắn đối với Vân Khê thiết kế, thậm chí động thủ nhiều lần như vậy, vốn nên đến rồi hắn trước khi chết trước mắt, nàng hẳn là đánh chó mù đường, thoải mái cười to, có thể thực tế nhưng là, kết quả là, ở trong mắt nàng, bất quá là liếc hắn một cái đều ngại ô với mắt. Bỏ đá xuống giếng. Ngượng ngùng, trong mắt của nàng, hắn liền tư cách này cũng không có. Đáng tiếc, những thứ này, đối với thân hãm nhà tù nhân tới nói, nhưng là nửa điểm đều không thể biết được. Bởi vì từ phương diện pháp luật tới nói, xử quyết tử hình phạm nhân cũng không nhẹ nhõm. Từ 6 ngày trước, là hắn biết, sơ thẩm pháp viện tiếp vào tối cao pháp viện viện trưởng ký phát tử hình thi hành mệnh lệnh. Hắn phán thẩm tuyệt không xoay người có thể. Ngày giờ không nhiều bốn. Tất cả, gia loạn khổng nhân thống hận nhất chính là bốn chữ này, thế nhưng là, khi hắn biết đến một chớp mắt kia, ngoại trừ cảm thấy định mệnh lòng trung thành, liền chỉ còn lại thê lương bốn. Làm sao có thể chờ đợi người trong nhà sẽ đến chống án? Làm sao có thể còn có những ngày qua hảo hữu ra mặt hòa giải? Ngày xưa quyền thế lại có thể thế nào? Tiệu Tử Mặc dưới mí mắt, lãnh ra áp chế, Lãnh Vân Khê thu thập các lộ tội trạng trước mặt, còn ai có tư cách đó nói chuyện cho hắn? Xuân Thu Đại Mộng vĩnh viễn không ngăn nổi thực tế tàn khốc. Hắn cuối cùng đi tới một bước như vậy, từng cho là tại pháp viện bên trong, nói toạc Lãnh Vân Khê thân thế, lại là cuối cùng một hồi mở ra mặt khác trả thù, kết quả là, vậy mà đối với người khác mà nói, bất quá là chàng nháo kịch. Nghĩ hắn trước đây quyền thế uy hách, danh chấn các phương, bây giờ, ở trong mắt nàng bất quá nhảy một cái lương thằng hề, dẫn đến tử vong cũng không có tôn nghiêm. Tiểu lão ngơ ngác nhìn chằm chằm phòng giam nóc nhà, hai mắt chạy không, cả người đều giống như tượng đất một tôn, không sinh khí chút nào. Ngoài cửa dò xét giám ngục cẩn thận chằm chằm hắn một mắt, lại chậm chậm đi mở. Cái này đã là tối nay vòng thứ tư tuần sát. Một khi trung thẩm quyết định hạ đạt, trại tạm giam ngay tại quản lý bên trên khai thác phương sách. Đầu tiên là thanh phòng, vì hắn an trí đơn độc gian phòng đặc biệt trông coi, thứ yếu chính là tại sắp bị tử hình phía trước một đêm, từ quản giáo cán bộ tiến hào trông coi. Nguyên bản vì phòng ngừa bọn hắn cái này tử hình phạm nhân tự mình hại mình, tự sát hoặc tổn thương người người. Bây giờ đi bốn. Tiểu Lao cứng đờ đảo tròn mắt, nhìn cửa ra vào cách đó không xa vẫn đứng nhân. Người kia một thân đen như mực, đứng ở chỗ tối, đơn giản liền có thể cùng màu đen hòa làm một thể. Trên mặt ngũ quan không chỉ là vô tình hay là cố ý, lại bị bóng tối bao lại, nhìn không rõ, lại có thể để cho người ta cảm xúc đến hắn cương nghị hàm dưới hơi hơi nắm chặt. Người này xuất hiện rất đột nhiên, mình tại nơi này chưa bao giờ thấy qua người này, có thể tất cả giám ngục đang ánh mắt đối đầu người này thời điểm, đều sẽ tự động rời, ngẫu nhiên còn có người khách khí chào hỏi. Hắn từng cho là người nọ là đêm nay tiến số quản giáo cán bộ, nhưng người này cử chỉ lại làm cho hắn có loại không nói ra được cái gì. Bất quá, ngược lại cũng sắp phải chết, người kia là ai, cùng hắn lại có cái gì tương quan muốn. Tiểu Lao ánh mắt đờ đẫn nhất chuyển, lại lần nữa trở xuống hướng trên đỉnh đầu. Hắn đến bị phán tử hình phía trước đều không hiểu rõ, rõ ràng có thể sớm hơn thu lưới, Lãnh Vân Khê biết cái gì muốn một mực chờ lấy hắn ra tay. Bây giờ, ở nơi này an tĩnh quá đáng chỗ, không có bất kỳ người nào quấy rầy, không có bất kỳ cái gì ngoại giới thanh âm thời điểm, hắn mới rốt cục hiểu rõ. Nàng không phải là không thể sớm động thủ, mà là, một khi động thủ, liền để hắn hảo không xoay người chi lực. Tín ngưỡng bị triệt để xé nát, thân tình bị triệt để bóc ra, pháp luật đứng tại điểm cao đem hắn đè tiến đuổi trần bốn. Không có cái gì so hiện nay cái chết của hắn càng không có tôn nghiêm. Cũng cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục linh ngộ, mình là triệt để xong. Tiểu gia tuyệt sẽ không tới cứu hắn. Tiểu Huy từng tại Hương Cảng đã giúp một lần, lại sẽ không lại có lần thứ hai. Trước đây tránh lui vạn dặm, hắn nhưng cũng ghét bỏ, cái kia bây giờ, liền âm dương vĩnh cách sạch sẽ nhất. Nữ nhân này bốn. Tiểu lão nhiều lần nhấm nuốt dụng tâm của nàng cùng thủ đoạn, ngoại trừ trái tim băng giá, lại chỉ cảm thấy trước đây mắt bị mù. Không phải ngoài mạnh trong yếu, mà là lợi hại đến trong xương cốt. Nàng từ trước tới giờ không uy hiếp, một khi ra tay, liền để người không có chút sức chống cự nào. Tắt đèn, ngủ. Thời gian không còn sớm, cửa ra vào giám ngục lớn tiếng tuyên bố. Tiểu Lao trừng mắt nhìn, ánh mắt đờ đẫn thoáng khẽ động, đây là hắn có thể nhìn thấy ánh đèn cuối cùng thời gian, trong lúc nhất thời, lại có chút lưu luyến. Còn chưa kịp nằm xuống, cửa ra vào một mực đứng thẳng chính là cái kia nam nhân, bỗng nhiên đi tới. Suốt buổi tối, cái này vẫn không có mở ra nhắm rượu nam nhân, bây giờ cúi đầu, lại hướng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, "Buột để cho ta mang cho ngươi một câu nói." Tiểu Lao trong lòng khẽ động, trong chốc lát, mắt sáng như đuốc nhìn về phía người kia. "Buột." Xưng hô thế này, không từ trước đến nay là kiệu tử mặc người dưới tay ước định mà thành cách gọi. Tất nhiên trước đây cảm thấy là lãnh ra để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ, dứt khoát liền dứt khoát toàn thật. Người con gái tư sinh đó, đời này thì sẽ không lại có hài tử. Ngươi mạch này, cũng chỉ tới mà thôi." Người kia nói xong, túi đầu nở nụ cười. Hắn đoán, lời này 90% là bởi vì Kiều Lao không biết tốt xấu, tại trên tòa án trước mặt mọi người bóc bột tẩu thân thế, để cho nàng có chút bất đắc dĩ tị thế mấy ngày. Cho nên, bột mới cố ý nhường hắn đưa cho hắn trả lời. Tất nhiên lời nói đã nói xong, hắn lười đi nhìn Kiều Lao trừng mắt mắt rách ngu xuẩn dạng, lười biếng duỗi lưng một cái, xoay người rời đi, vừa đi còn một bên nghĩ thầm, giống như nhà bột như vậy bao che khuyết điểm nhân, nói chung đời này, ngoại trừ bột tẩu có thể thất phối bên trên, nghĩ đến, trên đời cũng lại không người thứ hai bốn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 797. Chương 447, xuất phát Kiều Lao chết một ngày kia, tinh không vật lý. Trước khi hành hình, hắn trừng mắt nhìn lên bầu trời phương hướng, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Sâu đậm nếp nhăn nơi khóe mắt bất chi bất giác đã leo lên đôi mắt, cùng trước đây lần thứ nhất cùng Vân Khê gặp mặt lúc bộ dáng so ra, đơn giản giống như là già 10 năm. Mà hắn tại bốn phía vô cùng yên tĩnh bên trong, đáy mắt âm u khó hiểu, thâm trầm đen như mực, thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn đều không có nhắm mắt lại. Hắn chắc chắn là như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì, sắp đến cuối cùng, Lãnh Vân Khê cũng không có đến xem bên trên một mắt, dù là đánh chó ngủ đường cũng không có. Thật giống như chính mình chấp niệm nhiều năm như vậy, hết thảy cũng là cầu thí. Hắn thiết kế nàng, phái người theo dõi nàng, tự tay bắn giết nàng, thậm chí an bài một loạt sự cố, ngã đầu tới, hắn lộc chết tay nàng, lại vẫn cứ liền nàng một cái khinh miệt cười cũng không có. Một cái chớp mắt này, hắn mới giật mình, không nhìn ảm, đắt, mới là tàn khốc nhất khinh bỉ. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là, người nhà họ Lãnh vậy mà cùng nàng một cái thái độ. Ban đầu ở pháp viện bên trên, một tiếng kia âm thanh cuồng loạn gọi tựa hồ cũng là của hắn ảo giác một dạng, còn là nói, đã liền thân thế đều không để ý sao? Hắn không hiểu rõ, thật sự không rõ. Vì cái gì, liền bị hắn tính toán nhiều năm qua từ trước tới giờ không nhìn thấy qua chính mình tự mình hài tử người đều có thể tỉnh táo đến cực điểm. Loại này cả một đời biến thành người khác liền đã phát đều chẳng muốn tốn thời gian vật làm nền, với hắn tới nói, mới là tối cực hạn nhục nhã. Tiểu Lao gắt gao cắn chặt răng gót, tự rêu nở nụ cười, chấp hình nhân viên đã càng ngày càng gần, giờ khắc này, tựa hồ lỗ thai so con mắt tới bén mẹ hơn, cặp chân kia gót dẫm ở trên mặt đất âm thanh từng chút truyền vào trong tai, ở phía sau tới, kịch liệt đau nhức đi qua, đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối bốn. A, đây chính là hắn một đời A4. Chuyên nghiệp nhân viên công tác tiến lên kiểm tra tính mạng của hắn đặc thù, xác định hắn chính xác thời điểm tử vong, nhẹ nhàng tại xác nhận trên sách vẽ lên một bút. Đến nước này, một người vết tích đến cái này kết thúc. Không có bằng hữu, không có thân thuộc, không có ly biệt, hết thể giống như là một hồi màu đen bị câm, màu sắc cảm đạm phiền muộn, tuyệt không nửa điểm sáng chói. Tại ngoại nhân tới nói, Tiểu Lao tử tướng có thể nói rất khó coi. Ánh mắt nổi lên, khoe miệng lạnh thấu xương, xám trắng cứng ngắc trên gương mặt, lộ ra một tia quỷ dị đùa cợt, không biết là đùa cợt người khác, vẫn là mình, bất quá, có một chút cũng rất rõ ràng, đến chết, hắn liền một cái đưa ma chôn xác người đều không muốn. Cái kia toa, Vân Khê ngược lại là căn bản không tâm tình đi quản Kiều Lao tại thê thảm lạnh nhạt bên trong chết không nhắm mắt, tương phản, nàng mặc dù đã đem tất cả trước hôn nhân chuẩn bị sự tình chính thức trao quyền cho Kiều Tử Mặc, nhưng vẫn là bị Mạ Vàng cùng Ti Đồ Bạch khiêng đi hết thân là một vị tân nương nên tận nghĩa vụ, cũng tỷ như nói bốn. Vì đêm tân hôn chọn một bộ gợi cảm tình thú nội y kể bốn. Làm Ti Đồ Bạch mang theo Victoria xí cờ dịt nội y quẩy chuyên doanh bên trong nóng nhất cây chỉ đen đai đeo, mặt tràn đầy mắt lóe sao mà đẩy lên trước mặt nàng, từng thanh nàng kéo vào phòng thử áo thời điểm, Vân Khê đơn giản nghĩ bắt chước một chút cái kia nổi tiếng người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt hình ảnh. Các ngươi xác định tuyết trắng mùa xuân tiệu người nào đó, nhìn thấy cái hội này ưa thích. Vân Khê cúi đầu lại liếc mắt nhìn. À, không, phải nói, các ngươi xác định, hắn nhìn cái này sau đó, nàng đêm tân hôn phía sau ngày thứ hai còn có thể xuống giường. Mạ Vàng một mặt cười xấu xa mà ở bên cạnh giật dây, lao út, sợ cái gì? Cái gì chiến trận ngươi không đi qua? Bộ quần áo này có thể làm khó ngươi. Tiểu cạ sợ rồi. Vân Khê nhéo nhéo trên tay cơ hồ liền toàn bộ hoàn chỉnh vải vóc cũng không tính quần áo, vô cùng đừng có hăng hái như mày. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Như thế nào? Nhanh như vậy đã có loại độ cao này thẩm mỹ. Thế, ta nhớ được, bạn trai ngươi. Mạ Vàng trên mặt không có chút nào xấu hổ, một mặt da dày không sợ bỏng nước sôi hỗn dạng. Ngược lại nàng cưới cũng mua, phụ huynh cũng ngồi xuống nói chuyện, người đã thuộc về bán ra không lùi, không đúng, nắp hòm định luận. Đối mặt loại đẳng cấp này trêu chọc, nàng hoàn toàn không ngại, nam nhân nàng bên kia bốn. Chờ thật đến đã biết, đến lúc đó bàn lại. Trở lên, Mạ Vàng trong đầu động thái, ước chừng chính là cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến nỗi, Ti Đồ Bạch bốn. Người không thể trông cậy vào, nàng khôi phục bản tính sau đó sẽ bỏ qua náo nhiệt như vậy chơi vui, thậm chí có thể khích lệ đại thần cơ hội. Mặc dù không nhìn thấy, một vị nào đó kiệu đại thần nhìn qua mỹ nhân chỉ đen phụ thần, diễn dịch một hồi hoạt sát sinh tiên cấm kỵ hiện trường, nhưng chỉ là tưởng tượng, đều nghị phun máu mũi được không? Vân Khê một tay lấy Ti Đồ Bạch mặt của đẩy ra. Như vừa mới cái kia nhìn qua chỉ đen đai đeo vẻ mặt vẫn mắt lóe sao, bây giờ ánh mắt này, cơ hồ có thể so với đèn pha. Hai người kia ác thú vị, quả thực là mấy năm như một ngày, không chút nào tiến bộ. Vân Khê vuốt vuốt huyệt thái dương, tại quầy chuyên doanh tủ viên một mặt mỉm cười vẻ mặt, bình tĩnh đi vào phòng thử áo, qua 2 phút, nhanh chóng mở cửa. A, Ti Đồ Bạch thứ nhất đưa đầu đi vào, đáng tiếc phát hiện, nàng quần áo mảy may không nhúc nhích, ngươi như thế nào không mặc a? Nàng còn nghĩ xem thân trên hiệu quả đâu. Mạ Vàng lập tức đi theo vào, tựa ở bên tường, trên ánh mắt phía dưới dò xét, nếu là vừa mới Ti Đồ Bạch ánh mắt là đèn pha, cái này khắc ánh mắt nàng quả thực là ít quang, bộ dáng này đoán chừng lại tiếp tục đều có thể xuyên thủng Vân Khê trên người áo khoác trực tiếp nhìn đấu. Vân Khê miễn cưỡng nhìn hai người này một mắt, các ngươi muốn nhìn. Ti Đồ Bạch điên cuồng thời điểm đầu, Mạ Vàng cười hắc hắc, nhìn qua nàng không nói lời nào. Thành a, các ngươi ngay mặt ta cũng thí một bộ, ta liền xuyên cho các ngươi nhìn. Nàng thờ ơ nhún nhún vai. Nói đùa, nam nhân nhà mình phúc lợi, làm gì trước tiên cho người khác hưởng thụ. Đương nhiên, đồng giá trao đổi dưới tình huống, nàng không ngại suy nghĩ một chút. Xách. Ti Đồ Bạch bất nhã lật ra cái mắt, tất cả mọi người mặc lẫn nhau nhìn, vậy thì có cái gì ý cảnh? Làm giống như tê sau đài đài thay đổi trang phục tựa như. Loại trang cảnh đó nàng xem qua cũng không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi Mạ Vàng, đương nhiên càng không có tiếp đề tài này. Muốn bị Vân Khê sau lưng đâm một đao, phát cái ảnh chụp hoặc chat, nam nhân nhà mình tuyệt đối đêm nay liền nhất định phải thật tốt xem thành phẩm. Làm không tốt, còn chưa tới Vân Khê hôn lễ, chính mình liền triệt để nằm ở trên giường, không đổi kịp hôn lễ máy bay. Vậy cái này quần áo, còn muốn hay không? Việc quan hệ đại thần phúc lợi, cái này hai cái sắp đến cuối cùng, vẫn là ra sức đánh cược một lần. Muốn a, làm gì không muốn? Vân Khê một mặt hai người thật không có thấy qua việc đời biểu lộ, trực tiếp đi ra phòng thử áo đưa cho tủ viên bọc lại. Thử qua lớn nhỏ, vừa vặn vừa người, làm gì không muốn? Đi ở phía sau Mạ Vàng cùng Ti Đồ Bạch trong nháy mắt trở mặt, nhấc tay song kích, thì ạ. Nếu không phải là biết Kiệu Tử Mặc tự mình rất ít cùng cái này hai cái có cái gì lui tới. Vân Khê nhìn xem các nàng trên mặt cái kia cơ hồ có thể sáng mù người biểu lộ, đơn giản hoài nghi các nàng là người nào đó phái tới nội ứng. Lao út, đêm nay độc thân tiệc tùng a, ta tới tổ chức, bao ngươi hài lòng. Mắt thấy Vân Khê một mặt từ chối cho ý kiến biểu lộ, Mạ Vàng nhanh chóng a đi lên. Miễn đi. Vân Khê một mặt đạm nhiên, bày ra không chấp nhận ôm bắp đuổi tư thái. A, ngươi không phải là cái gì sự tình đều không cần quản sao? Đại thần thẩm mỹ nhất lưu, hôn lễ sự tình ngươi yên nào? Ti Đồ Bạch cũng một mặt kinh ngạc nhìn sang. Đợi chút nữa có việc đi làm. Vân Khê mỉm cười, trong mắt cũng không nửa phần đùa giỡn thành phần. Mạ Vàng cùng Ti Đồ Bạch xem xét nàng thần sắc, liền biết nàng có chính sự, thế là cũng sẽ không dài dòng, lặng yên cùng nàng chia tay. Ngay nọ buổi chiều, không chỉ có là Vân Khê không thấy tăm hơi, liên đối Tiệu Tử Mặc cũng không có bất luận kẻ nào liên hệ được. Rất dài trong một khoảng thời gian, cũng không có ai biết, xế chiều hôm nay, bọn hắn đến cùng đi đâu nhỉ bốn. Mà tới được hôm sau, hai người bọn hắn sáng sớm thu thập đồ đạc, trực tiếp đi máy bay bay đi thánh nắm bên trong nhi. Xuống phi cơ một sát na kia, Vân Khê nghe nước biển mùi vị đặc hữu, mới chính thức cảm thấy, nguyên lai, mình là thật muốn kết hôn. Như thế nào, ngủ không ngon? Tiệu Tử Mặc nhìn một chút ánh mắt của nàng, một tay nhẹ nhàng méo méo đầu ngón tay của nàng, có chút khẩn trương. Nàng nhíu nhíu mày lại, thanh tú mà thành thật trả lời. Tiệu Tử Mặc lúc này giẫm chân xuống, cho là mình là nghe lầm. Rất kỳ quái, thấy hắn một mặt ngạc nhiên biểu lộ, Vân Khê rất muốn ôm cánh tay thưởng thức một hồi, chỉ tiếc dưới mắt hô hấp của mình có chút gấp rút. Phía trước nghe nói tân nương trước hôn nhân sẽ mắc có sợ hãi chứng, nàng khịt mũi coi thường, bây giờ mới phát hiện những bệnh trạng kia không nhất định là thật sự sợ hãi, có lẽ chỉ là một loại tới gần trọng yếu trước mắt không kềm chế được. Nói đến tại giới kinh doanh, nàng sự tình gì đều trải qua, bây giờ lại có bắn tỉa sở, đây là vì cái gì? Ngốc. Tiệu Tử Mặc ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tại trán của nàng, tiếp theo một cái chớp mắt hung hăng hôn nàng. còn có thể vì cái gì? Thình chi lên, một hướng về sâu, mà tới trí. Chỉ có càng thứ quan tâm, mới có thể càng không kềm chế được. Trên thương trường như vậy khôn khéo, có thể vừa đến cảm tình phương diện, có đôi khi vậy mà ngu đần đến làm cho đau lòng người. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, đem nàng hơn nửa người toàn bộ vòng tiến trong ngực của mình, dùng hết tất cả thâm tình, chỉ nguyện cả đời này đều như vậy triền miên không rời. Người đến người đi trong đại sảnh, rất nhanh liền có người phát hiện bọn họ tỉ mỉ tương tác, thật dài tiếng huýt sáo một tiếng tiếp theo một tiếng, không gì khác, thành nắm bên trong ni vốn là thế giới tuần trăng mật thánh địa. Như bọn hắn còn trẻ như vậy đang đối nam nữ đồng thời xuất hiện ở này, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Vân Khê bị Tiệu Tử mặc hôn tối tăm, tiếp đó bị hắn lôi kéo một đường đi tới khách sạn 4. Chưa xong còn tiếp 798. Chương 448, viên mãn một Vân Khê đơn giản hoài nghi Tiệu người nào đó có phải hay không phía trước nhiều năm như vậy cấm dục cấm quá lâu, đến mức bắt được nàng, liền tuyệt không chịu buông tay, làm cửa quán rượu Vệ Đô dùng một loại hội tâm mà cười ánh mắt nhìn sang lúc, nàng đơn giản hận không thể che mặt, đem mình chồng á nhét vào Tiệu Tử mặc trong túi. Cũng may đến rồi gian phòng vừa để hành lý xuống, Tiệu người nào đó cũng không có động thủ vết tích, mà là thoát áo khoác, giúp nàng trực tiếp đem mấy thứ phóng tới trong ngăn tủ. Vân Khê a một tiếng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cửa ra vào liền truyền đến tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ, nàng rất hoài nghi, người đến là bóp lấy điểm, làm sao lại trùng hợp như vậy? Bọn hắn chân trước mới vừa vào cửa, chân sau liền cùng tới. Mở cửa phòng xem xét, ngoại trừ lần trước tại Tiêu Phật trên du thuyền nhìn thấy mấy cái kia, còn có mấy cái tương đối xanh gương mặt. Người an bài. Vân Khê hoài nghi, những thứ này động một tí giá trị bản thân kinh người người bận rộn không xa vạn dặm thật xa mà chạy tới Hy Lạp, có thể hay không nhường một ít địa phương GDP đều biến bên trên biến đổi. Tự nhiên. Tiệu Tử mặc cười cười, quốc nội cử hành hôn lễ, hình thức quá mức dài dòng, lại người mới rất được tội. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng không nỡ Vân Khê. Xét thấy trước đây bọn hắn trùng hợp tham gia trận kia ấm áp cỡ nhỏ hôn lễ ở nhà thờ, Vân Khê rất yêu thích bộ dáng, thế là dứt khoát an bài đến nơi đây. Nơi này có vô số tinh xảo màu trắng phong ốc, còn có truyền thống Hy Lạp thức máy xay gió, xanh thẳm biển ả hệ đỉnh tại nu hòa trời chiều chiếu dọi xuống tuyệt đối làm cho người vì đó nín hơi. Đối với yêu quý phong cảnh nàng mà nói, không có cái gì có thể so sánh một hồi đơn giản lòng trọng, lãng mạn mà chói mắt hôn lễ càng thích hợp. Hai người đang khi nói chuyện, đứng tại trước nhất tóc vàng mắt xanh nam sĩ đã thao một ngụm lưu loát tiếng trung cười nhẹ nhàng mà đối với Vân Khê đạo, trong tiểu điếm sắp đặt sở ba cùng chuyên môn thẩm mỹ phục vụ, vì cam đoan ngài có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, làm ơn nhất định để cho ta cùng đi ngươi đi nhìn một chút, như có những nhu cầu khác, cũng đừng khách khí, đều là từ gia huynh đệ, ta sẽ để cho người bằng nhanh nhất tốc độ thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Nơi đây khách sạn chính là tại hắn danh nghĩa, vốn chuẩn bị ngừng kinh doanh một ngày, chuyên môn chỉ tiếp đãi bọn hắn, không nghĩ tới Tiệu Tử Mặc ngược lại là cự tuyệt. Bất quá, tận mắt thấy trong truyền thuyết tân nương, rốt cuộc minh bạch, Tiệu Tử Mặc vì cái gì tình nguyện hạ phàm. Thật sự là, khí chất, phong hoa quá mức xuất chúng, kinh diễm thế nhân dung mạo ngược lại là thứ yếu, cái này khắp người khí độ, sợ là ngoại trừ Tiệu Tử Mặc, cũng không người thứ hai nam nhân xứng với. Người kia một bên tường tận xem xét, một bên không lên tiếng sắc gật đầu. Cùng lúc đó, Vân Khê cũng trong cùng một lúc dò xét đối phương. Nhìn người này hình tượng cùng khí độ, tuyệt không phải thông thường quản lý khách sạn, nếu là Tiệu Tử Mặc căn bài. Vân Khê cười cười, đột nhiên cảm giác được, xuống phi cơ phía sau bước vào khối thổ địa này phía sau cảm giác khẩn trương, bất chi bất giác phai nhạt rất nhiều. Nam nhân này, tại nàng xem không tới chỗ, dùng hết tâm tư, dù chỉ là một hồi hình thức, cũng không nguyện ủy khuất nàng nửa phần. Gả cho dạng này người, còn có cái gì đủ để cho nàng khẩn trương? Tất nhiên người này vừa mới nói có spa, Vân Khê lập tức không chút do dự, ta đi trước đi loanh quanh. Tiệu Tử Mặc cười cười, ngươi tùy ý chủ nhà mang theo Vân Khê rời đi, những người còn lại hết thảy ở lại tại chỗ, thẳng đến Vân Khê đi ra ngoài. Tiệu Tử Mặc mới chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại. Chờ điện thoại kết thúc, những cái kia một mực giữ yên lặng hảo hữu, lập tức lắc đầu thở dài, Tử Mặc, ngươi là muốn đem hơn phân nửa Z quốc đứng đầu nhất danh lưu toàn bộ kéo qua. Chậc chậc, chỉ là vừa mới nghe được đám kia danh sách, liền tuyệt đối đủ chấn nhiếp nhân tâm. Tinh quang dạng dỡ tuyệt đối là một loại tà thực thủ pháp, ít nhất, cái kia trên bả vai ngôi sao tuyệt đối có thể lóe mù một đám xem lễ người mắt. Tất nhiên nàng không muốn quá kiêu căng, vậy thì nhỏ nhất phạm vi bên trong đem nàng danh phận đứng yên nhất định. Tiệu Tử Mặc ngược lại là một mặt chuyện đương nhiên. Trước mặt đám người này cũng không phải ngoại nhân, từ Ngũ Hồ tứ hải chạy tới chính là vì ngày mai hôn lễ, cái khác trước tiên không để cập tới, hắn Tiệu Tử Mặc thế tử, sao có thể không muốn người biết. Trong đó hai người lẫn nhau liếc mắt, cái này cùng chiêu cáo toàn bộ Z quốc hữu cái gì khác nhau? Thân là Trích Tiên, lòng ham chiếm hữu mạnh như vậy, thật tốt sao? Tối nay là không phải tất cả dự lễ khách mời đều có thể đến. 4. Hiện trường biện pháp an toàn ta bên này phụ trách ra 4. Xét thấy một vị nào đó sắp lên đảm nhiệm chú rể bây giờ làm chuyện gì cũng không chê chuyện lớn, bọn hắn mấy ca dứt khoát thương lượng, như thế nào quy cách cao, làm sao tới làm việc. Vì cam đoan tư mật tính chất, cố ý không có mời công ty hôn lễ cùng ngoại nhân, cho nên toàn trình đều là từ đi trường khống. Mấy người trong phòng thảo luận ngày mai hôn lễ, quá trình nên đi như thế nào, khách mời nên như thế nào ngồi, hiện trường bố trí nên hạ như thế nào thực, ước chừng bỏ ra 2 cái tới giờ, xác định mọi chuyện cần thiết cũng đã an bài thỏa đáng, mới tập thể cáo tử. Vân Khê làm xong spa, thư thư phục phục từ bên ngoài trở về, gặp một lần trong phòng giống tuyết, nhịn không được những mày, đều thương lượng xong. Tiệu Tử Mặc tựa tại bên cửa sổ, nhấp một cái hồng trà, thả xuống chén sứ, đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu lên tiếng ân, sau một khắc, chậm rãi nốt chặt bờ eo của nàng, ta muốn để cho ngươi trở thành hạnh phúc nhất tân nương. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hắn nhất định, nữ nhân này, nhất định sẽ đứng tại bên cạnh mình. Bây giờ, xuyên qua nhiều như vậy quá khứ cùng thế sự, nàng cuối cùng cam tâm tình nguyện bị hắn ôm vào trong ngực, từ đây lại không bận tâm, lại không bàng hoàng. Vân Khê khẽ giật mình, chỉ cảm thấy trong lòng nóng đến hốt hoảng, thế là quay người nhẹ nhàng nghiêng đầu thật sâu hôn lên môi của hắn. Nam nhân này, nam nhân này bốn, trước đây nàng xem hắn lần đầu tiên liền từng cảm thán, nguyệt hạ mỹ nhân, mặt như ngọc. Ở ngoại quốc gặp nhau lúc, hắn nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười, mông lung khó phân biệt, lờ mờ. Nàng đối với Ti Đồ Bạch cùng Mạ Vàng thở dài, hắn quả thật thỏa mãn trên thế giới tất cả nữ nhân cuối cùng huyễn tưởng. Bây giờ, hắn đã đạt thành nàng tất cả nguyện vọng, hôn lễ này hoàn toàn dựa theo nàng suy nghĩ mong muốn, cho dù nàng từ đầu tới đuôi cũng không có mở miệng nói qua bất kỳ yêu cầu gì, có thể hết lần này tới lần khác, hắn mỗi một hạng an bài đều đâm vào nội tâm của nàng mềm mại nhất chỗ kia. Làm sao bây giờ? Đột nhiên phát hiện càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Nàng chui đầu vào trước ngực hắn, hơi hơi nỉ non. Sau khi sống lại, từng tỉnh táo tự kiềm chế, hờ hững xử lý, hận không thể xa xa đẩy hắn ra, lại không có nghĩ đến, đến cuối cùng, càng là ở trên người hắn tìm được viên mãn sau cùng. Vậy thì vĩnh viễn không nên rời đi. Hắn bỗng nhiên một cái chặn ngang đem nàng ôm lấy, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, chấn định bình thường bỏ lại câu nói này, tùy theo, tầng tầng rơi xuống đất là trên người nàng quần sam bốn. 21 ngày thứ 2 dậy, đau lưng quả thực là lẽ thường, Vân Khê che che mặt gò má, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, mới 5 giờ 30 phút, phải, ngày hôm qua sở ba làm không công. Tỉnh. Tiệu Tử Mặc cầm một đầu băng khăn mặt đưa tới trước mặt nàng, theo ngoài cửa sổ mông lung tia mặt trời mới mọc, cả người bịt kín một tầng quang mang nhàn nhạt, một thân định chế lễ phục, phong quang tế nguyệt, nào có một tia mệt mỏi. Vân Khê không nói tiếp nhận băng khăn mặt thoa lên trên mặt, một bên tức giận bất bình. Đồng dạng là làm vận động, dựa vào cái gì người nào đó như vậy thần thái sáng láng, lại nàng giống như là căn tuổi mục đồng dạng. Mắt mẹ khăn mặt đặt ở trên mặt, loại kia kích động lỗ chân lông cảm giác, cuối cùng để cho nàng lộ ra mấy phần tinh thần tới. Vừa sáng mấy điểm đi qua, nàng biết hôm nay an bài hôn lễ tổ chức địa điểm là ở Iavec núi trên sân thượng, lái xe đi, kỳ thực cũng không tính toán quá xa. Không đợi, còn sớm. Gặp Vân Khê đã triệt để đã tỉnh hồn lại, hắn mỉm cười, từ phòng bếp mang sang sớm một chút, ăn trước một điểm, đợi chút nữa xuống lầu, thợ trang điểm sẽ giúp ngươi trang điểm, mặc áo cưới. Hôn lễ đặt ở Ia, tối hôm qua khách mời số đông cũng đã được an bài ở nơi đó chung quanh khách sạn. Trên thiệp mời, hắn viết là 10h sáng 18 điểm, khoảng cách bây giờ còn sớm rất. Vân Khê rửa mặt xong phía sau ăn sandwich, nhấp một hớp sữa bò, đứng lên, thư thích bung lỏng gân cốt, cuối cùng xác định tại chỗ phục sinh. Vậy ta đi hóa trang. Nàng nhớ kỹ hôm qua khách sạn chủ nhân mang nàng đi sở ba trên đường, có giới thiệu qua ở đây chuyên môn VIP phòng hóa trang. Lễ phục đã sớm bị người vào tay phòng hóa trang xử lý hảo, thợ trang điểm là một cái tóc vàng mắt xanh nữ lang tân thời, gặp Vân Khê vào cửa, cười nhẹ nhàng mà thẳng bước đi tới, trên ánh mắt phía dưới dò xét, dùng một loại cơ hồ kích động ngữ điệu nhìn qua nàng, vừa nghe nói là giúp đại danh đỉnh đỉnh đoàn hóa tân nương trang, chúng ta người trong vòng đều hận không thể lập tức phi thang độn địa chạy tới. Còn tốt, ta vừa vận tại phụ cận du lịch, trước tiên nhận được tin tức, lập tức chấp nhận vào cương vị. Mỹ nữ quăng một cái biểu tình dương dương đắc ý, quả thực là một bộ kiếm được bộ dáng. Nói đùa, châu Á mỹ nữ ngũ quan cùng người Âu Mỹ khác biệt quá nhiều, đông tây phương thẩm mỹ khác biệt cũng rất lớn, đồng dạng người châu Á mời nàng trang điểm nàng là sẽ không nhận. Bất quá, giống Lanh Vân Khê dạng này, phóng nhãn toàn cầu đều một phần của tuyệt đối mỹ nữ hàng ngũ, nội tình tốt như vậy, quả thực là để cho nàng từ từ nhắm hai mắt trang điểm đều sẽ kinh diễm đáng người. Đừng nói sẽ đập hư chiêu bài, tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng khó khăn tầm đích người phát ngôn tốt ta. Vân Khê nhìn đối phương một mặt hài lòng sợ hai than thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu, kể từ cùng cờ gì sấn lưu bộ tình hợp tác qua cao cấp định chế phía sau, nàng tại đặc biệt trong vòng luận quần nổi tiếng, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Giống như hôm nay, dù không phải là tử mà cắt bài, phàm là thả ra phong thanh đi, giống cái này xử lý tại giới thời trang nghề nghiệp cao cấp thợ trang điểm, tự nhiên hận không thể lập tức đánh tới, cho là nàng trang điểm vẻ vang. Dù sao, chỉ cần nàng hôm nay ảnh chụp chạy ra đi, lập tức sẽ cho thợ trang điểm lý lịch đổi mới một phen, nâng lên một cái độ cao khác. Thợ trang điểm như vậy tốt đàm luận, ngược lại là rất nhanh hòa hoãn trang điểm nhàm chán bầu không khí. Vân Khê từ từ nhắm hai mắt, ngồi ở trên ghế, hơi hơi ngửa ra sau nằm, bên cạnh đã có thợ trang điểm trợ thủ vì nàng bắt đầu tu bổ móng tay, chuẩn bị sơn móng tay. Trên mặt bị phún bên trên sảng khoái gia thủy, dễ chịu cảm giác chậm rãi lan tràn ra, giờ khắc này, nàng câu môi nở nụ cười, chưa bao giờ biết được, nữ vì duyệt kỳ giả dung, càng là dạng này trang trọng bốn. Vân Khê tại hóa trang đồng thời, phụ rể đoàn đã thay xong lâu phục, mỗi cái tinh thần phấn chấn đến phòng cùng Kiệu Tử Mặc đuổi lúc buồn chán ở giữa, Tử Mặc, hôm nay phủ dâu là ai a? Có hay không chưa lập gia đình? Mở miệng người, tuổi không qua chừng 30, mang theo phó mắt kiếng không vọng, có thể vừa hái xuống tới, cả người khí chất trong nháy mắt biến đổi, lại từ trong xương cốt lộ ra mấy phần vô lại. Nàng hai cái bằng hữu tốt nhất, cũng là đại học bạn cùng phòng. Theo ta được biết, Tiệu Tử Mặc ngừng lại một chút, ánh mắt tại nơi mấy cái có thâm ý khác nam sĩ trên thân tha một vòng, mới nối liền nguyên bản câu, các nàng cũng đã có bạn trai, các ngươi, không đùa. Chậc chậc chậc bốn. Là ai nói, nam nhân một khi kết hôn sẽ bị bại lộ bản tính. Cái này tẩu tử còn không có cưới vào cửa đâu, tôi trò cũng đã quải ra bên ngoài quá không. Độc thân thế nào? Độc thân vẫn là quý tộc đâu, ngươi cái kia một bộ chê sắc mặt là cái ý gì? Tiêu Phật bỗng nhiên duỗi ra một cái cánh tay, gần đây so sau lưng đám người, chúng ta hết thảy năm người, phủ dâu liền cái. Đây có phải hay không là có chút quá mất nhất định? Ta không có để các ngươi cũng làm phù rể. Tiệu Tử Mặc một mặt các ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn rõ ràng thiếp mời biểu lộ, phù rể chỉ có một, còn lại cũng là trắng đinh, liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Hắc. Bọn hắn thật xa không ngại cực khổ mà chạy đến vì hắn hôn lễ trợ trận, cảm tình còn bị người chê. Tiêu Phật lột lột cánh tay, rất muốn diễn ra một hồi toàn vũ hành. Người bên cạnh một mặt bình tĩnh đẩy hắn ra, chỉ ngươi cái này tay chân lẹo khẹo, cẩn thận Tử Mặc một cái tay liền đem người quật ngã. Vài người khác cũng nhao nhao bổ đao, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo người này đoạn thời gian trước kiếm một món hời, đừng nói cái kia bộ phá biên bản của phòng vẽ du thuyền điện ảnh, liền chỉ là về sau thị trường chứng khoán mãnh liệt ở giữa, cũng không biết đạo kiếm lời vào bao nhiêu, cũng không nghĩ một chút đây đều là thiệt tỏi ai. cứ như vậy còn không biết xấu hổ chửi bậy ân nhân lão công. Cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Cũng là người quen biết cũ, quan hệ sắt đắc lực bằng hữu hai chữ đều không đủ lấy hình dung một hai người, tự nhiên chủ đề còn nhiều. Chờ Vân Khê hóa trang xong, thay đổi áo cưới, từ VIP phòng lúc đi ra, cái kia một nhóm Âu phục phẳng phiu nam sĩ đang tựa tại khách sạn bên ngoài đội xe bên cạnh, top 5 top 3 trêu chọc nói chuyện phiếm, giết thời gian. Treo ở cửa chính quán rượu lên chung gió chấn động thanh thúy linh âm vang lên, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu hướng cái kia nhìn lại, thế là, một chớp mắt kia, thời gian ngừng lại. Làm cặp kia làm người khác chú ý hoàng gia màu lam giày cao gót bước ra quán rượu giờ khắc này, dù là sớm đã chuẩn bị tâm lý, tất cả mọi người cũng là bị cái này trước mắt phong hoa tuyệt đại, kinh diễm mà quên tờ bốn. Trên đời này, tại sao có thể có như vậy linh động mỹ nhân? Tất cả mọi người trong lòng chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy kiệu tử mặc chậm chậm đi tới. Hai người lòng bàn tay đan sen một sát na kia, tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, thế giới này cuối cùng viên mãn mà vẽ ra một vòng tròn bốn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 799. Chương 449, viên mãn 2 đến y á thời điểm, đã là 10 điểm lẻ 3 phân, Vân Khê bị Tiêu Tử mặc dắt xuống xe một chớp mắt kia, rõ ràng còn có chút nóng gây vách núi sân thượng trong nháy mắt tiến tĩnh. Hoàn bộ như trăng và táo như nước, phản phất màu nhạt thu sơn nhiễm lên nổi bật, ước chừng, ngoại trừ giống như thiên nhân, không còn gì khác từ ngữ, có thể hình dung bọn hắn cùng nhau đi tới bộ dáng. Một mảnh tĩnh mịch ở giữa, Vân Khê ngẩng đầu, đầu xa mông lung, mờ mịt nàng dung mạo, đã thấy đến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đầu tiên là mặc màu xanh thẳm phù dâu váy ti đồ bạch, mạ vàng, váy dài chấm đất, càng ngày càng tôn lên dáng người uyển chuyển, các nàng trên tay cột hoa tươi, hai người gắn bó đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn qua nàng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tán thưởng bên cạnh chính là Vô Lạ, cờ dịch mang lấy máy chụp ảnh, miệng mở rộng một mặt sung sướng hướng nàng đang cười, cái kia tóc vàng dưới ánh mặt trời càng là phá lệ chói sáng muốn. Còn chưa tới kịp nhìn nhiều hai mắt, ánh mắt lưu chuyển, nàng nhìn thấy gờ răng thảm kích động đứng ở đó, hai tay ôm lấy dịu dít thủy mục liên, trong mắt tràn đầy thương yêu cùng thỏa mãn hướng nàng mỉm cười. Mà hắn bên người từ thích hoa sớm đã là lệ rơi đầy mặt, siết chặt trong tay khăn lụa, dùng sức hướng về nàng đang nhẹ nhàng gật đầu. Tờ này trương quen thuộc dung mạo, mỗi người tại nên tiếp ánh mắt của nàng lúc, đều lộ ra đẹp nhất nụ cười, cái kia thật thành chúc phúc, giống như là muốn đem nàng vây quanh bao trùm, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới mỹ mãn nhất tương lai. Kỳ thực, ly hôn lễ thời gian còn một hồi, nhưng tất cả mọi người đều đã đứng tại an bài tốt vị trí. Bọn hắn từ tối hôm qua bắt đầu, liền đã tại mỗi phút mỗi giây mà chờ mong nhìn thấy trận này tối đường ra ý mới mệnh bên trong chú định. Tiểu tử mặc đống nhiên nhẹ nhàng méo méo lòng bàn tay của nàng, tại nàng ngoái nhìn lúc, mỉm cười, chậm rãi dắt nàng, hướng về thảm vị trí trung ương, từng bước tiến lên. Theo ở phía sau một đám hình nam, lập tức hội tâm nở nụ cười, ngược lại là không có lập tức đuổi kịp. Bây giờ, hắn đem nàng đưa đến một mặt cùng nhau mang theo nghiêm túc nam sĩ bên cạnh, chậm dừng bước, vì hắn giới thiệu. Chắc thúc, đây là Vân Khê. Người phía sau đầu toán loạn ở giữa, lập tức trở nên càng là yên tĩnh. Khi thấy rõ vị này chắc thúc dung mạo lúc, càng là ngừng thở. Vị này nhân vật, có thể xưng lập tức Z quốc đệ nhất nhân, mỗi đêm bản tin thời sự đều phải theo dõi đưa tin hắn thường ngày, có thể được hắn thu xếp công việc bất chút thì giờ cố ý bay tới Hy Lạp tham gia hôn lễ, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Dù là gờ răng thảm tại ngoại giao nơi, đã từng cùng hắn đã từng quen biết, nhưng vừa mới bắt đầu nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, cũng từng hoài nghi có phải hay không ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Chắc thúc thúc hảo. Vân Khê nhuận miệng cười. Từ mặt phụ mẫu mất sớm, cơ hồ là cùng Chắc Phong cùng một chỗ tại Chắc gia lớn lên, tính ra, xưng vị này thúc bá vì tử mặc nửa cái phụ thân cũng không quá đáng. Hảo, hảo. Khuôn mặt nghiêm túc nam nhân giống như là bị gió xuân lập tức thổi ra nghiêm chỉnh, đống nhiên triệt để cười mở, hòa ái đại khí con mắt, yên lặng rơi vào Vân Khê trên thân, ta một mực hộp mực nhấc lên ngươi, muốn gặp cái mặt, lúc nào cũng bị hắn ngăn. Còn tốt, hôm nay cuối cùng, có thể nhìn đến ngươi và hắn đứng chung một chỗ. Về sau, các ngươi phải thật tốt, mỹ mãn cả một đời. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng và tử mặc giao ác ở chung với nhau trên mu bàn tay, mặt kia rõ ràng khắc lấy giai nhi tốt phụ vui vẻ. Vân Khê không biết, tiểu tử mặc phía trước là trước mắt không bụi đến mức độ như thế nào, nhưng, hắn mời vị này chắc đại đại, đã vì toàn trưởng bối đối với hắn tâm ý, một phương diện khác, sợ càng là vì nàng mà cân nhắc. Dù sao, người ở bên ngoài xem ra, nàng là bị tiểu lão tuân gia thân phận bất từ người. Chắc gia trưởng chính giả tán thưởng cùng ủng hộ, cũng không phải đồng dạng nữ nhân có thể chịu nổi. Nam nhân này, cho dù là một hồi nước ngoài hôn lễ, cũng muốn để cho nàng ở trong nước địa vị, không thể dao động. Dù sao, tại Z quốc, ai dám phủ nhận vị này quyền uy? Vân Khê buông xuống mi mắt, lông mi hơi run một chút rung động, lập tức cầm thật chặt tiểu tử mặc tay, ngửa mặt lên gò má, đối với Chắc tiên sinh tôi nhiên nở nụ cười, chúng ta nhất định sẽ thật tốt. Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ kế tiếp là không sẽ gặp phải vấn đề gì, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ cùng tiểu tử mặc một đường đi tới. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Cái này đốc chừng, là một cái nam nhân cùng một nữ nhân tối trịnh trọng lời thề. Nếu nói, vừa mới xuống xe một chớp mắt kia, toàn trường quý khách đều bị Lãnh Vân Khê cùng tiểu tử mặc dắt tay đi tới phong thái kinh diễm, như vậy giờ khắc này, thấy được nàng lộ ra như vậy không có chút nào gánh vác, trí tuần đến xinh đẹp nụ cười lúc, loại kia kinh diễm cơ hồ đã chuyển hóa thành kinh ngạc. Mỹ nhân như hoa cách đám mây, phía trước chỉ cảm thấy là trong sách tốt đẹp nhất từ ngữ, bây giờ xem ra, trên đời này quả thật có một loại nữ nhân, có thể nhất tiếu khuynh thành bốn. Tiểu tử mặc ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn một vòng, đối với tình huống dưới mắt, chỉ hơi nhíu mày. Cha mẹ bọn hắn đều tới. Hắn cười cười, ánh mắt hướng về cách đó không xa Trương Thúy, Lãnh Quốc Dực lao đi, túi đầu, bên cạnh tại Vân Khê bên thai nhẹ nhàng nói. Vân Khê khẽ giật mình, nghe được hắn tiếng gọi này, chậm rãi quay người, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Trương Thúy ánh mắt thật sâu nhìn sang, mà cho tới bây giờ thần sắc không lộ ra ngoài Lãnh Quốc Dực lại nhiễm phát, đem hai tóc mai giữa hoa dâm hết thảy thu thập thỏa đáng, bây giờ, đứng bình tĩnh tại bình đài cách đó không xa, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Vân Khê trong lòng hơi động, không biết cái kia vừa mới chớp lóe là bởi vì ánh nắng chiếu rọi, vẫn là thủy quan bốn. Nàng lại chỉ cảm thấy giờ khắc này đống nhiên giống như là linh hồn gặp mà, cái kia một loại bị người nhà mẹ đẻ chân chi trọng chi, lưu luyến không rời mà tiễn đưa gả cảm giác, liền phảng phất khắc vào trong xương cốt đồng dạng, dưới mắt đột nhiên trong nháy mắt nổ tung. Nàng lễ phép cùng chắc thúc thúc cười cười, lập tức dắt mép váy hướng về cái hướng kia đi đến. Mỗi bước ra một bước, tầng tầng lớp lớp thủy tinh váy tựa hồ giống như là trên không sôi trào vân hải đồng dạng, để cho người ta đặt mình vào tiên cảnh. Dưới ánh mặt trời, nàng từng bước đi tới, giống như từ thần thoại cố sự bên trong bước vào trần thế bốn. Khách mời kinh diễm ở giữa, ánh mắt của nàng hơi sâu, nhưng là không người nào biết, bây giờ, trong lòng của nàng suy nghĩ, nhớ mang máng, bị xe nghiền ép ở trên người kịch liệt đau nhức, vẫn như cũ nhớ kỹ, tại lạnh như băng trong bệnh viện lúc thức tỉnh phẫn hận. Đến nay khó quên, bọn hắn dùng sủng ái mà ánh mắt bất đắc dĩ mặc nàng tự do tự tại dáng vẻ. Rõ ràng đều là không tinh mảnh vỡ ký ức, nhưng này một khắc, bỗng nhiên rõ ràng đến làm cho nàng hô hấp hơi hơi gia tốc. Nàng ấu niên cô độc, phụ mẫu qua đời, tại lãnh gia mới chính thức hưởng thụ được tình thương của cha, tình thương của mẹ tư vị. Vô luận thân thể này tự mình phụ mẫu là ai, nàng chưa bao giờ từng quên qua lãnh gia cho chính mình khi xưa ấm áp. Dưới chân đột nhiên đình trệ, Lạng cười nhẹ đỡ lấy tay của nàng, nếu là muội phu nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi nhớ kỹ, cứ việc trở về cáo trạng. Cả nông xinh đẹp nam tử một mặt cố tự trấn định, gắng đạt tới tỉnh táo chậm rãi giao phó. Vân Khê mặt giãn ra, đối với cái này cái dám ở hiện trường hôn lễ nói loại này điểm xấu lời nói đường hình, hoàn toàn không có trách cứ dục vọng. Mà đối với Lạng khiêu khích, tiểu tử mặc căn bản không tiếp chiêu, tương phản, hắn tử Vân Khê sau lưng ôm nàng nửa bên cạnh bả vai, gia gia vẫn chờ ngươi đây. Ngày xưa bạn vong niên, bây giờ lại muốn đổi thành vì gia gia. Nói đến, không phải không không lẫn mèo, nhưng mà vì nàng, giống như không có cái gì là không thể tiếp nhận. Tiểu tử mặc lắc đầu, cương chịu bóp bóp cái hông của nàng. Vân Khê ánh mắt liền cuối cùng rơi xuống trước mắt lạnh cái cọc nghiêm trên thân. Vị này từ trong quân đội một đường sát phạt lập nghiệp thiết huyết nhân vật, hôm nay một thân thẳng tiểu áo tôn trung sơn, ôn hòa, hiền lành, nơi khỏe mắt nhíu mày đều mang ra tràn đầy vui sướng cùng trấn an. Nha đầu, ngươi cả một đời đều phải may mắn hạnh phúc phúc, đây là ta hy vọng lớn nhất. Từ bản thân tùy hứng, đến giới kinh doanh phiên vân phúc vũ, từ trận thế đẻ người, đến trầm tĩnh, vô luận nàng là bộ dáng gì, vô luận nàng dài đến bao lớn, nàng vẫn luôn là hắn cái kiên ngôn triều lớn lên tôn nữ, cho tới bây giờ không biến. Vân Khê bỗng nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước một loạt, lão nhân này phần lớn thời gian đã phai nhạt rất nhiều khí tức lãnh liệt, xem như lãnh gia đại gia trưởng, hắn cho tới bây giờ đều tự kiềm chế hơn người, nhưng ở nàng ở đây, hắn đúng là cứu được nàng một mạng. Vô luận là cơ thể, vẫn là linh hồn, tự đứng ngoài công sau khi chết, nói chung, nàng đem quá nhiều cảm xúc chuyển qua lão gia tử trên thân. Mặc dù cũng không phải cố ý, nhưng có thể có dạng này một vị trưởng bối, lúc nào cũng tại sau lưng che chở lấy, ủng hộ, không có cái gì so với cái này càng khiến người ta tới yên tâm lại an toàn. Vân Khê nhếch môi, cười yếu ớt, thật thấp mà vừa cùng lão gia tử nói hai câu nói, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt tiếng ho khan. Nàng ngẩng đầu, đã thấy mạ vàng hướng nàng trừng mắt nhìn, vừa chỉ đồng hồ, lúc này mới hoảng hốt, cảm xúc một kích động, vậy mà nhìn hôn lễ thời gian. Chẳng lẽ là trước hôn nhân hội chứng? Nàng sẽ rất ít nhiều như vậy tình thiện cảm. Nhưng hôm nay, ngược lại là đột nhiên có chút cảm xúc tiết ra ngoài. Lão gia tử ngược lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại là cười dắt tay của nàng, đem nàng trả về kiệu tử mặc bên cạnh, một chút không ngần ngại bị đánh gậy ôn hòa thời gian. Tuần trăng mật sau khi trở về, chúng ta lại đi lão trạch nhìn ra ra. Kiệu tử mặc nhẹ nhàng ôm nàng, đem nàng không nói mà nói chậm rãi nói ra. Vân Khê mấp máy môi, giờ khắc này chỉ muốn liều mạng hôn người nào đó. Tiêu Phật mắt thấy hai vị người mới ánh mắt đều không đúng, lập tức chen vào, thuận tiện đem hai vị chính tông phủ rể đẩy lên ti đồ bạch, mạ vàng bên cạnh, 10 điểm 15 điểm a, chủ hôn người đến không đến. Đơn giản giống như là tiên đoán đế nhất giống như, vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người quen thuộc theo số đông người sau lưng chậm chậm đi tới. Một cái chớp mắt này, rất nhiều người đều giật giảo mở to hai mắt. Tất nhiên chắc tiên sinh có thể tới, kia cái gì người như vậy vẫn xuất hiện ở đây, dưới mắt đều không đủ là lạ, có thể thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử mặc vậy mà nhường người này là chủ hôn nhân. Cái này, thân phận cùng tuổi tác có thể làm chủ hôn người sao? Đáng tiếc, trong mắt mọi người thân phận kỳ lạ chủ hôn mắt người tiếp theo bên cạnh nhẹ nhàng điều chỉnh phía dưới nơ vị trí, một bên một mặt lãnh đạo liếc nhìn đám kia Z quốc đỉnh tiêm chính khách nhóm quỷ dị sắc mặt, lập tức phối hợp đi đến chủ hôn trên ghế. Vân Khê lúc này mới chú ý tới, hội trường bố trí được vô cùng có dị vực đặc sắc. Màu xanh thảm vòng tròn trần nhà phía dưới, sa mạn tầng tầng, trắng tinh màu sắc một đường hóa lại, cơ hồ cùng nơi xa tất cả Hy Lạp kiến trúc hòa làm một thể. Trung ương thảm là biển sâu xanh thẳm, cùng nàng trên chân giày cao gót cơ hồ giống nhau như lúc. Bọn hắn thân ở sườn đồi vừa vặn gần biển, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến bọt nước vô án thanh âm, mang theo từ từ gió nhẹ, mang theo nhàn nhạt nước biển vị, lam đỉnh giáo đường, thải sắc phòng nhỏ tại không nơi xa, càng ngày càng giống như là một thế giới chuyện cổ tích bên trong vương quốc. Nhàn nhã yên tĩnh hoàn toàn không đủ để hình dung thời khắc này mỹ hảo, sâu sắc huyền chuyển mới có thể hình dung một hai, cùng quốc nội động một tí ồn ào huyên náo hôn lễ hoàn toàn là hoàn toàn tương phản. Nàng hy vọng, nàng nguyện ý, nàng kỳ vọng, cho dù không nói, Tiệu Tử Mặc, tựa hồ vĩnh viễn biết nội tâm của nàng chỗ sâu vật mong muốn nhất. Chắc Phong nhìn nhà mình phụ thân một mắt, lại nhìn huynh đệ tốt nhất một mắt, đáng tiếc, đối phương liền không chút phản ứng nào có, dưới mắt, trong đôi mắt kia, sợ là chỉ còn lại Lãnh Vân Khê thân ảnh. Sách, quả nhiên là hoàn toàn bị nàng buộc lại tâm. Ở nước Anh lúc, hắn liền từng chứng kiến người này sủng thê phát rồ, bây giờ, quả thực là tập mãi thành thói quen. Ngay tại hai vị người mới yên lặng đưa mắt nhìn lập tức, Chắc Phong khá bình tĩnh bắt đầu hắn mở màn, "Lãnh Vân Khê, ngươi là có hay không nguyện ý nam nhân này trở thành chồng của ngươi, cùng hắn ký kết hôn ước? Vô luận tật bệnh hay là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn." Vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không đổi, mãi đến sinh mệnh phần cuối. Hắn không có hỏi trước tân lang, mà là trực tiếp hỏi trước tân nương. Rất nhiều phía dưới đã an vị khách mời chỉ cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng song phương thân hữu, tựa hồ một mặt chuyện đương nhiên. Ân, chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Mấy cái trọng lượng cấp đại lão yên lặng nháy nháy mắt, trong lòng đủ loại bản thân hoài nghi. Ta nguyện ý trọng, chậm, ổn ba chữ này, miễn cưỡng từ Vân Khê trong miệng phun ra, bốn phía lập tức vang lên một mảnh nhẹ nhàng tiếng vỗ tay. Ti Đồ Bạch bây giờ đã bất chi bất giác chế trụ mạ vàng cánh tay, kích động đến toàn thân run rẩy. Nhưng ai cũng không bằng Tiệu Tử Mặc thời khắc này cảm xúc được khởi. Hắn chờ ba chữ này, đợi lâu như vậy, đến mức một cái chớp mắt này, nghe được thời điểm, đơn giản hoài nghi mình có phải hay không huyền tính. Chắc Phong đơn giản muốn che mặt. Dưới đài Kiệu Tử Mặc thân sắc, hắn là nhìn đến nhất thanh nhị sở, nếu không phải là trở ngại muốn đem hôn lễ tiến hành xong cả, hắn hoài nghi Tiệu người nào đó tuyệt đối sẽ ôm lấy tân nương lao nhanh đến tuần trăng mật phòng. Còn không mang hồn hẹn. Tân lang, ngươi là có hay không nguyện ý nữ tử này trở thành thê tử của ngươi? Từ nay về sau, cùng nàng vinh nhục cùng hưởng, vô luận là tuế nguyệt trôi qua, mà là bệnh ma đột kích, đều ngăn tại trước mặt của nàng, yêu nàng, tôn trọng nàng, hứa hẹn nàng, vĩnh viễn đối với nàng trung thành, cho đến chết đem các ngươi tách ra. Lần này, cùng hỏi Lãnh Vân Khê mà nói khác biệt, nhưng những vấn đề này, câu câu cũng là muốn cầu Kiệu Tử Mặc cả một đời vì nàng che gió tránh mưa. Rõ ràng là người nào đó trước đó an bài. Ta mãi mãi cũng nguyện ý Kiệu Tử Mặc không có chút nào chần chờ, từng chữ nói ra, trịnh trọng hứa hẹn. Ước chừng, đây cũng là toàn thế giới tuyệt vời nhất dấu ngon dấu ngọt. Không phải đầy trời lời nói xuông, mà là câu câu trách nhiệm. Tuế nguyệt vô tình, thế sự vô thường, nhưng chỉ cần hắn còn tại, trên đời này quyết không cho phép có bất kỳ người hoặc chuyện có thể động nàng một tơ một hào. Chắc Phong âm thanh có chút dừng lại, lập tức vung lên vẻ buông lòng ý cười, cất cao giọng đối với tất cả khách mời đạo, các ngươi có phải hay không đều nguyện ý vì bọn họ kết hôn lời thề làm chứng? Lần này tất cả mọi người trăm miệng một lời, chỉ có một đáp án ảm đặt nguyện ý. Tân lang cùng tân nương bây giờ có thể trao đổi các ngươi giới chỉ. Phu rể cùng phù dâu lập tức nâng hộp nhẫn đi lên phía trước đến người mới bên cạnh. Một cái chớp mắt này, bọn hắn bốn phía liền hô hấp đều thả cực trì hoãn. Dương quang chói mắt, xa xa sóng biết dạo dực, chiếu vào này đối châu liên bích hợp nam nữ trên thân, đơn giản không có cái gì so với cái này càng khiến người ta nín hơi lợi. Tiệu Tử Mặc lấy ra màu làm châu đáo trong hộp viên kia rực rỡ nhẫn kim cương, trịnh trọng mà trang nghiêm mà, từng chút đeo lên nàng ngón áp út. Ngồi ở hàng thứ nhất đám người, cơ hồ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, viên kia cắt chém hoàn mỹ giới chỉ, tại dưới ánh mặt trời, nổi bật cái kia tinh tế trắng loãng, mềm mại không xương tay, quả thực là lưu quang tùy ý, đẹp không sao tả xiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vân Khê từ mạ vàng trong tay tiếp nhận cùng tiểu nam sĩ giới chỉ. Cái kia thon thon tay ngọc, chậm rãi phụ giúp giới chỉ rơi vào hắn trên ngón tay, phản phất như là vô căn cứ nghe được một tiếng cực nhỏ rồi đắt một tiếng, phản phất là chia lìa thật lâu hai cái bánh răng cuối cùng sát nhập đến cùng một chỗ, nước sữa hòa nhau. Giờ khắc này, hết thảy phản phất đều ngừng trệ. Chắc Phong thấy rõ Kiệu Tử Mặc đấy mắt bây giờ dâng lên một đám lửa kia, sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt. Giống như là tại trong bóng đêm đen nhánh, cái kia trên không nổ lên diễm hỏa, hừng hực, rực rỡ, làm người khác chú ý bốn. Thế là, hắn lúc này, lớn tiếng tuyên bố, "Tân lang, ngươi có thể hôn tân nương của ngươi." Lại không bất luận cái gì chần chờ, Kiệu Tử Mặc một cái nghiêng thân, đem Vân Khê kinh hô triệt để lấy hôn phong giam. Ý thì á, được nhận định vì là trên thế giới quan sát mặt trời lặn đẹp nhất chỗ, cũng không người biết, tại mặt trời lên đến chỗ cao nhất thời điểm, xanh thẳm biển ả hệ đình bỗng nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh, dư huy chiếu vào vách núi treo leo chỗ, say mê nhân gian lúc, là như thế nào tuyệt trần phong quang. Một đôi kia nam nữ, nồng tình mật ý, hôn sâu triền miên, vây quanh ở bên cạnh bọn họ trên mặt mỗi người đều mang mỉm cười, mỗi người đều nhận không ra nhẹ giọng sợ hãi thán phục, nguyên lai, trời đất tạo nên, chính là vì một đôi nam nữ này mà tồn tại. Cái kia nóng bỏng, nồng nặc, phiến tình, sâu sắc hôn, dường như đang trong gió biển, bọt nước ở giữa, trong không khí đều tản mát ra hạnh phúc hương vị. Tất cả mọi người đều bắt đầu không kiềm hãm được vỗ tay, bọn hắn bị thiên nhiên mỹ cảnh rung động, càng bị trước mắt này đối người mới chết phục. Đây là một cái tôn quý cực phẩm nam nhân đau khổ truy tìm một cái lạnh nhạt cô gái cố sự, cũng là một nữ tử sau khi sống lại nguyện ý bước ra tâm thương, bắt đầu sống lại lần nữa cố sự. Hắn tại dưới ánh trăng bố cờ, hắc bạch ngang dọc bàn cờ ở giữa, đột nhiên xuất hiện mà tình cờ gặp như thế một đôi không linh mắt, phiên nhược kinh hồng, từ đây, gặp một lần khuynh tình, mỗi tình thắm thiết bốn. Nàng tại tính toán hãm hại bên trong cường thế phản kích, tung bơi châu Âu, bố trí xuống tiên cơ, lại không ngờ triệt để rơi vào hắn chôn tình hố, từ đây, toàn tâm toàn ý, thẳng tiến không lùi ảm, hẹo lìm. Thời gian lưu chuyển, tất cả mọi người chứng kiến, hắn yêu không giữ lại chút nào, nàng nhận phải một lời tình nồng. Giữa bọn hắn, vượt qua hết thảy cách trở, bước qua hết thảy chướng ngại, rực rỡ đến cực điểm, cũng ngọt ngào đến cực điểm. Tại không người nào biết chỗ, hắn cùng nàng, một người vẽ lên một nửa hình tròn. Giờ khắc này, cuối cùng, như thế nhân thấy, danh chính ngôn thuận, vĩnh viễn không chia cách bốn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 800. Phiên ngoại một đêm tân hôn một biển ả hệ gìn vách núi trên sân thượng, nơi xa chính là núi lửa, chỗ gần là mênh mông vô bờ xanh lam mặt biển. Vân Khê mặc áo cưới, đứng chân tại tân hôn phòng bên cửa sổ, chiếu đến đầy mắt tinh quang, trong nháy mắt bị cái này cảnh sắc gột rửa phải trong lòng tràn đầy tán thưởng. Trong phòng 8, tắm gội ở dưới tiếng nước để cho nàng có chút phân tâm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng xem phong cảnh tâm tình. Trên bàn có tiểu điếm cố ý chuẩn bị hương tân, màu sắc sáng tỏ, nhàn nhạt hương thơm đem trọn gian phòng ốc đều thấm ra một phần nhàn nhạt nồng đậm. Nàng đỗng nhiên câu môi nở nụ cười, đem mặt về phía biển cự hình cửa sổ sắt đất đẩy ra, thế là một khắc này, gió biển xuyên thấu qua cái kia rộng rãi lộ thiên ban công phất qua quần áo của nàng. Tay kia công việc may, giống như tầng thứ hai da áo cưới màu trắng lập tức giang ra, giống như là trong biển đón gió tách ra bọt nước, hoặc như là trên bầu trời tùy tâm sở dục lưu vân, từ phía sau lưng nhìn lại, đơn giản giống như là trong nháy mắt tan biến tại phía chân trời. Tiểu tử mặc chỉ khoác lên một kiện áo ngủ, đẩy ra cửa phòng tắm phía sau, thấy chính là như vậy thủ sắc. Một khắc này, giống như là ẩn tại trong đáy lòng con nào đó dã thú đang gầm thét, bắt lấy nàng. Vô luận như thế nào, bắt lấy nữ nhân này. Hắn nhẹ nhàng đem lau tóc khăn mặt ném qua một bên, màu đen tóc ngắn tại ánh đèn dịu dịu phía dưới, tách ra lấy tí tí lượng trạch, hắn từng bước hướng sau lưng nàng đi đến. Đi chân trần dẫm ở trên mặt đất, có một loại lạnh như băng kích động, nhưng để cho hắn khó mà chuyển khai ánh mắt, vẫn là nữ nhân trước mắt này. Vân Khê đang bám lấy cánh tay, một bên hớp lấy hương tân, vừa nhìn xa xa tinh không cảnh biển, thình lình bỗng nhiên bị người từ phần eo ôm, lập tức vô ý thức ngửa ra sau đi, vừa vặn theo vào người kia ôm ấp, đơn giản giống như là trăm ngàn vạn lượt thiết kế diễn luyện qua mở dạng. Tước át trong gió biển bỗng nhiên nhiều hơn một xóa bạc hà thanh lương, nàng bung lòng tứ chi, nhường nam nhân phía sau tiếp nhận ở chính mình toàn bộ trọng lượng, tắm xong, đi đường nào vậy cũng không có một điểm động tĩnh. Nàng to mò như mày, lập tức túi đầu liếc mắt nhìn, lập tức hiểu rõ đáy lòng. Tiểu tử mặc đầu tiên là nhẹ giọng lên tiếng, nhẹ nhàng hôn một cái cần cổ của nàng, mặc nặng như vậy quần áo, có mệt hay không? Áo cưới trên làn váy bảo thạch sắc thực sán lạn như tinh thần, nhưng nhiều như vậy khỏa rơi ở phía trên, hoàn toàn chính xác so với bình thường lễ phục muốn nặng hơn rất nhiều. Bất quá, đây không phải mấu chốt là bốn. Người nào đó bây giờ trong mắt thần sắc, rõ ràng là nghĩ lột sạch sẽ y phục của nàng, để cho nàng chân thành mà đối đãi. Vân Khê không đáp, ngược lại là cười khẽ mà lại nhấp một cái hương tân, tại hắn càng ngày càng sâu trong ánh mắt, chậm rãi hôn tới. Trong miệng rượu, liền nhỏ như vậy non miệng vừa qua. Chiên miên, chậm rãi, miên nu, tâm tình của nàng giống như cái ly này hương tân, chuyện tốt từ từ sẽ đến, đây là bọn hắn đêm tân hôn, có gì có thể cấp bách. Đáng tiếc, Tiệu Tử Mặc lại cũng không muốn như vậy. Cái này không qua thời gian trong nháy mắt, hắn liền tốc độ nắm giữ chủ động, răng môi quấn dao, đầu lưỡi cùng múa, đó là hết thể hận không thể đem nàng nhào nặn tiến thân trong cơ thể thâm tình, càng là một loại giống được tuyên cáo chủ quyền gia tính, cùng hắn ngày thường lý trí thông dong hoàn toàn khác biệt. Vân Khê bị hôn có chút thiếu dưỡng, nhưng lại không muốn như thế thật mất mặt mềm xuống, thế là, địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, chữ bắt này phương trầm, bị nàng phát huy là phát huy vô cùng tinh tế. Một ly hương tân uống cạn, Vân Khê lại mở mắt khôi phục lý trí lúc, phát hiện Tiệu Tử Mặc áo ngủ trên người tại chính mình tay phía dưới, cơ hồ bị phát phải ngược mở rộng, đường cong cực hạn vân ra ở dưới ánh trăng, đơn giản khiến người ta liền con mắt đều không nỡ chuyển. Nàng cúi đầu thở một hơi, lại nghe bên tai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng trầm thấp ý cười, nghiêng hai của nàng khuyết, đơn giản giống như là muốn ghim vào đáy lòng của nàng mở dạng, ngươi xem, cái này không công bằng. Không công bằng. Vân Khê theo ánh mắt của hắn, đảo qua hắn hơn phân nửa lộ ra ngoài trên không trung ngực, lại nhìn một chút mình bị áo cưới chặt chẽ bao khỏa cơ thể, lập tức hiểu rõ. Xem như vậy, hoàn toàn chính xác nàng có chút vô nhân đạo á, ta đi tắm rửa. Nàng cười khẽ, chậm rãi ngẩng đầu, cực mỏng mà cắn một cái môi của hắn phong, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái xoay người, từ hắn bên cạnh thân vượt qua, bước hướng về phòng tắm bốn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 801. Phiên ngoại 2 đêm tân hôn 2 Vân Khê đi vào phòng tắm, không biết là nhiệt độ hơi nước quấy phá vẫn là mới vừa rượu ảnh hưởng, nàng xem thấy trong kính chính mình ửng đỏ hai gò má, cơ hồ hoài nghi dưới mắt chính mình nhiệt độ cơ thể có phải hay không có chút vượt chỉ tiêu. Thật là có điểm càng sống càng phí, chỉ là đêm tân hôn à, cũng không phải chim non, làm gì bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nhưng này thật không có thể trách nàng, thật sự là hôm nay Tiệu Tử Mặc không đi đường thường, cảm giác cùng bình thường hoàn toàn không giống, a dùng nước lạnh vô vô hai gò má, xác định trên mặt nhiệt độ xuống một chút, nàng mới bắt đầu nghiên cứu như thế nào cởi quần áo. Đối với, chính là nghiên cứu cởi quần áo. Áo cưới lúc đó là ở trợ lý dưới sự giúp đỡ mới mặc đi lên, tự mình một người thoát, thật vẫn có hơi phiền toái. Tài năng rủ xuống cảm giác trọng, nàng đá văng ra giày, lắc lắc thân đi câu sau lưng khóa kéo, chỉ tiếc, còn kém một chút như vậy. Cửa ra vào đống nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Có muốn hay không ta đi vào hỗ trợ? Trầm thấp, mang theo cười yếu ớt âm thanh cơ hồ lao khe cửa truyền vào. Vân Khê đầu ngón tay lắc một cái, suýt chút nữa không có đứng vững. Người này chân trần đi đường, quả nhiên một điểm âm thanh cũng không có. Muốn vào tới. Khóe mắt vẩy một cái, trên mặt hắn thoáng qua một vòng giảo hoạt. Nghĩ, sầu trên miên, bách chuyển thiên hồi. Cái này một cái nghĩ chữ bị hắn nói ra, Vân Khê cơ hồ lập tức mềm nửa người. Yêu nghiệt này bốn. Nàng cắn răng, đột nhiên tướng môn xốc lên. Tiệu Tử Mặc liền tựa tại cạnh cửa, lặng lặng nhìn qua nàng. Ánh mắt kia bốn. Vân Khê hoài nghi, chính mình vừa mới trên gương mặt thật vất vả lui xuống đi ấm, bây giờ đã ngóc đầu trở lại, thuận tiện dọc theo cổ một đường hướng phía dưới, bao phủ toàn thân. Không phải nói muốn vào tới sao? Cũng đã vào đã mẹ không sợ rơi, nàng dứt khoát xoay qua chỗ khác cho phòng tắm nhường. Xách. Mặc quần áo có hình, thoát y có liệu, nói chính là chỗ này tư a bất quá là thời gian trong nháy mắt, người này đã đem áo cởi không còn một mảnh, tựa tại cửa ra vào, đơn giản chỉ có hai chữ có thể hình dung một hai ảm, đắt, ảm, đắt, tai họa. Lại cái này tai họa trong mắt bây giờ duy nhất muốn họa hại đối tượng, chính là nàng. Loại nhận thức này, đơn giản sáng tỏ đến để cho người khóc không ra nước mắt. Quần áo không tốt thoát. Hắn liếc mắt nhìn nàng còn mặc lên người áo cưới, cười nhạt tới gần. Vân Khê im lặng nhìn trời, a, vì sao có loại cũng bị người lột da róc xương ăn vào bụng dự cảm. Tư tư ảm, đắt, ảm, đắt. Khóa kéo từ trên xuống dưới bị từ phía sau lưng kéo ra, thanh âm kia trong phòng tắm đãng xuất một vòng lại một vòng dư ba, càng ngày càng mập mờ rõ ràng. Đập vào mi mắt là một mảnh trắng loãng không vết hở lưng, như châu như ngọc. Vân Khê động tác cứng đờ, chỉ nghe được cào cào tiếng nước từ bên thai chảy qua. Sau lưng hô hấp đột nhiên đình trệ, tiếp đó, từ từ nặng đứng lên. Sau một khắc, nàng phát hiện, eo của nàng đã không thẳng lên được. Người nào đó chế trụ eo của nàng bên cạnh, đem nàng ôm ngang lên, trực tiếp vượt qua phòng tắm, một cái mò đi vào. Quả nhiên, tiết tháo thứ này, tại đêm tân hôn thời điểm, phải không muốn hy vọng xa vời. Vân Khê túi đầu liếc mắt nhìn chính mình trong nháy mắt bị thủy ngâm ở áo cưới, so tầng thứ 2 làn da còn tầng thứ 2 làn da, cái gì gọi là mặc so không có mặc lấy còn dụ hoặc. Muốn lộ không lộ, nửa chặn nửa che, quả thực là cực hạn trêu chọc bốn. Lấy tay che mặt, nàng còn chưa tới kịp ai thán một tiếng đêm nay tự chủ không còn, liền đã bị nóng bỏng lời nói triệt để bao phủ. Từ phần lưng bắt đầu, từng tầng điệp ra đi lên. Cái kia tỉ mỉ, dày đặc, bùn rùn, tê dại cảm giác tầng tầng đánh tới, nàng gặp cả người, cũng bây giờ không có khí lực chèo chống, đành phải nhường nam nhân này dư cho cầu. Một đêm này, một bộ áo cưới, từ phòng tắm một mực thoát đến rồi trên giường, lại từ trên giường chăn trở đến ghế sofa bọc em. Mỗi một cái chỗ, hắn đều không chịu buông tha, mỗi một chỗ cực hạn, hắn đều thả chậm tiết tấu, giống như là cố ý, vô luận như thế nào cũng muốn đem đêm nay phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế bốn. Ngày thứ hai, là bị chim biển kêu to đánh thức. Vân Khê mệt mỏi từ trong giường đơn xoay người, vuốt ve eo, trên mặt quả thực là một cái chua xót nước mắt. Mặc dù, người khác cực hạn thân thể xác thực làm cho người hướng tới, nhưng như vậy phóng túng thật tốt sao? Nàng còn nghĩ thật tốt hưởng thụ tuần trăng mật được không? Gió biển xuyên thấu qua ban công chậm chậm đỡ tới, lớn như vậy tuần trăng mật trong phòng, ấm áp như xuân, màu sáng màn cửa tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lại lộ ra mấy phần mông lung chi sắc. Nàng ngẩng đầu, ngủ ở trên giường ngẩn người. Biển ạ hệ đỉnh thái dương thực sự loa mắt, sóng biết dạo rực ở giữa, để cho người ta từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Khách sạn phía dưới thì có một mảnh dành riêng bãi cát, đương nhiên muốn đi xuống lầu miễn cưỡng phơi một hồi thái dương. Thế nhưng là, hoàn toàn không thể rời bỏ giường, như thế nào phá? Vân Khê một mặt im lặng ngưng nghẹn, ánh mắt trong phòng vô ý thức liếc nhìn một vòng, vậy mà không thấy Kiệu Tử Mặc, nhịn không được có chút nghiến răng. Nay lại, nàng là eo cũng chua, vai cũng chua, toàn thân liền cùng bị người mở ra một lần nữa lắp ráp một lần mở dạng, đơn giản nơi nào cũng không giống chính mình nguyên trang. Thân là kẻ cầm đầu, lại còn dám cho nàng chơi tiêu thất. Ngón tay chậm rãi rời đến đầu giường, đang chuẩn bị cầm điện thoại, lại nhìn thấy cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Kiệu Tử Mặc xách theo một bình nước trái cây, một thân tiêu sái đi đến bốn. Vân Khê vô ý thức kéo căng ga giường, chỉ cảm thấy hai chân có chút phát run. Vì đi, nhìn thấy trên mặt hắn bộ kia còn chưa đầy đủ thần sắc, nàng liền có chút hối hận chính mình dưới mắt vậy mà tỉnh. Bây giờ vừa ngủ, còn đến hay không được đến chưa xong còn tiếp 802. Phiên ngoại ba tự do tỉnh. Tiệu Tử Mặc một mặt buồn cười nhìn xem nàng điên cuồng túm ga giường động tác, có chút không nói đem nước trái cây đặt ở tủ đầu giường, thuận tiện ý tứ nghĩ lại rồi một lần tối hôm qua là không phải làm được quá mức. Cho ra đáp án dĩ như là, vẫn tốt chứ. Ít nhất, hắn vẫn để cho nàng tốt xấu thật tốt ngủ một giấc, không phải sao? So sánh hắn gương mặt thần thanh khí sảng, nửa đối so mình một chút toàn thân giống như là bị xe tăng ép qua bi thường, Vân Khê không có cốt khí mà túi thấp đầu, a một tiếng, cũng đã thấy được nàng tỉnh, chẳng lẽ còn tiếp tục giả vờ ngủ. Đứng lên uống nước trái cây, gặp nàng vẫn như cũ nằm bất động, hắn không để lại dấu vết ngồi đến đầu giường, tay phải nhẹ nhàng khoác lên ngang hông của nàng. Vân Khê toàn thân run lên, chỉ tới kịp nói một câu, đừng động, sau một khắc, bùn rủn tê dại lực đạo triệt để đem nàng đánh tan. Nàng đem đầu gắt gao chôn ở trong gối, cắn chặt răng, mới nhịn xuống không có lên tiếng. Mẹ trứng, xoa bóp phía trước có thể tới hay không cái hữu tình nhắc nhở. Nàng vừa mới thiếu chút nữa kêu lên. Ở đây không thoải mái. Tiệu Tử Mặc nguyên bản thuộc về nói đùa hứng thú, muốn xem nàng nhịn không được kêu la bộ dáng, mới tỉnh ngủ cho dù không có cái gì phúc lợi, nghe no mây mẩy sướng thai cũng là tốt. Không nghĩ tới xúc tu có thể đạt được một mảnh cứng ngắc, lúc này mới phản ứng lại, phu nhân thể lực thật sự có vấn đề à, ta nhớ được thân thể ngươi còn tốt ta. Nào nặn ở giữa, từ bên hông từng bước một đi lên, thuận đường đến trên bả vai thời điểm, Vân Khê cuối cùng nhịn không được, một đầu nghiêng đi đi, cắn hắn cánh tay. Cũng không nhìn một chút là ai làm nhiệt. Vẫn còn có phê tới nói nàng thể lực không tốt. Nàng sẽ không tốt, tính sao? So với hắn, nàng nếu là một buổi tối trôi qua còn sinh long hoạt hổ, đi ra ngoài, liền nên là hắn không mặt mũi thấy người. Trên cánh tay bị chiếu ra một cái dấu răng tử, Tiệu Tử Mặc cũng không sinh khí, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, chính mình rời một chút vị trí, tới, nằm xong, ta giúp ngươi thật tốt tấn bảo. Vân Khê nghi ngờ ngẩng đầu, ngươi được hay không? Trong tiểu điếm chắc có sở ba hoặc thợ đấm bóp chuyên nghiệp a, không cần thiết nhường hắn cái này không phải chuyên nghiệp ra tay. Ngươi hỏi ngươi nhà nam nhân được hay không? Đẹp mắt lông mày hơi hơi bốc lên, hắn yên tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Vân Khê lập tức vô cùng không có cốt khí mà cúi đầu, chỉ coi mình tại cờ OS phò tượng một cái. Nói đùa, nàng mục tiêu của hôm nay chính là có thể ra tuần trăng mật phòng, đến trên bờ cắt đi đi một chuyến, phơi cái tắm nắng. Dài dòng một câu nữa, nàng dám đánh cam đoan, nam nhân này rất tình nguyện hôm nay triệt để đem nàng đình trên giường. Đối với một người thức thời, Tiệu Tử Mặc rõ ràng có chút thất vọng. Bất quá, thủ hạ phất qua bả vai chính xác cứng ngắc lợi hại, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm lại lực đạo, theo kinh mạch giúp nàng từng điểm nhào nặn mở. Hơi hơi thô lệ đầu ngón tay rơi vào trắng sữa trên da, trong tầm mắt là nàng không có chút che giấu nào trắng loang không vết, hắn buông thoáng mắt, lặng lặng xoa nàng lấy, không đến nửa khắc, Vân Khê lại bắt đầu không thành thật, ai, đi lên một điểm, đối với, chính là cái kia, dùng thêm chút sức. Vân Khê thoải mái cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều triệt để mở ra. Trong lúc nhất thời, đơn giản hoài nghi Tiệu Tử Mặc có phải hay không chuyên nghiệp học qua, so trước đó nàng tìm bất luận cái gì thợ đấm bóp đều có kỹ xảo. Ga giường hơi hơi ma sát ở giữa, nàng nheo cặp mắt lại, âm thanh càng ngày càng nhẹ nhàng hài lòng, thẳng đến bốn. Sau lưng chạm đến cái nào đó quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khí quan. Nàng đột nhiên nhấc lên ga giường, khoác lên người, một cái lẻn đến thật xa, cái kia, tướng công, không, không, không, lao công, chúng ta đều biết có thể cầm tục phát triển đạo lý, tài nguyên là có hạn, duy nhất một lần hao phí quá nhiều đối với tương lai không tốt bốn. Phi, nàng cái này nói cũng là cái gì a, nhưng là nhìn lấy trước mắt, càng ngày càng sâu thẳm ánh mắt, Vân Khê là triệt để liền danh giới cuối cùng cũng không cần, đừng tới đây a, ta cho ngươi biết, đừng tới đây a. Ngươi nếu là dám tới, ta liền muốn. Thì thế nào? Một cái bước xa, Kiệu Tử Mặc trong nháy mắt tựa ra bây giờ trước mắt của nàng, Vân Khê lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Nguyên lai, làm lao công thể lực hơn người thời điểm, chính mình lại là như vậy bất lực bất lực. "Tốt, không náo ngươi." Ước chừng là nét mặt của nàng thực sự quá thảm nhạt, Kiệu Tử Mặc một tay lấy áo khoác ném đến đỉnh đầu của nàng, buồn cười ngồi dậy, bên ngoài thái dương đại, cẩn thận bóng nắng. Lời nói tháo ly không tháo, mặc dù hoàn toàn chính xác có chút không nợ đến rồi mép mỹ vị, nhưng hoàn toàn chính xác muốn cân nhắc tương lai phúc lợi vấn đề, không phải sao? Kiệu Tử Mặc sờ cằm một cái, quay người ngồi vào trên ban công trên ghế ngồi. Vân Khê trái tim đơn giản giống như là đã trải qua một cái tàu lượn siêu tốc. Mặc dù trước mắt mỹ nam nụ cười thực sự kinh diễm, nhưng vì mạng nhỏ nghĩ, nàng vẫn là chết chết bắt được quần áo, hướng về trong phòng vệ sinh lao nhanh, "Chờ ta một chút, ta rửa mặt xong tựu ra tới." Buổi sáng phục vụ khách hàng còn không có vào cửa, trong phòng tắm vẫn như cũ giữ vững tối hôm qua trạng thái, vậy thật là chỉ có bốn chữ mới đủ lấy hình dung ảm đắt, đầy đất bừa bộn. Vân Khê một cước vượt qua mình tất chân, cẩn thận từng ly từng tí dịch bước đến bồn rửa mặt, lúc này mới yên tâm tĩnh khí bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sau 5 phút, uống xong nước trái cây, thần thanh khí sảng theo sát Kiệu Tử Mặc cùng một chỗ đi xuống lầu ăn điểm tâm, đương nhiên, thuận tiện chạy về phía cái kia tự do cởi mở bãi cát bốn. Vân Khê tại tuần trăng mật trong phòng chỉ mơ hồ nhìn thấy bãi cát viễn cảnh, lúc đó chỉ cảm thấy hạt cát màu sắc giống như hoàng kim, có thể gần nhìn phía dưới, chật chội, khắp nơi đều là ngồi phịch ở hoàng kim lên bánh rán, không đúng, là phơi tắm nắng nửa người trần nam cùng. Quả nhiên là một mảnh chói mắt trí cực bạch hoa hoa nhục thể bốn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 803. Phiên ngoại bốn kính ngươi trước mắt là mênh mông vô bờ xanh thẳm xanh tươi nước biển, dưới ánh mặt trời, sóng biếc dạo dực, đơn giản giống như là liền không khí đều lộ ra mấy phần tươi mát xanh biếc hương vị. Nơi xa, tán lạc tại trên sườn núi là từng sàn màu trắng kiến trúc, che kín màu xanh ngọc nóc nhà. Vân Khê lôi kéo Kiệu Tử Mặc tay, rất đi mau đến một chỗ dưới rủ che nắng. Nằm ở bãi cát trên ghế, lười biếng gió biển thổi, phơi nắng. Bốn phía, rất náo nhiệt. Vừa có giống như bọn họ tuần trăng mật vợ chồng mới cưới, càng có một nhà lao tiểu đều xuất ngoại khách du lịch gia đình. Thỉnh thoảng, hai đồng hi hi âm thanh từ phương xa truyền đến, cùng với sóng biển đập bên bờ âm thanh, hết thảy đơn giản mỹ diệu phải không thể tưởng tượng nổi. Theo gió biển, chậm chậm có mơ hồ âm nhạc âm thanh truyền đến. Bãi cát ca sĩ đang thâm tình đánh lấy guitar, chậm rãi hát lại lạ bộ nỉ tạ, ca từ cùng dưới mắt hoàn toàn phù hợp, dẫn tới rất nhiều du khách ngừng chân lắng nghe. Người kia thanh âm khàn khàn, chậm chậm hát đạo, trọng tỷ căn thấy lần bờ gì giờ nhiệt đới đảo nhỏ gió nhẹ, ố lộ tên nạ tủ dày đạn phở giờ tất cả tự nhiên, điên cuồng cùng tự do. Thì xin sẽ dậy lần tổ bệ đây chính là ta trong ngộng thiên đường. Nàng nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên bình tĩnh giống như là ngừng vào cảng. Một khúc kết thúc, ca sĩ không lưng thăm hỏi, rất nhiều người vây quanh lớn tiếng huýt sáo, vỗ tay gào to. Nàng chợt theo vào ngực của hắn, tiến tính nở nụ cười, giữ lễ người đều đi. Cũng không biết phải hay không hắn bên ngoài danh tiếng hiển hách, đám kia quý khách vô luận lớn nhỏ, vậy mà đều cũng không đến náo động phòng. Xem như truyền thống quốc nhân tới nói, đây quả thực là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình. Ta nói cho bọn hắn, hôm nay chúng ta sẽ đi những thành thị khác, để bọn hắn sớm tản. Tiểu Tử Mặc nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve cằm của nàng, thật vất vả chủ bị lên tuần trăng mật bơi, cùng người bên ngoài có liên căng gì? Đương nhiên là càng sớm đuổi càng tốt. Vân Khê trên mặt sững sờ, thình lình nghĩ, trong lời nói của hắn nhường sớm tặng người, hẳn là còn bao gồm nảy vị Trác Đại Đại cùng còn lại hai to mặt lớn nhi, lập tức nội tâm biểu lộ cực kỳ phong phú. Đây là thuộc về, dùng hết rồi người liền ném. Lại tưởng tượng, nhà mình lao ra tử niên kỷ đều lớn như vậy, bay hơn phân nửa địa cầu liền vì tham gia hôn lễ của nàng đưa lên chúc phúc, như cũ cũng bị cái thằng này phong khinh vân đạm mà đuổi, trong lòng lại cảm thấy, tất nhiên người người bình đẳng, cái kia cũng không có gì có thể kinh ngạc. Đúng, Kiệu Tử Mặc ngữ khí đột nhiên đình trệ, giống như là nhớ ra cái gì đó, mỉm cười túi đầu hướng nàng trừng mắt nhìn, mạ vàng thời điểm ra đi để cho ta nói cho ngươi, nhớ kỹ sau một tháng nhất định muốn tham gia hôn lễ của nàng. Vân Khê đầu tiên là sững sờ, lập tức lại rất im lặng. Mạ vàng nhà vị kia cầu hôn thành công nàng đã sớm biết, nhưng sớm một tháng chào hỏi, có cần thiết hay không? Nàng tuần trăng mật vừa kết thúc, ngược lại lập tức liền về nước. Trong đầu đống nhiên luồn lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị, nàng khiếp sợ nhìn qua Kiệu Tử Mặc một mặt khí định thần nhàn bộ dáng, nhịn lại nhẫn, đến cùng hay là hỏi mở miệng, ngươi sẽ không nói cho bọn hắn, ngươi chuẩn bị độ một tháng tuần trăng mật ta. Bằng không, mạ vàng tại sao phải cùng Kiệu Tử Mặc trước tiên thông khí? Đương nhiên. Hắn một mặt chuyện đương nhiên nhìn qua nàng, trong giọng nói tự nhiên tùy ý để cho nàng hai chân nhịn không được lại là mềm nhũn, phía trước vội vàng bận rộn công việc này lâu như vậy, cũng nên thật tốt nghỉ. Đương nhiên, sớm nên có thời gian hảo hảo mà cùng nàng như vậy xâm nhập trao đổi. Một tháng thời gian, hắn còn cảm thấy trong vòng ngắn ngủi. Vân Khê trung thành hoài nghi, hắn đám kia thuộc hạ tháng này nên lâm vào như thế nào rắn mất đầu gian nan kỳ. Đại ca, có thể đem vô sỉ như vậy ngày nghỉ lý do nói như thế nghĩa chính ngôn tử, ta kính ngươi là tên hắn tử. Có thể mấu chốt là, nàng túi đầu giúp đỡ mình một chút bên eo, chỉ cảm thấy, tương lai mình một tháng lượng vận động tuyệt đối sẽ vững bước tăng lên. Con mẹ nó phá. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? 4. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 804. Phiên ngoại năm bờ biển cùng múa ban ngày thật tốt phơi cái tắm nắng, buổi tối lôi kéo Kiệu Tử Mặc đi vào ở trên đảo nổi danh nhất một nhà hàng. Choáng hoàng ánh đèn lộ ra xanh biết mặt tường, trong nhà ăn để du dương âm nhạc, vô luận là tình lữ vẫn là người nhà, ngồi quanh ở cạnh bàn ăn nói liên miên nói nhỏ, khỏe mắt lộ ra ý cười tựa hồ đem cái này lớn như vậy phòng ăn đều tràn đầy. Phục vụ viên nhiệt tình đưa lên menu, vì bọn họ giới thiệu nhà mình món ăn đặc sắc. Vân Khê vừa lật nhìn món ăn ảnh chụp, một bên nghe lui tới thực khách cười nhẹ xuyên qua lối đi nhỏ. Tới hai phần tôm hùm, một đầu hải cá sạo. Vân Khê tùy ý điểm, ngẫu nhiên dùng tiếng Anh cùng phục vụ viên giao lưu hai câu, cuối cùng chụp định menu, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Trên lầu tựa hồ có người ở chúc mừng, lão bản cố ý để cho người ta sửa lại nhẹ nhàng nhiệt tình vũ khúc, có người đứng dậy khiêu vũ, náo nhiệt vô cùng. Vân Khê bám lấy hàm dưới, nhìn xem những người này từ trên lầu một đường nhảy tới, thậm chí chạy tới mời những khách nhân khác cùng một chỗ cùng múa. Xét thấy Kiệu Tử mặc bề ngoài quá mức nô ra, không có chút nào ngoài ý muốn, một cái nhiệt huyết vui mừng tóc dài cô nương chạy tới đưa tay phải ra, một mặt chờ mong tràn đầy bộ dáng. Vân Khê mím môi, vừa định cười hắn mặc kệ ở đâu cũng là bánh trái thơm ngon, kết quả, khóe môi còn chưa hoàn toàn câu lên, thì có một cái thân mặc mốt nam nhân đồng thời đưa tay tới. Maii, cuộn lại tóc đen mang ra nồng nặc dị vực tư tưởng, nhìn xem cặp kia nóng bỏng khoái hoa mắt, Vân Khê đoán hắn là Tây Bàn cỏ mồi. Cô bé đối diện lập tức chu mỏ một cái, gom góp thêm gần chút, lớn tiếng vui mừng mà lôi kéo Kiệu Tử mặc, một bên khoa tay múa chân, một bên nói cho hắn biết, nguyên lai nàng và nam tử này là huynh muội, lần này là bọn hắn cả nhà du lịch, hôm nay vừa vặn là bọn hắn phụ mẫu kết hôn 30 chu niên ngày kỷ niệm, 30 năm trước, bọn hắn chính là ở đây gặp gỡ bất ngờ, cố ý chạy thật xa trở lại ban sơ gặp phải chỗ tới chúc mừng. Vân Khê lập tức cảm thấy, trên đời này, vĩnh viễn không thiếu lãng mạn. 30 năm kết hôn kỷ niệm. Không biết, 30 năm sau, hắn cùng Kiệu Tử mặc có thể hay không cũng trở về cái này tuần trăng mật bắt đầu chỗ. Nhếch miệng mỉm cười, Vân Khê liền đắp cái kia tây ban răng tiểu soái ca trên tay, nhẹ nhàng cùng đám người cùng một chỗ nhảy dựng lên. Tiểu Tử mặc bất đắc dĩ, cương chịu ngoắc môi, cùng tiểu cô nương kia đổi kịp nàng ngũ bộ. Trong nhà ăn, lập tức trở thành một mảnh sung sướng sân nhảy. Không có người để ý mình dáng múa phải trang tiêu chuẩn, cũng không có ai cố kỵ ánh mắt của người khác, bọn hắn cười, đi theo âm nhạc thư triển cơ thể, tùy ý chập chờn, tựa hồ đem đáy lòng tối thẳng thắn cảm xúc vũ động đi ra. Một đôi kia ngày kỷ niệm kết hôn lão nhân tại đám người trung ương nhất chỗ, quả nhiên đã đầu đầy tơ bạc, lại cười đầy nhất đủ. Rõ ràng nếp nhăn đã bố trí mặt tràn đầy sừng, nhưng bọn hắn trên mặt lại khoái hoạt giống như hài tử. Xoay người một cái, Tiểu Tử mặc dễ dàng đem nàng quăng vào trong ngực, cùng tây ban răng nam nhân đổi bạn nhảy. Đối phương hơi sững sờ, ngược lại là mười phần có lễ phép cười cười, lôi kéo muội muội tiếp tục nhảy dựng lên. Vân Khê lập tức cười ngã nghiêng ngã ngửa, đổ vào trong ngực hắn, "Tiểu tiên sinh, ngươi nghẹn giống nghẹn phải cũng quá lợi hại." "Tiểu thái thái," nàng cười lên dáng vẻ quá mức xinh đẹp, giống như là trên bầu trời vô số ngôi sao đều rơi vào đáy mắt, Tiểu Tử mặc nhịn không được, nhấc lên cằm của nàng, chính là thật sâu một hôn, "Ngươi quá nhiều lời." Lập tức, xung quanh khiêu vũ người, lớn tiếng thổi lên huýt sáo, hâm mộ, ồn ào lên, cổ động, đơn giản có thể đem phòng ăn nóc nhà đều cho sốc lên. Vân Khê cho hắn hôn không cách nào bình thường hô hấp, thật vất vả thả ra thời điểm, cả người khí tức cũng không ổn. Lại nhìn lên trước mắt trương này tiên thần một dạng khuôn mặt, bắt hắn không có biện pháp nào. Nghe hắn một mắt, mép cười nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể che hết. Hắn lại dẫn nàng, cước bộ tăng tốc, nhảy lên điệu tango. Hợp lấy âm nhạc, hắn vũ bộ khi thì hoa lệ cao nhã, khi thì nhiệt liệt buông thả, Vân Khê cười, dưới chân vũ bộ lại đi theo hắn, cùng một chỗ biến hóa vô tận, bước giao thoa, đá vào cẳng chân, nhảy vọt, xoay tròn, ánh mắt cùng ánh mắt va chạm, cơ thể cùng thân thể giao thoa, mỗi một khắc cơ hồ đều có thể làm cho người hoa mắt, nín hơi mà đối đãi. Làm một mặt không dính khói lửa trần gian nhân bỗng nhiên lửa nóng, chính là thần tiên đều sẽ vì đó rung động, chớ đừng nhắc tới bốn phía những cái kia du khách thực khách. Một khúc kết thúc, hai vị lao nhân dắt tay trước tiên vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, lập tức, sau lưng một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Trong nhà ăn âm nhạc lại khôi phục thư giãn lười biếng. Vân Khê cùng Tiệu Tử mặc trở lại bên cạnh bàn thời điểm, phục vụ viên đã cười nhẹ nhàng mà đưa lên bữa tối. Một bàn mỹ thực, hải sản chiếm hơn phân nửa. Bởi vì tới gần bờ biển, nơi này đồ hải sản không cần không vận, từ trên thuyền cá xuống sau đó, liền trực tiếp tiến vào nhà hàng, tươi mới đồ hải sản, chỉ cần dùng ưu chất dầu ô liu xào nấu, cũng đã là mỹ vị. Lại thêm mục tắt tạp mù sả cả, chế biến thức ăn lúc đem nát thịt dê, quả cà, cà chua cùng thổ đậu tầng tầng chồng bên trên, tăng thêm phái ra cùng lên ti nướng mà thành, mùi thơm nước mũi, Vân Khê lập tức vị giác mở rộng. Bên ngoài, gió biển từng trận, ướt át không khí rơi vào trên người, không nói hết sảng khoái. Một bữa cơm ăn đến, quả thực là trên đầu lưỡi hưởng thụ. Hai người tản bộ lúc trở về, nàng cơ hồ có chút không bỏ đi được. Bất kể là tại Hương Cảng, vẫn là tại B thành phố, hắn rất ít thấy được nàng tình như vậy tự buông lòng thời khắc, nhịn không được buồn cười hôn một cái trán của nàng, ngày mai ra biển, nếu là ưa thích ở đây, có thể tiếp tục tới. Vân Khê con mắt đột nhiên sáng lên. Ra biển 4. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 805. Chương 455, tim đập của ngươi sáng sớm hôm sau, Tiểu Tử mặc chuẩn bị xong trang bị, thuê hảo du thuyền, đem Vân Khê lôi kéo thẳng đến biển Aegean. Nguyên bản ở tại tuần trăng mật phòng thời điểm, nàng liền cực kỳ trông mà thèm cái này xanh biếc nước biển, chưa từng nghĩ chính mình vậy mà thật sự có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Màu trắng buồn bị nhân viên chuyên nghiệp xử lý vô cùng sạch sẽ, theo cơn gió hướng, bọn hắn một đường thông suốt. Nóng ướt gió biển hướng mặt thổi tới, Vân Khê mang theo một đỉnh nón che nắng, thoải mái mà nằm ở đầu thuyền bong trên ghế nằm, Tiểu Tử mặc từ trong tủ lạnh lấy ra hai ngay bia, đưa tới ngay xong. Trắng như tuyết bọt biển thấm ướt khỏe môi một sát na kia, chỉ cảm thấy một cô mát mẽ băng ý theo cổ họng một đường hướng phía dưới, triệt để đem trên mặt khô nóng ép xuống. A ảm, đắt, ảm, đắt, Vân Khê thoải mái mà thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy, lần này tuần trăng mật bơi quả nhiên là có thể đem nàng trong xương cốt tối lười biếng một mặt đều móc ra tới. Hắn hiện tại liền công tác cũng không muốn. Về sau, đoán chừng trở lại B thành phố cũng không nguyện ý đi làm cái kia liệu mạng sụp gơ. Đem áo choàng khoác hảo, cẩn thận bóng nắng. Tiểu Tử mặc nhìn xem nàng một mặt mèo lười dạng khoái hoạt, nhịn không được đem túi tại nàng bên hông tơ lụa đi lên xê dịch. Bên này ánh sáng mặt trời quá lợi hại, nếu như không làm tốt phòng nắng, đến tối thời điểm, làn da sẽ đỏ lên, lợi hại hơn lời nói, sẽ đốt bị thương. Vân Khê hí mắt, đem kính mắt rời đi, đồng nhiên hướng hắn ngoắc ngoắc nút. Dạng như vậy, giống như là một cái ăn uống no đủ hồ ly, diêm dúa loẹt loẹt mà quyến rũ đi ngang qua thư sinh. Tiểu Tử mặc nhịn không được cười khẽ, túi đầu chồm người qua, làm cái gì bốn. Câu nói kế tiếp âm biến mất ở chào đón môi đỏ ở giữa. Nụ hôn của bọn hắn từng có cực nóng, từng có cùng dã, có quá khích liệt, nhưng chưa bao giờ có như thế tươi đẹp triền miên. Nàng tựa hồ cũng không gấp gáp, đầu tiên là tại hắn trên môi chậm rãi liếm liếm, lập tức mới dùng lực đạo càng sâu tiếp xúc bốn. Tiệu Tử Mặc buông xuống mi mắt, lặng lặng nhìn xem nàng giống như là trong biển diêm dúa loẹt loẹt mỹ nhân ngư, đem cái kia xanh lam mặt biển trong nháy mắt nổi bật lên ảm đạm vô quang, đầu ngón tay cũng lại khống chế không nổi, đảo khách thành chủ bốn. Làm đầu bếp bưng 97 phần bò bít tết đưa lên bong thời điểm, hai người khí tức cũng hơi có chút thở mạnh lợi hại. Vân Khê một bên thầm vui, một bên cầm dao ăn bắt đầu mở ra bò bít tết, khóe mắt hơi hơi câu lên, đơn giản có thể muốn người hồn. Đợi chút nữa chúng ta câu cá. Nàng tiện tay mở điện thoại di động lên phần mềm, thả một bài nhạc giật giật, phối thêm cái này Bích Hải Lam Thiên, đơn giản giống như là thiên đường một dạng hưởng thụ. Câu cá. Người có cái này kiên nhẫn. Nàng hưu tâm làm chuyện gì thời điểm, hoàn toàn chính xác kiên nhẫn kỳ giai, nhưng mà dưới mắt bốn. Hắn nhìn xem nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật bộ dáng, thực sự hoài nghi nàng câu cá có thể câu ngủ. Cái kia chuẩn bị làm gì? Vân Khê quá quen thuộc hắn giọng điệu này, tất nhiên như vậy nói, nhất định là cũng sớm đã dự định tốt. Ngẩng đầu, một tay chống cằm, không có hảo ý nhìn xem hắn. Chúng ta lặn. Vị trí hiện tại của bọn họ tại Hy Lạp bán đảo cùng Tiểu Á bán đảo ở giữa, đáy biển độ nét vừa vặn, không chỉ có thể thể nghiệm lặn kích thích, ngắm cảnh càng là nhất tuyệt. Thế nhưng là chúng ta không có lặn huấn luyện viên. Vân Khê nhíu nhíu mày, nhớ kỹ lên thuyền thời điểm, có chuyên nghiệp đầu bếp, có tài công, thủy thủ, lại không có huấn luyện viên ở trong đó. Ngươi có thể tin tưởng ngươi lão công ta. Tiểu Tử Mặc nhẹ nhàng ngoắc ngoắc nàng ngũ, túi đầu, chậm rãi mút một ngụm vành thái của nàng. Vân Khê lập tức nửa bên mặt đều thăng lên ấm, có như vậy một sát na, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn xoay người sang chỗ khác buồng nhỏ trên tàu cầm trang bị. Dương quang chiếu đến gò má của hắn, giống như là đem hắn cả người đều chiếu lên chói lóa mắt. Đúng rồi, trên đời này có thể có cái gì làm khó hắn? Hắn là Kiệu Tử Mặc, ba chữ này có thể đại biểu hết thảy. Ở trước mặt nàng, hắn cho tới bây giờ cũng là dung túng mà thâm tình, để cho nàng thỏa thích phát sáng, nhưng ở ánh mắt nàng không kịp chỗ, nam nhân này phóng lên trời vào biển, không chỗ nào không bằng. Bất quá 3 phút thời gian, hắn liền đem đồ lặn cùng chân màng đều mang theo đi lên, còn lại nhân viên công tác đi theo phía sau hắn đem bình dưỡng khí trở tới. Hắn cứ như vậy ngay trước mặt người khác, ôm nàng, từng chút dạy nàng như thế nào thay đổi đồ lặn, như thế nào trên lưng ống dưỡng khí, như thế nào tại trong biển hải lý hô hấp, lại như thế nào ở dưới đáy làm đơn giản nhất câu thông, như thế nào tại đáy biển du động. Chờ bọn hắn hai người đều thay xong trang bị, đã là gần tới 2 giờ chiều. Ngày lợi hại, nhưng tia sáng vô cùng tốt. Từ đầu đến chân màu đen, đem dáng người câu lạc đắc càng ngày càng kinh diễm. Thằng đến beo lên kính lặn nước, ánh mắt của nàng còn nhịn không được tại hắn cơ bụng vị trí lưu luyến. Tiệu Tử Mặc buồn cười nhìn xem nàng đấy mắt lưu luyến không rời, quay người, giống như lơ đãng giúp nàng điều chỉnh trang bị, đầu ngón tay cũng không lấy dấu vết đụng bờ eo của nàng. Nàng chỗ mẫn cảm hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, lần này tự nhiên không để cho nàng bình tĩnh. Đầu ngón tay tha mài chỗ, loại kia tê dại cảm giác từ cổ sống một đường ngố lượn, nàng cơ hồ là dựa vào nghị lực mới nhịn xuống tiếng kia kêu rên. Khóe mắt bay hắn một mắt, lại tại sau một khắc, bị hắn giật tay, trong nháy mắt kéo vào đáy biển. Thế giới đột nhiên hóa thành từng mảnh trắng xóa bọt biển bốn. Lạnh như băng nước biển theo da thịt, đem biển cả chân chính nhiệt độ truyền lại đến toàn thân bọn họ. Ở đây cùng mặt đất thế giới hoàn toàn khác biệt. An tĩnh, tựa hồ trừ của mình tiếng hít thở, cũng chỉ có thể nghe được bên cạnh người kia, ôn nhu tim đập bốn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 806. Phiên ngoại 6 dẫn ngươi gặp người đáy biển nhiệt độ cùng xúc cảm, chỉ có thực sự tiếp xúc qua người mới có thể hiểu. Đi theo hắn tiết tấu, nàng một bên điều chỉnh hô hấp của mình, một bên dong đưa hai chân, ra tốc lặn. Đó là một loại vạn vật im tiếng, lại trong lòng còn có ấm áp bình thản. Không có uổng phí ngày ồn ào náo động, không có người đi đường nói nhỏ, phảng phất giữa thiên địa, hết thảy ồn ào trong nháy mắt lui hết. Đáy biển khí áp cùng trên biển khác biệt, vừa mới bắt đầu nàng thích ứng phải không tệ, có thể càng hướng xuống, nàng càng thấy được hô hấp phí sức. Đây là lần thứ nhất lặn nhân phổ biến sẽ gặp phải vấn đề. Tiệu Tử Mặc thuần thục cùng nàng khoa tay thủ thế, để cho nàng thả lỏng, nếu như cảm thấy không thoải mái, lập tức túm tay trái hắn liền mang nàng đi lên. Loại kia vô luận thế nào chỗ nào, đều có hắn bảo vệ cảm giác an toàn, để cho nàng rất nhanh thoát khỏi không thích ứng cảm giác. Lặn tư thế càng ngày càng tự nhiên, tựa hồ liền hô hấp tần suất cũng bắt đầu cùng hắn đồng bộ. Tiệu Tử Mặc nhịn không được câu lên khóe môi. Mặc kệ ở nơi nào, nàng tựa hồ chắc là có thể cho hắn kinh hỉ. Xác định nàng có thể tiếp tục nữa, hắn liền dùng tay phải ôm lấy lòng bàn tay của nàng, chậm rãi tiếp tục tiệm sâu. Tiêm phải càng sâu, dương quang càng ngày càng mỏng manh, nước biển cũng càng ngày càng lam. Trong biển hải lý đủ loại tươi đẹp cá con, đáy biển thực vật, nham thạch liền đập vào tầm mắt. Tất cả mọi thứ cũng là chậm rãi, lặng lặng. Bọn chúng riêng phần mình giống như cũng tại ở đây sinh sống một thước năm dài, cùng phía trên thế giới, tuy chỉ cách một chút lạnh lạnh nước biển, lại tới không có chút nào một chút quan hệ, phá lệ không tranh quyền thế. Tiệu Tử Mặc chậm rãi giữ chặt tay của nàng, tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng phát họa. Nàng thật sâu liếc nhìn hắn, gật đầu một cái, đi theo bảy cá một đạo tùy tâm lưu động. Ước chừng là thân ảnh của hai người kinh động đến đám kia màu sắc sặc sỡ con cá, trong nháy mắt, bảy cá tán loạn ra. Nàng lại cười càng ngày càng vui vẻ, đuổi theo bọn chúng cùng một chỗ từ tây sang đông. Ngay từ đầu, bảy cá ước chừng là hoảng sợ hốt hoảng, có thể dần dần phát hiện hai người kia chỉ là đi theo bọn chúng, cũng không có ý đồ khác, lại lần nữa khôi phục đội hình, cách bọn hắn một em mở vị trí, cùng nhau tập hợp, đẹp đến mức giống như là chân trời cầu vồng. Vân Khê đuổi một khoảng cách, phát hiện mình căn bản không có cách nào đuổi kịp bảy cá tốc độ, liền chậm rãi chậm dần. Vừa định quay người, nhưng lại bị xa xa san hô hấp dẫn tới. Thế là lôi kéo Tiệu Tử Mặc tay, hướng về một phương hướng khác bơi đi. Nàng kỳ thực tại hải dương quán các loại chỗ, gặp qua những thứ này, nhưng tự tay chạm đến cùng nơi xa quan sát, hoàn toàn là hai cái khái niệm hoàn toàn bất động. Giờ khắc này, trộm phải kiếp phù du nửa ngày rảnh rỗi, nàng giống như là một không có lớn lên hài tử, thỏa thích tìm tòi chính mình không biết thế giới, mà hắn lại dung túng mà giống như là muốn đem cái này trên đời tốt đẹp nhất, tối hoàn mỹ cái gì cũng hết thảy nâng đến trước mắt của nàng. Hai người dưới đáy biển chậm rãi tiêu khiển, thẳng đến bình dưỡng khí cũng không còn cách nào phụ tải, Tiểu Tử Mặc nhẹ nhàng kéo một phát, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, không nhường nữa nàng làm cho bên trên một phần lực, trực tiếp cấp tốc hướng về mặt biển bơi đi. Làm phá vỡ mặt nước, chạm đến không khí một chớp mắt kia, Vân Khê chỉ cảm thấy trên thân hết thảy tất cả bỗng nhiên buông lỏng. Loại kia nóng bỏng, cơ hồ khiến người hoài nghi mình sống lại một lần cực hạn cảm thụ, cơ hồ khiến người toàn thân run rẩy. Trên du thuyền nhân viên công tác nghe được Tiểu Tử Mặc dụng cụ truyền tin truyền đến âm thanh, lập tức hướng về bọn hắn định vị phương hướng lái tới. Tại trong lúc này, Vân Khê liền theo Tiểu Tử Mặc, trên mặt biển nước chảy bèo trôi. Miễn cưỡng, ngay cả động cũng không muốn động. Chẳng trách hồ nhiều người như vậy si mê lặn, loại này để cho người ta từng thử một lần liền dễ dàng quyền vận động, chỉ cần nhiễm liền sẽ trầm mê trong đó, cũng không còn cách nào quên mất. Nàng hướng tới trước mặt bầu trời, nhìn qua cái kia xanh lam phải không có một tia tì vết nào mênh mông, đột nhiên cười giống như là triệt để quên đi hết thảy, cực nóng mà bừng lòng, cũng lại không có những ngày qua đạm nhiên. Tiểu Tử Mặc ánh mắt nhịn không được tùy theo một sâu, tiếp theo một cái chớp mắt, đem nàng vớt tới, hung hăng hôn mấy ngụm. Lúc này, liền nghe bên cạnh truyền đến một hồi nhiệt liệt tiếng huýt sáo. Vân Khê ngẩng đầu, phát hiện du thuyền vậy mà đã dừng ở một bên, trên thuyền tất cả mọi người đều toét miệng đang nhìn cho hay. Lập tức, nhẹ nhàng cắn cắn Tử Mặc môi dưới. Trên người nàng đều không khí lực, lại hôn xuống, hắn là chuẩn bị lặn xuống vớt nàng sao? Tiểu Tử Mặc buồn cười nhìn xem nàng đấy mắt sự bất đắc dĩ, hai tay dùng sức, dứt khoát trực tiếp nâng nàng hướng về du thuyền bơi đi. Chờ hai người đều lên thuyền, lập tức có người đưa tới rộng lớn ngoại bảo. Vừa mới vẫn không cảm giác được phải, vừa lên xuyên mới phát giác được trên người đồ lặn so xuống biển phía trước nặng 10 cân không chỉ, dính trên người rất khó chịu, Vân Khê lôi kéo Tiểu Tử Mặc trực tiếp liền hướng một tầng hầm gian phòng đi thay quần áo. Chờ hai người một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà lại trở lại bong tàu, đầu bếp vậy mà đã chuẩn bị xong vị nướng, đang tư tư mà đang nướng cá. Gia vị tựa hồ cũng là bản địa hương liệu, đi qua đồ nướng, tản mát ra mùi nồng nặc. Vân Khê nghe mùi thơm, chỉ cảm thấy thèm, lôi kéo hắn liền lên đi ăn như gió cuốn. Ước chừng là mệt mỏi sau đó, ăn cái gì liền phá lệ hương. Nàng cảm giác phải hôm nay cái này hải sản hương vị so tối hôm qua cái kia nhà hàng còn tốt hơn mấy phần. Chờ ăn xong uống xong, thái dương cơ hồ cũng đã xuống núi, dáng chiều rơi vào trên mặt biển, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Vân Khê miễn cưỡng nằm ở Tiểu Tử Mặc trong ngực, chỉ cảm thấy lần này ra biển, đơn giản giống như là đang nằm mơ. Khi mắt, đánh cho mắt, suýt chút nữa trực tiếp ngủ mất. Đỉnh đầu, lại truyền đến hắn thật thấp tiếng cười, câu nói đầu tiên đem nàng giật mình tỉnh giấc, ngày mai, ta dẫn ngươi đi gặp một người bốn. Chưa xong còn tiếp 807. Phiên ngoại đổi mới thông chi ở trong chứa sách mới Phúc Lợi Vương giả trở về chính văn đã toàn bộ kết thúc, phiên ngoại đằng sau sẽ viết lên hai người các thức hoa văn ngọt nào, bánh bao nhỏ cuộc sống hạnh phúc, Trần Hạo sau này chờ nội dung, nếu như cảm giác hứng thú bảo bảo còn xin có rảnh rỗi đến thăm nhìn. Mặt khác, tiến cử lên mình mới văn, hai ngày này vừa lúc ở bờ cờ, hy vọng đại gia có thể nhiều cất giữ, sách mới là tâm ý tràn đầy, hy vọng đại gia có thể ưa thích. Tên sách ảm, đắc, cấm dục nam thần, liêu thêm một ước lần giới thiệu nội dung, nàng là ước vạn phú thương thiên kim, hào môn yêu nữ, lại bị chị ruột hãm hại, đưa vào địa ngục, tiểu tử nhất sinh. Một buổi sáng trùng sinh, nàng câu môi cờ nhạt, mở to liệm diễm hai con người, tự tay chu sát gia tộc đỉnh đầu bột bột, thuận tiện đem tất cả chứng kiến nàng mượn xác hoàn hồn nhân tàn sát hầu như không còn, qua thủy vô ngân, giống như thần kỹ. Quay người lại, vung lên một trương bá khí lộ ra ngoài động lòng người khuôn mặt nhỏ, thân thân nhiệt nhiệt mà về nhà cùng danh mãn toàn quốc tỷ tỷ tự việc nhà. Ca ca lạnh lùng vô tình, tòa sơn quan hổ đấu, phụ thân tâm ngoan thủ lạc, bụng dạ cực sâu. Sa mạc trong quốc gia sáng chói nhất hoàng kim thành, hào môn trong quý tộc tối nhu nhược có thể lấn nhóc đáng thương, người người chỉ coi nàng sau khi về nhà, dê vào miệng cọp, ai ngờ, cái gì gọi là sư tử bọ mèo? Cái gì gọi là nghiền ép thức hủy hoại? Nàng nhương tổ quốc trên dưới học xong một cái bốn chữ từ ngữ ảm, đắc, kỹ kinh tứ tọa. Đạp tiên huyết, đón kinh ngạc, ở nơi này giàu đến chảy mỡ a liên tù quốc gia, nàng lấy nữ nhân chi tư trưởng hoàng thất quyền lực. Một hồi minh ước quốc tình yến, nàng nguyên bản chỉ làm cái tiêu khiển, ai ngờ, lại đụng phải cái kia quang hoa nội liễm nam nhân. Xét ảm, đắc, ảm, đắc, nào đó nữ bĩu môi, một núi không thể chứa hai hổ, một nước không dung hai sư tử, cái này dáng dấp một mặt cấm dục nhưng động một chút lại nghĩ trêu chọc nàng nam nhân là cái ý gì? Nhà hát nhỏ, trong sân đấu, đế quốc đệ nhất tướng xoáy tại vạn chúng nhìn chăm chăm ở giữa ngồi ở tầng cao nhất vị trí, khuôn mặt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống. Trong sân đấu, nàng ưu nhã bưu hãn, như bẻ gãy nghiền nát, đánh thắng toàn trường. Hắn thẳng tắp nhìn qua nàng, cuối cùng thần sắc khẽ động, để cho người ta đem nàng gọi vào trước mặt. Quyền quý tụ tập, chúng tinh phụng nguyện trong dạng, hắn nhíu mày nở nụ cười, đáy mắt tính mịch, ý vị thâm trường, tới, ngồi ta trên đùi. Mọi người sắc mặt cử biến, đơn giản hoài nghi mình đủ thai. Nàng ngẩng đầu, rõ ràng con mắt thành khe nhỏ, giống như cười mà không phải cười, đáy mắt dấu châm, hai ta không quen. Ngươi nói, hắn kiên trì, bất động thanh sắc, phàm là ở chung, ngươi ở đây bên trên, ta tại hạ. Phi, quỷ mới có thể so với ngươi ở đây bên trên, ta tại hạ. Tên sách ảm, đắc, cấm dục nam thần, liêu thêm một ước lần giới thiệu nội dung, nàng là ước vạn phú thương thiên kim, hào môn yêu nữ, lại bị chị ruột hãm hại, đưa vào địa ngục, tiểu tử nhất sinh. Một buổi sáng trùng sinh, nàng câu môi cờ nhạt, mở to liệm diễm hai con người, tự tay chu sát gia tộc đỉnh đầu bột bột, thuận tiện đem tất cả chứng kiến nàng mượn xác hoàn hồn nhân tàn sát hầu như không còn, qua thủy vô ngân, giống như thần kỹ. Quay người lại, vung lên một trương bá khí lộ ra ngoài động lòng người khuôn mặt nhỏ, thân thân nhiệt nhiệt mà về nhà cùng danh mãn toàn quốc tỷ tỷ tự việc nhà. Ca ca lạnh lùng vô tình, tòa sơn quan hổ đấu, phụ thân tâm ngoan thủ lạc, bụng dạ cực sâu. Sa mạc trong quốc gia sáng chói nhất hoàng kim thành, hào môn trong quý tộc tối nhu nhược có thể lấn nhóc đáng thương, người người chỉ coi nàng sau khi về nhà, dê vào miệng cọp, ai ngờ, cái gì gọi là sư tử đồ mèo? Cái gì gọi là nghiền ép thức hủy hoại? Nàng nhường tổ quốc trên dưới học xong một cái bốn chữ từ ngữ ảm, đắc, kỹ kinh tứ tọa. Đạp tiên huyết, đón kinh ngạc, ở nơi này giàu đến chảy mỡ A Liên tù quốc gia, nàng lấy nữ nhân chi tư trưởng hoàng thất quyền lực. Một hồi minh ước quốc tình yến, nàng nguyên bản chỉ làm cái tiêu khiển, ai ngờ, lại đụng phải cái kia quang hoa nội liễm nam nhân. Xét ảm, đắc, ảm, đắc, nào đó nữ bĩu môi, một núi không thể chứa hai hổ, một nước không dung hai sư tử, cái này dáng dấp một mặt cấm dục nhưng động một chút lại nghĩ trêu chọc nàng nam nhân là cái ý gì. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 808. Phiên ngoại bảy tha hương gặp cố nhân Lãnh Vân Khê nhịn không được ghé mắt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hắn chuẩn bị mang nàng đi gặp ai. Tiệu Tử Mặc lại cười cười, con mắt nhìn về phía triệt để đen lại màn đêm. Chấm nhỏ lấp loè, rơi vào cái này mặt biển, đẹp không sao tả xiết. Nước biển tầng tầng lớp lớp, gợn sóng thanh thanh nhập nhĩ, một loại khó tả yên tĩnh lan tràn ra. Cha mẹ ta qua đời tương đối sớm. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Vân Khê đầu ngón tay hơi động một chút. Giữa bọn hắn rất ít nhắc đến những sự tình này. Tiệu Tử Mặc ba chữ này sau lưng ngưng tụ quyền vị nặng bao nhiêu, cũng đại biểu cho không người thấy chỗ, hắn chả có bao nhiêu. Cùng chắc đại công tử sau lưng gia tộc hộ giá hộ tống khác biệt, hắn là dựa vào chính mình từng bước đi đến địa vị bây giờ. Cho nên, ngoại trừ cùng hắn đi mộ địa tế điện cha mẹ của hắn bên ngoài, nàng chưa bao giờ đi xách hắn chuyện lúc còn bé. Suy bụng ta ra bụng người, nàng không muốn hắn lắng động tại quá khứ. Lại không ngờ tới, lần này hưởng tuần trăng mật, hắn vậy mà lại mở miệng nói cái đề tài này. Tựa hồ thấy được nàng đấy mắt kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve lông mày của nàng, đáy mắt mang ra một phần ấm áp, cha mẹ ta khi còn sống có một cực kỳ tốt bằng hữu, trước kia vẫn đối với ta rất chiếu cố. Về sau cha mẹ ta đi, nàng ở trong nước không có vương hữu, quyết định di dân, khi đó muốn đem ta cùng một chỗ mang theo. Hắn cười cười, đón nàng mang theo ánh mắt kinh ngạc, nói về năm đó chuyện cũ. Phụ mẫu trước kia từng tại nước ngoài du học, niên đại đó, có thể ở Âu Mỹ đỉnh tiêm đại học lưu lại rất quốc nhân, phần lớn thân phận bất phàm. Cha mẹ của hắn dưới cơ duyên xảo hợp kết giao lúc đó trường học người Hoa học sinh đại biểu ảm, đắc, Trương Y Hoa. Phong nhã hào hoa niên kỷ, chính là phóng khoáng tự do sức mạnh. Bọn hắn trò chuyện quốc gia, trò chuyện thế giới, trò chuyện kinh tế, trò chuyện hết thảy cùng dân sinh tương quan, cùng tổ quốc tương quan, dần dần trở thành bằng hữu tốt nhất. Đến mức về sau tốt nghiệp, bọn hắn cùng một chỗ về nước tiến vào viện trung khoa tiếp tục đào tạo sâu. Hắn đã từng vượt qua cha mẹ ảnh chụp mỏng, ở trong đó có thật nhiều ba người chụp ảnh chung ký ức. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, chính mình 5 tuổi thời điểm, Trương Di vào nhà vì hắn tổ chức sinh nhật, trên tay nâng một chùm hoa tươi, cười nhẹ nhàng mà đứng tại trước bàn, vì hắn hát hạ tỷ bật đời ca. Khuôn mặt ôn nhu, tựa tại trượng phu nàng trong ngực, trong mắt lóe từ ái tia sáng. Có thể về sau, trượng phu của nàng bởi vì bệnh qua đời, phụ mẫu hắn ngoài ý muốn tang thân, nàng không lo lắng, hắn cô đơn chiếc bóng. Nàng ngồi xổm người xuống, thấp giọng hỏi hắn, muốn hay không cùng ta cùng rời đi? Rời xa thương tâm, tóm lại còn có chưa khỏi một ngày kia. Nàng không muốn con của cố nhân ở tại tràn đầy thông cảm, tiếc nuối trong ánh mắt, ngày ngày yên lặng, cho nên, trước khi đi, hỏi hắn ý nguyện. Ngươi không có đáp ứng. Lãnh Vân Khê chậm rãi thay hắn trả lời. Đúng vậy a, ta cự tuyệt. Hắn cười, hôn một cái cuối sợi tóc của nàng, ngữ khí bình ổn, phụ mẫu ta cả một đời vì đó phấn đấu, cũng là quốc gia này. Ngươi đều không tại, ta không nguyện ý, liền ký ức sau cùng đều chậm rãi tản. Trương Di chắc chắn rất thất vọng. Nàng nghĩ nghĩ, cơ hồ có thể kết luận, lúc kia, vị nữ tử kia đấy lòng thê thảm cùng bất đắc dĩ. Tình nghĩa bình tĩnh trượng phu qua đời, bằng hữu tốt nhất rời đi, duy nhất rằng buộc hải tử cũng không nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ, loại kia cảm giác cô độc sẽ thôn phệ một nữ nhân sau cùng kiên cường. Tiệu Tử Mặc lại lắc đầu, không, nàng rất vui mừng. Hắn đến bây giờ đều nhớ ly biệt lúc, nàng đấy mắt ấm áp rào rạt. Trương Di đại hắn gần 25 tuổi, ngày đó, nhưng là lần thứ nhất dùng bình đẳng ánh mắt nhìn qua hắn, ta rất may mắn cha mẹ ngươi đem ngươi giáo dục phải tốt như vậy. Gặp nạn không sợ, yên tĩnh không hối hận, đây là cần bao lớn dũng khí mới có thể thản nhiên đối mặt. Làm một đại nhân, nàng không cách nào làm đến, nhưng mà, nàng ở trên người hắn thấy được một loại yên tĩnh. Chúng ta ngày mai muốn gặp chính là nàng. Nàng ngẩng đầu lên, mang theo kinh ngạc nhìn qua Kiệu Tử Mặc. Tất nhiên cách gần như vậy, vì cái gì Trương Di không đến tham gia hôn lễ của bọn hắn? Kiệu Tử Mặc nhẹ nhàng đem nàng bị gió biển thổi phải xốc xếch cổ áo kéo hảo, đáy mắt thoáng qua một vòng trầm thống, Trương Di về sau ra một hồi giao thông ngoài ý muốn, nửa người dưới tê liệt. Tốt đẹp như vậy nhân, lại một lần đã trải qua trong nhân thế vô tình nhất hủy hoại. Đã nhiều năm như vậy, hắn tham qua nàng rất nhiều lần, nàng lại chỉ nguyện ý ngồi ở kia tọa cao cao to to trong phòng, mỉm cười cùng hắn khoát tay, cũng không tiếp tục nguyện bước ra cửa phòng nửa bước. Vân Khê chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay của hắn. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên ấm áp, nhẹ nhàng cười cười, vừa mới giữa lông mày trầm thống trong chớp mắt tiêu thất, ta dẫn ngươi gặp nàng, kỳ thực là có chuyện muốn nhờ ngươi. Ân. Vân Khê nhướng mày, có chút không làm rõ được hắn đến cùng đang có ý đồ gì. Hắn chợt dừng lại chủ đề, nhẹ nhàng ngậm lấy môi của nàng, cẩn thận từng ly từng tí giống như là hận không thể đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Đêm càng phát sâu, bốn phía yên tĩnh. Chỉ có cái này một chiếc du thuyền ở trên biển phiêu đãng, liền trên tầng mây nguyệt đều chậm rãi ẩn dấu vết bốn. Ngày thứ hai, sáng sớm, bọn hắn xuất phát đi gần tới Italia. Tiệu Tử Mặc dắt nàng, trực tiếp lên một chiếc xe con, một đường lao nhanh chạy, lại rất nhanh đến Rome. Nhìn qua tiếng người huyên náo bốn phía, ngồi ở bản địa nổi danh nhất trong nhà ăn, Lãnh Vân Khê kinh ngạc nhìn qua Tiệu Tử Mặc, không biết hắn trong hồ lô đến cùng mua bán thuốc gì. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 809. Phiên ngoại 8 rất lâu không hề rời đi trong nhà ăn người đến người đi, nhưng đại đa số người đều nhẹ giọng thì thầm. Tại âm nhạc êm dịu phía dưới, nửa điểm không hiện ồn ào. Đây là Rome, lúc nào cũng có vô số dị quốc du khách, nhưng lại không bởi vậy ảnh hưởng người địa phương một tia sinh hoạt bước đi. Bọn hắn hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ tự do, hưởng thụ văn hóa sau khi va chạm kỳ tư diệu tưởng, thế là mới có căn này tuyệt diệu bản địa phòng ăn. Vô luận là mỗi một chỗ đều lộ ra nghệ thuật hơi thở trang hoàng bố trí, vẫn là mỗi thức ăn trên bản sắc, cũng giống như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên, danh tiếng nổi bật tự có đạo lý riêng. Không phải nói có việc muốn nhờ vả ta, như thế nào trực tiếp dẫn ta tới phòng ăn? Lãnh Vân Khê lặng lặng nhìn khắp bốn phía, có chút tò mò nhíu mày, hướng Tiệu Tử Mặc nhìn lại. Ngươi biết, tại gặp ngươi phía trước, ta tối công nhận nữ tính là ai? Hắn cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, tương phản, ngược lại là đưa ra một cái khác có phần để cho nàng kinh ngạc để mục. Gặp nàng nhẹ nhàng khẽ giật mình, hắn nhịn không được câu lên khóe mắt, chậm rãi lại bổ sung một câu, đương nhiên, ngoại trừ ngươi bà mẹ chồng bên ngoài. Hôm qua mới cùng nàng nhắc lên cha mẹ của hắn tốt nhất hảo hữu Chí Giao Trương Y Hoa, mà lại nói nhất định muốn mang nàng gặp một lần đối phương, hắn vấn đề này sách phải rõ ràng không có chút nào độ khó, ngược lại là tối công nhận nữ tính cái này định ngữ thực sự để cho người ta nhịn không được ghé mắt. Ý ngươi là, gặp phải ta về sau, ngươi tối công nhận nữ tính liền thành ta. Nàng có thể nói một câu, mặc dù rất nực cười, nhưng giờ khắc này, nàng lòng hư vinh thật sự nhận được cực hạn thỏa mãn sao? Câu này đánh giá, đầy đủ nhường bất kỳ nữ nhân nào đều tâm hoa nộ phóng. Bởi vì, người nói chuyện là hắn, Tiệu Tử Mặc. Đương nhiên, hắn một mặt chuyện đương nhiên, bằng không, ta vì sao lại lượn quanh hơn phân nửa địa cầu đuổi theo ngươi? Ngoại trừ nàng, đáy mắt của hắn không thể chấp nhận khác phái. Nhớ tới trước đây hắn mênh mông truy thê chi lộ, hai người ánh mắt một đôi, Vân Khê trước tiên rời ánh mắt, vô ý thức sờ lên chóp mũi. Nghĩ như vậy, nàng vẫn đích xác là gánh chịu nổi như thế danh tiếng. Gặp nàng không lên tiếng, Tiệu Tử Mặc cũng không buồn bực, ngược lại vì nàng rót chén nước, chậm chậm mở miệng, "Ta và ngươi nói qua, Trương Di cùng ta phụ mẫu quan hệ đều rất tốt. Ta lúc nhỏ, nhiều nhất ký ức chính là nàng cùng nàng trượng phu cùng một chỗ mang theo lễ vật tới nhà của ta, có đôi khi sẽ làm rất nhiều ăn ngon, các đại nhân vây quanh ở bên cạnh bàn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, ta cũng chỉ phải chịu trách nhiệm giải quyết những cái kia ăn ngon. Lúc kia, bọn họ đều là viện trung khoa đứng đầu nhất nhân tài, bị người chú mục, lại khiêm tốn địa thấp, làm người giản dị. Thế nhưng là, trên đời này, ước chừng vĩnh viễn không tồn tại thập toàn thập mỹ. Nàng mặc dù cùng nàng trượng phu 10 phần ân ái, nhưng vẫn không có con ít. Thời gian lâu dài, dần dần, nàng liền đem nàng một nửa tình thương của mẹ đều thay đổi tại trên người của ta." Thanh âm của hắn bất chi bất giác, khẽ hơi trầm xuống một cái. Vân Khê nhịn không được nắm chặt lại tay của hắn, hắn chậm rãi nở nụ cười, nhẹ nhàng ngoắc môi, ánh mắt nhưng là dừng một chút, trượng phu nàng qua đời là bởi vì một hồi tai nạn thí nghiệm. Lúc đó trong phòng thí nghiệm có một học sinh làm khí hỉ rồ thí nghiệm lúc phát sinh khí thể tiết lộ, gây nên nổ tung, cả gian người của phòng thí nghiệm bởi vậy chết tại chỗ. Nàng ấy cái thời điểm không có cách nào tiếp nhận tin dữ này, cả người đều ngộng, tinh thần sa sút lập tức sinh hoạt hàng ngày đều khó mà tiếp tục. Nguyên lai tưởng rằng đây đã là khó khăn nhất tiếp nhận sự tình, không nghĩ tới, cha mẹ ta lại tại sau 3 tháng đi theo xảy ra chuyện. Trượng phu, hảo hữu Chí Giao liên tiếp qua đời, nàng ở trong nước không có bất luận cái gì lưu luyến, xác định ta quyết định lưu lại B thành phố phía sau, nàng liền một thân một mình, không có vướng víu mà trở lại nước ngoài. Chỉ là sinh hoạt đối với nàng cũng không rộng rãi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, như đen nhánh mặt trăng lặn vào lạnh như băng suối, cái bóng giống như kỳ cả sủi lệ. Ai có thể nghĩ, ôn nhu như vậy tốt đẹp chính là một người, thế giới lại đối với nàng tàn khốc như vậy. Học tập của nàng nghiên cứu năng lực rất mạnh, trở lại nguyên bản cầu học trường cao đẳng, bị trường học mời làm phó giáo sư, tiếp tục xử lý liên quan nghiên cứu. Có một lần, tại nhập học điển lễ thời điểm, nàng nhìn thấy một cái du học sinh, mắt đen tóc đen, một thân quần áo thoải mái, đứng tại đám người phía ngoài nhất, cười một mặt hăng hái, cùng nàng trượng phu lúc tuổi còn trẻ rất giống rất giống. Nhập học điển lễ vừa kết thúc, nàng liền lập tức đuổi tới. Thật không nghĩ đến, tại bốn chỗ ngã ba chỗ, đâm đầu vào xe đạp phanh lại không bằng, trực tiếp đụng vào, nàng xoay người ngã xuống đất thời điểm, vừa vặn xương đùi đầu rơi mà, từ đây rơi xuống thương thật. Lãnh Vân Khê ánh mắt tối sầm lại. Nếu như là những bộ vị khác, kỳ thực cũng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, nhưng xương đùi đầu là trèo chống người thân thể nửa bộ phận trên hai cây xương cốt, xương chậu nơi đó một bên một cái khoan cứu, hai cái xương đùi đầu vừa vặn cùng khoan cứu phối hợp, đưa đến trèo chống thân trên tác dụng. Người đứng thẳng hành động, hoạt động, lao động đều dựa vào xương đùi đầu trèo chống tác dụng. Cho tới bây giờ, y học giới đều không có cách nào giải quyết xương đùi đầu hoại tử chứng bệnh. Nếu như là bình thường người, sớm đã đối với cuộc sống mất đi lòng tin. Nhưng Trương Di không phải, nàng mặc dù trải qua long đong, cũng không có từ đây tinh thần sa sút, ngược lại là dựa vào điều trị kim chuyển tới Italia ảm đắt, nàng và trượng phu nàng trước kia tuần trăng mặt chỗ. Mỗi người đều có chính mình không muốn kỳ nhân một mặt. Khi xưa thiên chi tiêu nữ, trong nháy mắt rơi xuống đám mây, liền cả đứng dậy hành tẩu đều không thể làm đến, nội tâm cần trải qua như thế nào dày vò, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Hắn tới tham quan nàng rất nhiều lần, đã từng muốn đem nàng nhận về B thành phố chiếu cố, nàng lại mang theo ôn nhu cự tuyệt. Nàng có phong phú tri thức, đầy đủ thời gian, cho dù không thể làm đi, cũng có thể tiếp tục nghiên cứu, sáng tác, nàng thu vào mặc dù không tính là không ít, lại cũng có thể hoàn toàn thanh toán từ bản thân tất cả chi tiêu. Vận mệnh mặc dù tước đoạt nàng làm một người bình thường tốt đẹp nhất hết thảy, lại cũng không có thể cướp đi nàng đối với mình sự nghiệp yêu quý. Chỉ là, tóm lại sẽ lưu lại vết thương ảm đắt, nhưng nàng từ nay về sau cũng không tiếp tục nguyện ý bước ra cửa phòng, liền định kỳ kiểm tra sức khỏe, cũng là người quen mang theo khí giới tới cửa chuẩn bệnh. Tâm lý nhận qua thương tích nhân, dù là biểu hiện lại điềm nhiên như không có việc gì, lúc nào cũng hy vọng một thân một mình liếm láp vết thương. Vân Khê thả xuống rủ xuống lông mày, đáy lòng thở dài. Dạng này một nữ tử, quả nhiên là đáng tiếc. Cho nên, hôm nay ngươi đem ta đưa đến căn này phòng ăn, chính là vì để cho nàng có thể đi tới, thật tốt thể nghiệm một chút loại này đã lâu ồn ào náo động náo nhiệt, khói lửa nhân gian. Chẳng thể trách hắn cũng không có lựa chọn phòng khách, cũng không có an bài tại câu lạc bộ tư nhân, mà là dạng này một nhà bản địa phòng ăn. Người lúc nào cũng muốn hướng phía trước nhìn, ta hy vọng nàng có thể buông tha mình. Đáng tiếc, ta thử rất nhiều lần, cũng không có thành công. Lần này, thật vất vả ôm mỹ nhân về, đương nhiên hy vọng nàng có thể tận mắt nhìn ngươi. Hắn chậm rãi nắm tay nàng tâm, nể tình ta, đợi chút nữa giúp ta thật tốt khuyên giải một chút nàng. Ngươi nhất định nàng nhất định sẽ tới. Khuyên người khác, nàng mặc dù không có làm qua, nhưng mà đối với dạng này một cái trải qua nhân sinh đủ loại không như ý trưởng bối, nàng tuyệt đối sẽ dùng hết tâm lực. Nhưng hắn ở đâu ra loại này chắc chắn? Nếu như không có đoán sai, nàng đem chính mình kẹt ở chỗ ở bên trong tầm 10 năm, có thể như vậy dễ dàng bước ra một bước này. Nàng biết. Hắn bỗng nhiên lặng lặng nhìn về phía sau của nàng, ánh mắt ấm áp mà nhu hòa. Vân Khê quay đầu, tại quang ảnh ở giữa, hoàng hốt nhìn thấy một cái ngồi trên xe lăn nữ tử chậm rãi hướng bọn họ bên này di động. Động tác hơi hơi cứng ngắc, lại cũng không chần chờ. Trong đầu bỗng nhiên vang lên hắn nói tới một câu nói, nàng đem nàng một nửa tình thương của mẹ đều thay đổi tại trên người của ta. Một cái chớp mắt này, đáy mắt của nàng lại hơi có chút phát nhiệt. Lãnh tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi. Ung dung ngũ quan, cho dù là tuế nguyệt vô tình, cũng chỉ có thể ở khỏe mắt của nàng vẽ ra một chút vết tích, không chút nào không tổn thương nàng ấy đầy người phong hoa. Mái tóc màu trắng bạc thật cao co lại, cải tiến thức tiểu Trung Quốc sườn xám bất thiếp tại người. Không quan hệ tuế nguyệt, không quan hệ mỹ mạo, dạng này người, dù là đã trải qua làm tổn thương, cũng khiến lòng người vì đó run lên. Vân Khê đứng lên, cơ hồ là vô ý thức nâng lên tay của nàng, nơi nào, nhìn thấy ngài, mới là vinh hạnh của ta. Tiểu tử mặc lẳng lặng đi đến Trương Y Hoa sau lưng, vì nàng khẽ đẩy xe lăn, vì nàng an trí bộ đồ ăn, đợi đến vào chỗ, tay trái là hắn yêu mến nhất nữ nhân, tay phải là hắn quan tâm nhất trưởng bối. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn hơi hơi yên tĩnh. Nhìn qua hai người nói cười yến yến bộ dáng, chưa bao giờ như vậy thỏa mãn. Mà ở ngoại nhân xem ra, bọn hắn một bàn này ba người, vô luận nam nữ, ý vị hoa mỹ, dung mạo xuất chúng, đơn giản so trong phim ảnh đẹp nhất người phương Đông còn đừng có ý vị. Ba người nói chuyện trời đất trắng cảnh, giống như một bộ tranh sơn dầu, thật sâu chiếu vào đám người đáy mắt. Cái kia nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, phảng phất giống như hiếm thấy chân phẩm. Liên phảng phất trước kia, giống nhau như bốn. Cửa phòng ăn, cái kia một người ngừng chân thật lâu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào ba người kia ở giữa, rất lâu, cũng không có rời đi bốn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp 810. Phiên ngoại chín trước kia gặp mặt người đến người đi ở giữa, của nhà hàng đường tắt có thật nhiều người nhịn không được liếc qua đứng ở đó thật lâu thân ảnh. Ánh mắt của nàng thẳng tắp rơi vào trong nhà ăn, dường như là nóng bỏng, lại tựa hồ là kích động, hết lần này tới lần khác xen lẫn rất nhiều những thứ khác cảm xúc, mâu thuẫn đến để cho người thấy không rõ, biện không rõ. Tóc đen, da vàng, người mặc chất liệu khá vô cùng váy dài, hẳn là gia cảnh không tệ, như thế nào đứng tại của nhà hàng, không núp đích. Sẽ không phải là không có tiền đi vào đi. Người đi đường lui tới vội vàng, nhìn qua liền coi như xoay người rời đi, chỉ có cái thân ảnh kia, lẳng lặng lại ngừng một cái chớp mắt. Thật lâu, nàng chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng che khuất hai mắt. Đáy mắt khí ẩm chợt lóe lên, lại gặp mặt. Chỉ là, mỗi một lần, chính mình nhìn thấy cái này chói lóa mắt nữ tử, đối phương nhưng xưa nay không có chú ý tới nàng một phần. Lị Lị Tư buông xuống mi mắt, phức tạp tự rêu nở nụ cười. Nàng học là mỹ thuật, bởi vì tài chính có hạn nguyên nhân, trước đây thật vất vả đủ thời gian, tiền tài du lịch khắp châu Âu, lại thời gian cấp bách, tại Vatican City đành phải một ngày. Nổi tiếng xa gần Vatican City cùng, là nàng quỷ bái trọng điểm chi địa. Mà đối mặt mét vui tươi kỳ là vẽ bích hoa lúc, cả người nàng đều giống như bị quất đi linh hồn một dạng. Giật bị đinh sau khi chết phục sinh, cuối cùng thăng vào thiên quốc. Hắn ở thiên quốc trên bảo tọa bắt đầu thẩm phán phàm nhân linh hồn, lúc này thiên hòa đại địa ở trước mặt hắn tách ra, thế gian hoàn toàn không có ngăn cản, lớn nhỏ người chết u linh đều tụ tập đến giật trước mặt, nghe theo hắn tuyên đàm luận sinh mệnh chi sách, đặt trước định thiện ác. Đây là nhường toàn thế giới đều trợn mắt hốc mồm sau cùng thẩm phán, là mét vui tươi kỳ là cả đời tâm huyết tinh hoa. Cũng là, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Vân Khê chỗ. Nàng lần thứ nhất phát hiện, chỉ là một người bóng lưng liền có thể để cho người ta sinh ra dạng này cao quý kính sợ. Nhìn qua giấc mộng này mỹ dĩ câu bích họa, nàng lần đầu tiên cũng không phải là bị cái kia được vinh dự đệ nhất thế giới bích họa tôi bảo hấp dẫn, mà là bị đứng tại trước mặt nó chính là cái kia người hoàn toàn nhiếp trụ tâm hồn. Mặc cả người màu trắng quần dài nữ tử, màu đen lọn tóc thẳng tắp rủ ở sau lưng, giống như là uốn lượn xuống dây leo, hoặc như là cái kia xanh thẳm trong nước biển khẽ đung đưa trong biển, đẹp không sao tả xiết, rõ ràng ở nơi này không có gió chỗ, cái kia màu đen lại giống như là ban đêm tinh linh, nhẹ nhàng phiêu đãng, xếp ở cái kia trắng loan đến trong suốt trên váy dài, giống như là hải thần vương phi, mỗi một tấc mỗi một sợi đều tản mát ra đoạt người tia sáng. Nàng ấy lúc từng nghĩ hoặc, đến tột cùng là hạng người gì vậy mà toàn thân trên dưới tản mát ra một loại đông tuyết lạnh hương, ở nơi này giống như nóng bức thời tiết bên trong, lại không thấy chút nào một tia nhiệt ý làm một học tập mỹ thuật học sinh, nhìn lượt lịch sử danh tác, mỹ nhân bức họa, lại lần thứ nhất phát hiện chính mình sẽ bị một người nữ nhân dung mạo kinh diễm đến tột đỉnh. Giống như là từ trên bầu trời lấy xuống một đám mây màu, từng điểm nhào nặn trở thành thủy, chậm rãi rót vào cái kia một đôi đen thanh lũ đáy mắt. Nàng rời đi Vatican City sau đó, từng vô số lần tại nhấc lên bút vẽ lúc muốn nhớ lại ngay lúc đó rung động, đem bộ kia ý cảnh dung nhập chóp mũi của mình. Đáng tiếc, vô luận cỡ nào cố gắng, lại luôn vô tật mà chấm dứt. Thật giống như cặp con mắt kia bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, lúc nào cũng trong chớp mắt. Cái kia tự xưng viên thuần nữ nhân tìm được nàng thời điểm, mình đã tại một nhà hành lang có vẽ tranh công tác một đoạn thời gian. Ở vào Munich đỉnh tiêm hành lang có vẽ tranh, lui tới người tiếp đãi cũng là quan to hiền quý, trước đây nàng là dùng hết toàn lực mới có thể qua năm quan chém sáu tướng có thể lưu lại. Chỉ là, làm cái kia một mặt thương xót, trong mắt chứa nước mắt nữ nhân nắm thật chặt hai tay của nàng lúc, nàng ngoại trừ kinh ngạc, lại không chút nào cảm thấy sợ. Có lẽ, là bởi vì các nàng cũng là da vàng tóc đen người Trung Quốc, lại có lẽ từ nơi sâu xa nàng nhìn thấy Viên Thuần đấy mắt phiền muộn cùng đau đớn. Lão bản thiện ý hỏi thăm nàng là không cần giúp đỡ, nàng chần chờ lắc đầu, cuối cùng vẫn đồng ý cùng đối phương tìm quán cà phê ngồi xuống nói chuyện. Lúc kia nàng cũng không biết chính mình sắp từ đối phương trong miệng nghe được như thế nào chân tướng. Nguyên lai nàng cũng không phải bị người vứt bỏ tại ven đường hải tử. Lúc nàng nhỏ, mỗi lần tại bệnh viện tỉnh lại tiếp nhận lúc điều trị, cuối cùng sẽ ôm phụ thân khóc, trích, uống thuốc, trị liệu, tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối, từ có ký ức lên, vẫn không có mâu thân ấn tượng, nàng tướng mạo cùng cha lại hoàn toàn khác biệt, trong bệnh viện những thứ khác tiểu hài tử lúc nào cũng sau lưng len lén chế giễu nàng là tạp chủng, mâu thân bỏ lại nàng chạy, mới có thể chỉ có phụ thân mang theo. Nàng chưa bao giờ xin hỏi phụ thân, bởi vì cha vĩnh viễn là độc lai độc vãng, kiệm lời ít nói. Xem như bác sĩ, tựa hồ ngoại trừ giúp nàng xem bệnh, thời gian còn lại, cũng lúc nào cũng chờ tại bệnh viện. Cấp chứng thất, khu nội trú, trọng chứng thất, tựa hồ nơi nào đều có phụ thân thân ảnh, lại vĩnh viễn như vậy vội vàng. Về sau, nàng cũng từng phỏng đoán qua, như vậy bận rộn, bất quá là vì che giấu nàng chân chính thân thế. Dù sao, không phải cái nào hài tử, tại ấu tiểu niên kỷ liền có thể tiếp nhận mình bị phụ mẫu giao phó đến thế giới một chỗ khác, từ trước tới giờ không gặp nhau tàn khốc sự thật. Phụ thân chết vội thời điểm, nàng kỳ thực chưa đủ lớn, 8 tuổi nhiều một chút, bởi vì một mực tại bệnh viện, tỉnh tỉnh mê mê, liền trường học cũng không có đi qua, bất quá tốt xấu là tháo xuống bình oxy, có thể như cái người bình thường một dạng tự do hành động, hô hấp. Trước đây ngươi sinh ra thời điểm, liền 5 cân cũng không có đạt đến, trời sinh tim phổi suy yếu, ở trong nước không có điều kiện trị liệu, cái kia gọi Viên Thuần trầm thống một bên hồi ức đi qua, một bên tận lực trả lại như cũ chân tướng sự thật, người cha nuôi trước kia đến B thành phố cuối cùng y giao lưu kinh nghiệm, chịu cha mẹ ngươi ủy thác, mang ngươi đến nước Đức trị liệu. Bởi vì trước đây trọng duyên cớ, cha mẹ ngươi cũng không thể xuất ngoại tới thăm ngươi, lần trì hoãn này chính là 8 năm. Lúc đó lấy quốc gia hình thức, quan viên không được tùy ý xuất ngoại, phiền toái hơn nhưng là kiểu lão bởi vì nhóc cái chết mà nhìn chằm chằm, cả ngày nhìn chằm chằm chuẩn lấy lanh ra, ai cũng không dám bại lộ hành tung của nàng. Nhưng ai từng liệu, vị thầy thuốc kia nhưng là đồ tử, liền giao phó sự tình ngọn nguồn đều chưa kịp, liền qua đời. Bởi vì không có thân thuộc thu dưỡng, nơi đó cục cảnh sát người đem nàng đưa đến cô nhi viện. Bởi vì trời sinh mảnh mai, lại là điển hình khuôn mặt đông phương, đi vào liền bị hài tử lớn tuổi xa lánh, thu rất nhiều đắng. Về sau, cuối cùng tại ở nửa năm sau, bị một đôi hảo tâm hoa kiểu thu dưỡng, có thể căn cứ vào ban đầu thu dưỡng ghi chép, nàng đi tìm gia đình kia thời điểm, đối phương đã sớm dọn nhà, về sau xuất ngoại, không biết tung tích. Nàng lật qua lật lại tại châu Âu tìm lâu như vậy, nhưng không nghĩ, đến cuối cùng, lại còn là về tới nước Đức. Lị Lị tư giật mình sửng sốt nhìn qua cái này tự xưng là cha mẹ mình bằng hữu tốt nhất trường bối, trong thoáng chốc, tựa hồ trở lại năm đó. Lúc kia, không có phụ thân, nàng cơ khổ không nơi nương tựa, ở cô nhi viện nàng nhận hết ức hiếp, thật vất vả chịu đựng xuống dưới, cuối cùng gặp được cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi là một đôi nước Đức hoa kiểu, qua tuổi 40, vẫn không có con cái. Thu dưỡng nàng sau đó, đối với nàng một mực rất tốt, giúp nàng làm học tịch, để cho nàng cùng hài tử bình thường một dạng đến trường. Nàng ưa thích mỹ thuật, không thích toán học, bọn hắn liền mặc nàng hứng thú, giúp nàng báo danh mỹ thuật ban. Một đường từ sơ trung học được cao trung, ở thế giới tốt nhất mỹ thuật học viện một trong ảm đắt, nước Mỹ rồi ai lần thiết kế học viện tại chiều sinh lúc, cả nhà cùng một chỗ di dân đến nước Mỹ, chỉ vì tròn nàng nghệ thuật động. Nàng toại nguyện thi vào rồi ai lần thiết kế học viện, nguyên lai tưởng rằng đây là đời này chuyện tốt đẹp nhất, lại không liệu, nàng đại tam thời điểm, cha mẹ nuôi bởi vì bệnh qua đời, nàng lại một lần đi theo cô nhi. Từ đó về sau, nàng liền một mực trải qua chăm học giảm công việc thời gian. Mặc dù đời sống vật chất cũng không như phía trước, nhưng nàng chưa bao giờ từng tự thương tự cảm. Thậm chí, đem toàn bộ đại học năm tư tích góp lại tới tiền, toàn bộ dùng để hoàn thành mình làm năm mục tiêu ảm đắt, du lịch khắp châu Âu. Liên tại nơi một lần, nàng gặp được Lanh Vân Khê 4. Đối mặt Viên Thuần giảng giải, nàng cũng không kích động, cũng không oán hận. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, mặc dù có chút gián tiếp, nhưng nàng cũng từ một mực được người yêu lấy. Ban đầu bác sĩ ba như thế, kia đối thu dưỡng nàng nước Đức hoa kiểu vợ chồng cũng là chân tâm thật ý mà đưa nàng coi như con đẻ. Tinh thần của nàng thế giới chưa bao giờ cằn cỗi, cũng chính vì vậy, dưỡng thành nàng mọi thứ lạc quan hướng lên quen thuộc. Tương phản, tại nàng phải biết mình tự mình phụ mẫu lại còn khi còn sống, nàng ngoại trừ hơi có chút khẩn trương chút, càng nhiều hơn là hiếu kỳ vị kia bị coi thành là nàng một dạng tại lãnh gia nuôi nhiều năm như vậy nữ hài tử, khi biết chân tướng sau đó sẽ là như thế nào đả kích. Nàng cũng không có đi theo Viên Thuần lập tức trở về đến B thành phố, tương phản, nàng thu thập hết thảy, trở lại trước kia bác sĩ ba cố hương, lặng lặng ở một đoạn thời gian. Qua một đoạn thời gian, nàng thu đến Viên Thuần hẹ chặt gửi tới một tấm hình. Nàng ấn mở ảnh chụp, nàng sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng được, cái kia cùng nàng vận mệnh đổi chỗ nữ hài vậy mà chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Trên thư mời, rõ ràng Việt Nam nữ song phương tên. Nàng mang không rõ hiếu kỳ, thâu nhập Lãnh Vân Khê tên, không nghĩ tới, nhưng là trước kia, tại cung điện vở xèo lẹt, kinh diễm một mặt chính là cái kia để cho người ta cũng không còn cách nào quên thân ảnh bốn. Nhập chủ tập đoàn, sáng tạo công ty, tấn thăng quốc tế mới sẽ vượt giới đầu tư, vận hành tập đoàn, tại khủng hoảng tài chính bên trong khai sáng thị trường chứng khoán thần thoại, nhanh nhẹn dũng mãnh ngăn chặn giới kinh doanh đế vương muốn. Đối phương sống rất khá, cũng rất đặc sắc, là nàng không cách nào sánh bằng loại độ cao này. Hiện trường hôn lễ, nàng xa xa chờ ở phía xa, nhìn xa lấy. Nàng cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của nàng, chỉ là rất hiếu kỳ, nếu như hết thảy làm lại, mình và đối phương không có như vậy trời xui đất khiến, có phải hay không, hết thảy tất cả đều sẽ không giống nhau. Nhưng, khi thấy cái kia giống như thiên thần nam nhân, dùng sâu như vậy tình ánh mắt ngưng thị Lãnh Vân Khê thời điểm, nàng đông nhiên lập tức đều bông xuống. Mỗi người đều có mỗi người nhân duyên tế hội. Ban đầu hết thảy cũng không phải là Lãnh Vân Khê tạo thành, chỉ có thể nói, có lẽ là thượng đế thiện ý mở một trò đùa. Nàng ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người, bị cha mẹ nuôi tôn tôn dạy bảo lớn lên, theo hứng thú yêu thích lựa chọn của mình thích đại học cùng tương lai, đối phương cũng dùng cao siêu thương nghiệp cổ tay cùng đầu góc tinh minh che lại lánh ra, bảo đảm nó một thế phồn hoa. Giữa các nàng, ai cũng không thua thiệt hay. Nếu như thế, hà tất đem chính mình từ người qua đường biến thành đối phương đáy lòng một cây gai. Nàng cũng không nhận ra chính mình, trước kia chuyện xưa như sương khói, chỉ cần các nàng đều tốt sống sót, hà tất đi quấy rầy đối phương sinh hoạt. Dương mắt con mắt, cuối cùng lại liếc mắt nhìn ngồi ở trong nhà ăn, nói cười yến yến, thâm tình ấm áp ba người, Lị Lị Tư nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe môi, hướng về phía không khí, phảng phất lẩm bẩm, chúc ngươi hạnh phúc. Cuối cùng bốn chữ rơi xuống, nàng quay người, lại không một chút do dự, trong nháy mắt, chui vào biển người, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thế nào? Tiểu tử Mặc gặp Lãnh Vân Khê bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, cũng nhịn không được hướng về nàng tầm mắt phương hướng nhìn lại. Ngoại trừ người đi đường đi lại vội vàng, tựa hồ không còn gì khác. Lại hướng nơi xa nhìn, cũng bất quá gặp xe tới xe đi, cũng không có bất luận cái gì dấu vết khả nghi. Không có gì. Nàng ngẩng đầu, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt trong trẻo, phảng phất nhìn thấu thế gian này hết thảy phù hoa. Người kia bốn, biết được chân tướng thời điểm, chấn động nhất định lớn hơn nàng. Bất quá, nàng bị giáo dưỡng rất khá. Nàng rủ xuống lông mày, hơi hơi câu lên khóe môi, đem Trương Y Hoa sắp rông cái chén tăng mát nước trái cây. Tất nhiên thác thân mà qua, liền bỏ lỡ ai trên đời này, nàng cùng nàng, gặp qua, dịch ra qua, nhìn nhau nở nụ cười qua, bây giờ, đi ngược lại, cũng rất tốt. Nàng bước lên đẹp mắt môi, đột nhiên nghiêng mặt qua, tại hắn nghi ngờ dưới tầm mắt, xích lại gần khóe môi của hắn, chậm rãi hôn một nụ hôn. Tiểu tử Mặc ánh mắt một sâu, lại không quan tâm nàng vừa mới tầm mắt kia ý đồ, nhịn không được đem nàng vòng eo ôm sát, vô ý thức tăng thêm nụ hôn này. Ngồi ở bên cạnh Trương Y Hoa ánh mắt dừng lại, lập tức cười ha ha, đáy mắt tràn đầy tự ái. Thế gian hết thảy, liền như là một cái như vậy buổi chiều. Yên tĩnh, nhàn hạ, ấm áp, thông dòng bốn. Trước đây cực kỳ lâu, hắn cùng với nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai, tình yêu sẽ như vậy như bóng với hình. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại. Chưa xong còn tiếp.